tiểu gia hỏa lại đây đi. Áo tang lão giả đối Tiêu Tả hiền lành cười nói. Tiêu Tả có thể nhanh như vậy thông qua linh hồn ảo cảnh, tương lai nhất định lại là một vị luyện dược sư đại năng, cho nên áo tang lão giả đảo không ngại cùng Tiêu Tả kết cái thiện duyên. Tiểu tử Tiêu Tả, gặp qua tiền bối. Tiêu Tả đi đến áo tang lão giả trước mặt, chắp tay nói. Ngươi thực không tồi, đây là nhiệm vụ dược đơn, đan giới bản đồ còn có không gian thạch, ngươi tiến vào đan giới sau, thu thập tề này dược đơn mặt trên dược liệu, là có thể đủ đi trước đan giới xuất khẩu địa điểm trên bản đồ có ghi lại. Áo tang lão giả lấy ra dược đơn, bản đồ còn có không gian thạch đưa cho Tiêu Tả. Tiếp theo tiếp tục nhắc nhở nói, đan giới bởi vì rách nát nguyên nhân, nhân loại không thể đủ ở trong đó lâu đãi, ngươi chỉ có thể ở trong đó đãi 10 ngày thời gian. Mặt khác ở đan giới bên trong, sinh hoạt rất nhiều cường đại ma thú, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, có thể bóp nát không gian thạch, đến lúc đó liền sẽ chuyển ra đan giới, bất quá không gian thạch một khi bị bóp nát, liền mất đi tiếp tục thi đấu tư cách, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Tả tiếp nhận áo tang lão giả trong tay đồ vật, nói một tiếng tạ, không chút do dự đi vào không gian trong thông đạo. Tiêu Tả sao? Thật là cái tiểu quái vật đâu. Áo tang lão giả nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, khẽ cười một tiếng, ngay sau đó lại khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng. Chương 392 đan giới. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Vừa tiến vào đan giới, Tiêu Tả liền đôi tay kết ấn, phân ra 300 cái ảnh phân thân, lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi cùng thể chất, có thể thừa nhận 300 cái ảnh phân thân thời gian dài tồn tại, mang đến mệt nhọc, mà không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. 81 tiếng Trung. Vong vê đút, vê đút, vê đút. 81Z, vê đút con. Các huynh đệ, chúng ta muốn ở ngắn nhất thời gian, đem đan trong giới thiên tài địa bảo phiên cái biến, ra. Tiêu Tả bàn tay vung lên, 300 cái ảnh phân thân tức khắc hướng về bốn phía nổ bắn ra mà đi. 300 cái ảnh phân thân hơn nữa hiểu biết sắc khí phách cảm giác lực, lúc này đây đan giới hành trình, sẽ là một hồi đại thu hoạch. Ầm ầm ầm. Kế tiếp nửa giờ chung. Đan giới trung ra từng đợt chiến đấu kịch liệt thành, tuy rằng đan giới trung có không ít hy hữu dược liệu, nhưng là phạm là có hy hữu dược liệu địa phương, nhất định có bảo hộ ma thú. Tại đây nửa giờ chung, ảnh phân thân nhóm cùng này đó ma thú, đã sinh mấy ngàn thứ chiến đấu. Đan trong giới mặt ma thú thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là đấu tôn cấp bậc ma thú, rốt cuộc nếu có đấu thánh cấp bậc ma thú, như vậy người dự thi còn có thể có mạng sống khả năng sao? Tiêu Tả ảnh phân thân đối phó đấu tôn cấp bậc ma thú, vẫn là có thể đối phó, hơn nữa liền tính không đối phó được, ảnh phân thân sẽ trực tiếp đem Tiêu Tả nghịch thông linh qua đi, từ bản tôn tự mình ra tay. Nửa giờ lúc sau, chiến đấu thanh không phải biến mất, mà là Tiêu Tả cùng ảnh phân thân nhóm đã thâm nhập đan giới bên trong. Đương nửa giờ lúc sau, mặt khác người dự thi 66 tục tiến vào đan giới sau, bọn họ đối mặt sẽ là, bị Tiêu Tả đã thu quát một lần đan giới. Tiêu Tả thu quát những cái đó thiên tài địa bảo thời điểm, cũng không có toàn bộ đều thu quát sạch sẽ, còn cố ý để lại một bộ phận, nói cách khác, đến lúc đó tham gia cuối cùng thi đấu, chỉ có Tiêu Tả một người nói, Tiêu Tả còn như thế nào kiếm sùng bái điểm. Là thời điểm nên rời đi. 3 ngày sau, Tiêu Tả duỗi người, nhìn thoáng qua trước mắt 3 vị đại hán, nghĩ nghĩ vẫn là không có giết chết bọn họ, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về đan giới xuất khẩu nổ bắn ra mà đi. Hô! Nhìn thấy Tiêu Tả cái này sát tinh rời đi, 3 tên đại hán đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này 3 tên đại hán, là đan giới bên trong 3 vị hóa hình ma thú đầu lĩnh, tất cả đều là đấu tôn đỉnh ma thú, khoảng cách nửa thánh cấp đừng cũng chỉ thiếu chút nữa, kết quả bị Tiêu Tả đụng tới sau, không nói 2 lời, trước đánh tơi bời một đốn, mấy năm nay cực cực khổ khổ tồn trữ thiên tài địa bảo, cũng tất cả đều bị Tiêu Tả đoạt. Hơn nữa trong 3 ngày này, còn bị Tiêu Tả mệnh lệnh, động thủ hạ ma thú, đi tìm thiên tài địa bảo, hơi có không thuận, đã bị Tiêu Tả một đốn đánh tơi bời. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, nhưng là này 3 cái hóa hình ma thú đầu lĩnh, cảm giác giống như sinh hoạt ở địa ngục giống nhau, bởi vì Tiêu Tả ra hỏa này, đánh giá bọn họ ánh mắt, hình như là đang xem đợi làm thịt sân dương, tùy thời đều có giết chết bọn họ khả năng, còn hảo cuối cùng Tiêu Tả thay đổi chú ý, nếu không bọn họ thật là oan đã chết. Tiêu Tả cuối cùng thay đổi chủ ý nguyên nhân, vẫn là bởi vì trong 3 ngày này mặt, này 3 cái gia hỏa đối với chính mình phân phó sự tình, vẫn là thực tận tâm, đương nhiên cũng không bài trừ là bởi vì bị tấu sợ khả năng. nếu tá ma giết lửa giống như có điểm không thể nào nói nổi, hơn nữa liền tính giết bọn họ ba cái, đối với tiêu tả thực lực tăng lên, cũng không có gì quá lớn trợ giúp, cho nên cuối cùng vẫn là buông tha bọn họ. Tiêu tả đuổi tới đan giới xuất khẩu quảng trường sau, hiện đã có một ít người ở nơi đó chờ, có thể ở 3 ngày thời gian, thu thập hảo dữ liệu, hơn nữa đuổi tới đan giới xuất khẩu quảng trường, những người này trừ bỏ thực lực kinh người, vận khí cũng là phi thường không tồi. Tiêu tả trực tiếp ở trên quảng trường, tìm cái sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng tu luyện lên, nguyên bản tiêu tả còn chuẩn bị sử dụng thổ linh châu trực tiếp rời đi đan giới, chính là đan giới xuất khẩu. Cần thiết chờ đến 10 ngày đã đến giờ mới có thể mở ra, tiêu tả nếu hiện tại trước tiên đi ra ngoài, ai đều biết có vấn đề, cho nên tiêu tả chỉ có thể ở chỗ này chờ thượng 7 ngày, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Theo thời gian dần dần chuyển rời, quảng trường chung người cũng biến nhiều lên, bất quá bởi vì tiêu tả phía trước 4 phía thu quát, dẫn tới mặt khác người dự thi muốn siêu tầm dược liệu càng thêm không thôi, cho nên thứ 9 thiên là thời điểm. Quảng trường bên trong cũng mới bất quá tới mấy trăm người mà thôi, chờ tới rồi ngày thứ 10 thời điểm, những cái đó còn ở đan giới chung người dự thi cũng sáu tục chạy tới, bất quá đại đa số người đều không có thu thập tề dữ liệu. Đan giới xuất khẩu chỗ không gian một trận vặn mèo, một người mặc kim bảo lão giả từ hư không đi ra, quảng trường chung có chút ầm ĩ thanh âm, theo lão giả xuất hiện, cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Đã đến giờ. Đem các ngươi dược đơn cùng thu thập tốt dược liệu giao cho lão phu, các ngươi liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, tham gia cuối cùng đan sẽ thi đấu. Kim bảo lão giả vung tay lên, mở ra một đạo không gian thông đạo, nhàn nhạt nói. Kim bảo lão giả dứt lời, không ít người lộ ra mất mát thần sắc, bởi vì bọn họ nhiệm vụ thất bại, cũng có người lộ ra hưng phấn thần sắc, bởi vì cuối cùng thi đấu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tiêu tả dẫn đầu đem bắt được nhiệm vụ dược liệu cùng dược đơn. Cùng nhau giao cho kim bảo lão giả, ở hắn kiểm tra xong sau, trực tiếp đi vào không gian thông đạo. Có tiêu tả đi đầu, những người khác cũng bắt đầu đem nhiệm vụ dược liệu cùng dược đơn, giao cho kim bảo lão giả, theo sát tiêu tả rời đi, trong đó cũng có một ít muốn thật giả lẫn lộn, bất quá đều bị kim bảo lão giả cấp bắt được tới. Cuối cùng thi đấu, nơi thật lớn quảng trường, chung quanh là rậm rạp đám người, ồn ào náo động thanh sông thẳng phía chân trời, hôm nay là ngày thứ 10. Cũng chính là đan giới mở ra nhật tử, mọi người sớm liền ở chỗ này chờ, liền chờ xem cuối cùng luyện dược đại tái. Ánh mắt mọi người, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường trung ương màu đen cửa đá, nhìn cửa đá trung gian bắt đầu vặn vẹo không gian, bọn họ biết người dự thi nhóm muốn xuất hiện. Theo một trận không gian dao động, một đạo thân xuyên áo đen thân ảnh, dẫn đầu từ trong đó đi ra. Là tiêu tả. Hắc ảnh vừa xuất hiện, liền bị mọi người nhận ra tới. Tiêu tả làm lúc này đây đan sẽ nhất đứng đầu quán quân người được chọn, các đại sòng bạc đều có hắn bức họa, cho nên rất nhiều người đều nhận thức tiêu tả. Tuy rằng tiêu tả bồi suất không cao, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đều đè ép tiêu tả, bởi vì đối với bọn họ tới nói, này trên cơ bản là ổn kiếm không bồi sự. Bất quá trừ bỏ tiêu tả bên ngoài, vẫn là có một ít mặt khác đứng đầu người được chọn, đan sẽ chính là không có tuổi hạn chế, hơn nữa đạt được đan sẽ tiền 10. Có một lần thu phục 3.000 diễm viêm hỏa cơ hội, dị hỏa đối với luyện dược sư lực hấp dẫn chính là chí mạng, rất nhiều thế hệ trước luyện dược sư, cũng đến kéo xuống thể diện, tham gia lúc này đầy đắn sẽ. Theo mỗi một cái người dự thi xuất hiện, đều khiến cho mọi người một trận hoan hô, bởi vì tiêu tả thu quát đại lượng dược liệu nguyên nhân, cho nên vô hình bên trong, lại đề cao này đó người dự thi chất lượng, có thể tại đây loại tiền đề hạ thông qua khảo hạch người dự thi. Tất cả đều là lục phẩm cùng với lục phẩm trở lên luyện dược sư, những người này nhưng đều là nổi danh luyện dược sư, có không ít người ủng hộ. Chương 393 dị hỏa đều xuất hiện. Nửa giờ lúc sau, không gian đại môn đóng cửa, quảng trường trung tổng cộng có 7-800 tên người dự thi, nhiều như vậy lục phẩm trở lên luyện dược sư, chính là thực phi thường khó vừa thấy cảnh tượng. www.v81zv.com Lúc này đây người dự thi có chút thiếu A. Quảng trường trên đài cao, ngồi ngay ngắn thiên lôi tử, nhìn quảng trường chung người dự thi nhóm, nhíu nhíu mày, thường lui tới đan sẽ, cuối cùng thông qua khảo hạch người dự thi, chính là quá ngàn danh, lúc này đây lại không sai biệt lắm chỉ có dị vãng một nửa. Một bên thân xuyên sườn xám huyền y dì, khẽ cười nói, tuy rằng nhân số chỉ có dị vãng một nửa, nhưng là chất lượng lại quá dị vãng bất luận cái gì một lần, này đó người dự thi. Tất cả đều là lục phẩm sơ cấp trở lên luyện dược sư, dị vãng còn sẽ có một ít may mắn ngũ phẩm luyện dược sư, hiện tại chính là một cái đều không có. Điều này cũng đúng. Thiên Lôi Tử nghe vậy, gật gật đầu, dù sao đan sẽ chọn lựa chính là cuối cùng tinh anh trong tinh anh, những cái đó bị đào thải luyện dược sư, tham không tham gia, cũng không có gì ảnh hưởng. Khu. Theo không gian đại môn đóng cửa sau, Huyền Không Tử ho nhẹ một tiếng, thanh âm giống như ở mọi người bên tai vang lên, đem ánh mắt mọi người, tất cả đều hấp dẫn qua đi. Trước ta muốn chúc mừng các vị, các ngươi thành công thông qua trước hai quan khảo hạch, bất quá các ngươi còn có cuối cùng một hồi thi đấu yêu cầu tham gia, có thể cười đến cuối cùng, chính là lúc này đây đan sẽ quán quân, ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra các ngươi toàn lực, đem các ngươi tốt nhất một mặt bày ra ra tới, ta hiện tại tuyên bố, đan sẽ cuối cùng một vòng thi đấu, chính thức bắt đầu, hiện tại thỉnh sở hữu người dự thi, bước lên thạch đài. Theo Huyền Không Tử nói lạc, sở hữu người dự thi đều bắt đầu sôi trào lên, từng đạo thân ảnh bạo lược mà thượng, bắt đầu chiếm cứ từng tòa thạch đài. Nhìn những cái đó vì một tòa thạch đài vung tay đánh nhau luyện dược sư nhóm, Tiêu Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nơi này thạch đài chính là có mấy ngàn tòa, hoàn toàn không cần phải cướp đoạt, hơn nữa Tiêu Tà cũng không có lựa chọn trung ương thạch đài, mà là lựa chọn tới gần bên cạnh thạch đài. Trung ương thạch đài tuy rằng có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt, nhưng là chung quanh tất cả đều là mặt khác thạch đài, luyện đan thời điểm, thực dễ dàng bị những người khác ảnh hưởng, vạn nhất bên cạnh có ai tạt lò, kia việc vui có thể to lắm. Cho nên Tiêu Tà lựa chọn tới gần bên cạnh thạch đài, Tiêu Tà cũng hiện mấy cái bát phẩm luyện dược sư, đều là một ít qua tuổi nửa trăm láo giả, bọn họ cũng đều là lựa chọn tới gần bên cạnh thạch đài, mà lựa chọn trung ương thạch đài, thường thường đều là một ít tuổi trẻ lục phẩm luyện dược sư. Đưa mọi người tất cả đều lựa chọn hảo thạch đài lúc sau, Huyền Không Tử vung lên tay phải, trong hư không tức khắc vang lên một trận to lớn vang dội tiếng chuông, ở thiên địa chi gian mênh mông quần cuộn truyền bá mở ra. Thời gian đã đến, chư vị, bắt đầu đi. Phanh phanh phanh. Huyền Không Tử dứt lời, sở hữu người dự thi, lập tức lấy ra chính mình dược đỉnh dừng ở thạch đài phía trên, tức khắc vang lên từng đợt kim thiết giao kích tiếng động. Hoa ô. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao dược đỉnh, không tự chủ được ra kinh hô tiếng động, nhìn này đó đủ loại kiểu dáng đẳng cấp cao dược đỉnh, bọn họ liền đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Phốc phốc phốc. Theo dược đỉnh lúc sau, lại là mấy trăm nói các loại nhan sắc ngọn lửa, đột nhiên dâng lên, lại là khiến cho một mảnh kinh hô. Này đó người dự thi tất cả đều là lục phẩm trở lên luyện dược sư, dùng ngọn lửa đều không phải vật phàm, tuy rằng không phải dị hỏa, nhưng là cũng đều là một ít đẳng cấp cao thú hỏa. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng lúc sau, hiện thế nhưng không ai sử dụng dị hỏa, lúc này mới càng thêm hiểu biết đến dị hỏa quý trọng, này đó người dự thi nhưng đều là đến từ các nơi tinh anh, thế nhưng không ai có được dị hỏa, có thể thấy được dị hỏa khó. Ngừng. Tiêu Tả đối với Ngự Long đỉnh bấm tay bắn ra, tức khắc một cái màu xanh lá ngọn lửa long xuất hiện mà ra, xoay quanh ở Ngự Long đỉnh chung quanh. Theo thanh long xuất hiện, mặt khác người dự thi trong tay thú hỏa, cũng vì này một đốn, run nhẹ nhẹ lên, dị hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục, bọn họ tiêu phí một ít công phu, mới đưa thú hỏa ổn định xuống dưới. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi xuống Tiêu Tà trên người, nhìn xoay quanh ở Ngự Long đỉnh chung quanh thanh long ngọn lửa khi, sở hữu người dự thi đều lộ ra tham lam ánh mắt, nếu không phải bởi vì Tiêu Tà phía trước chém giết đấu thánh sự tích. Bọn họ bên trong chỉ sợ đều phải có người nhịn không được ra tay cướp đoạt. Thế nhưng là dị hỏa. Không nghĩ tới Tiêu Tà thế nhưng có loại này át chủ bài. Tào Dĩnh nhìn thấy thanh long ngọn lửa khi, cũng vẻ mặt khiếp sợ, nàng sử dụng thú hỏa, gọi là huyết yêu lửa khói, là một loại phi thường cao cấp thú hỏa, là lợi dụng hơn 1.000 loại bất đồng hỏa thuộc tính ma thú máu, đào tạo mà thành ngọn lửa, chính là ngay cả như vậy, vẫn là so ra kém dị hỏa. Hơn nữa nàng chính là Huyền Không Tử thân truyền đệ tử, đều không có lộng tới dị hỏa, có thể thấy được dị hỏa là cỡ nào khả ngộ bất khả cầu. Trên đài cao Huyền Không Tử bọn họ, nhìn Tiêu Tà triệu hồi ra tới thanh long, Huyền Không Tử cười nói, này hẳn là dị hỏa bảng đứng hàng 19 thanh liên điệu tâm hỏa đi. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là phúc duyên không cạn A. Luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa, nhiều ít luyện dược sư cả đời đều không thấy được dị hỏa. Mà cái này tiểu gia hỏa thế nhưng đều có thể đủ được đến, thật là may mắn đến cực điểm. Thiên Lôi Tử cũng là có chút hâm mộ nói, tuy rằng quý vì đan tháp tam đầu sỏ, chính là hắn cũng không có thuộc về chính mình dĩ hỏa, huyền không tử bọn họ mấy cái cũng không có, nếu không 3.000 diễm viêm hỏa đã sớm bị bọn họ hàng phục, mà không phải phong ấn, chờ người khác tới thu phục. Một bên huyền y kìa, cũng là nhịn không được cười nói, xem ra lúc này đây quán quân, hẳn là chính là cái này tiểu gia hỏa. Tiêu Tả bản thân chính là bát phẩm luyện dược sư, hiện tại có dị hỏa tương trợ, như vậy đạt được lúc này đây quán quân, cũng là tình lý bên trong. Tiêu Tả nhìn thấy mọi người, đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng Tiêu Tả bản thân không phải thích trang bức người, nhưng là vì kiếm lấy sùng bái điểm, như vậy hôm nay cái này bức, hắn còn không thể không chứa đi. Dị hỏa đều xuất hiện. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, dư lại 8 loại dị hỏa, cùng nhau từ Tiêu Tả trong thân thể xuất hiện ra tới, trong nháy mắt, gần 100 tên luyện dược sư trong tay thú hỏa, trực tiếp bạo mở ra, tính cả người cùng dự đỉnh, cùng nhau bị nổ bay ra thạch đài, mặt khác luyện dược sư chạy nhanh ổn định chính mình trong tay thú hỏa. 1, 2, 3, 9, 9 loại dị hỏa. Nhìn thấy Tiêu Tả bên người quay chung quanh 9 loại bất đồng nhan sắc dị hỏa, toàn trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ngày thường khó được một ngộ dị hỏa, đột nhiên xuất hiện 9, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở một người trong tay, này không phải hồng quả quả gian lận sao. Dị hỏa bảng đứng hàng đệ tam kim đế đốt thiên viêm, đệ thập nhất cốt linh lánh hỏa, thứ 12 cửu long lôi cương hỏa, đệ thập tứ ngã xuống tâm viêm, thứ 15 hải tâm viêm, thứ 19 thanh liên điệu tâm hỏa, hơn nữa 4 loại không biết kiểu mới dị hỏa, 9 loại dị hỏa. Xuất hiện ở cùng cá nhân trong tay, sao có thể? Thiên lôi tử nhịn không được ra tiếng kêu lên. Chương 394 mộ cốt lao nhân. Cốt linh lánh hỏa, là dược trần dị hỏa. Huyền y lìa đôi tay nắm chặt, tuy rằng khiếp sợ Tiêu Tả có thể khống chế 9 loại dị hỏa, nhưng là nàng càng khiếp sợ chính là, Tiêu Tả thế nhưng có được thuộc về dược trần dị hỏa. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở hỏi tham dược trần rơi xuống, chính là vẫn luôn đều không có hắn tin tức. Hiện tại thế nhưng thấy được nguyên bản thuộc về dược trần dị hỏa, xuất hiện ở một người khác trên người, nàng có thể không kích động sao? Huyền y hề, ngươi bình tĩnh một chút, chờ đại tái lúc sau, chúng ta lại tìm Tiêu Tả dò hỏi dược trần sự. 8. 1. Tiếng trung vóng V-V-V-81ZV-COM từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại huyền không tử, một phen đệ lại huyền y hề. Năm đó bọn họ tam đầu sỏ cùng dược trần, chính là bạn tốt. Nếu không phải dược trần thích nhàn vân giã hạc sinh hoạt, dược trần cũng sẽ là đan tháp đầu sỏ trí nhất. Năm đó dược trần cùng huyền y gì hai người, tuy rằng không phải nam nữ bằng hữu, nhưng là quan hệ cũng qua bằng hữu bình thường. Xem như hồng nhan chi kỷ, dược trần sau khi biến mất, huyền y tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng là âm thầm chính là triệu tập không ít lực lượng, siêu tầm dược trần tin tức, này đó là không thể gạt được huyền không tử đôi mắt. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cốt linh lánh hỏa, nàng có bao nhiêu kích động, có thể nghĩ, bất quá cho dù thân là đan tháp tam đầu sỏ, cũng không thể đánh gãy đan sẽ cử hành, đây là đan tháp quý củ, cho nên huyền không tử ngăn trở huyền y lìa động tác. Ta đã biết, huyền y lìa bị huyền không tử một ngăn cản, cũng bình tĩnh xuống dưới, bất quá nàng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tả, giống như sợ Tiêu Tả chạy dường như. Đốt quyết, dược trần. Khoảng cách Tiêu Tả cách đó không xa một cái trên thạch đài. Mặt trên áo đen láo giả, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Tả bên người quay chung quanh 9 loại dị hỏa. Cái này áo đen láo giả gọi là mộ cốt lão nhân, cùng dược trần là sư huynh đệ, bất quá hai người quan hệ lại rất kém. Năm đó đi di tích chung thời điểm, đốt quyết chính là dược trần từ trong tay hắn cướp đi, lúc sau Hàn Phong sở dĩ sẽ phản bội dược trần, trong đó cũng ít không được hắn châm ngòi, nếu không Hàn Phong cũng sẽ không biết dược trần trong tay có đốt quyết. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả lập tức khống chế 9 loại dị hỏa, hơn nữa thuộc về dược trần cốt linh lánh hỏa, cũng ở Tiêu Tả trong tay, mộ cốt lao nhân đã đem Tiêu Tả trở thành dược trần thân truyền đệ tử. Tuy rằng hắn rất muốn cướp đoạt Tiêu Tả trên người đốt quyết cùng dị hỏa, nhưng là thân là hồn trong điện một viên, hắn chính là biết, Tiêu Tả khoảng thời gian trước chém giết đấu thánh cường giả, kia chính là hồn điện quỷ kiếm thánh, hồn Mạc Nôn. Liên hồn Mạc Nôn đều bị Tiêu Tả chém giết. Hắn nếu tìm tới môn đi, còn chưa đủ Tiêu Tả tắc kẽ răng đâu. Bất quá hắn cũng không cam lòng liền như vậy nhìn đốt quyết, ở chính mình trước mắt trốn, cho nên hắn chuẩn bị lần này đan sẽ lúc sau, thông chi hồn điện cao thủ, tới đối phó Tiêu Tả. Tiêu Tả chém giết hồn điện một vị đấu thánh cường giả, đã là cùng hồn điện kết hạ tử thù, hơn nữa tiêu tả như vậy có tiềm lực, hồn điện người, khẳng định sẽ muốn đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Tiêu tả, ngươi thật đúng là cái không giống người thường nam nhân đâu. Tào Dĩnh nhìn bị dị hỏa quay chung quanh tiêu tả, mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, cũng chỉ có loại này nam nhân mới đáng giá nàng như thế coi trọng. Đi! Tiêu tả tay phải vung lên, tức khắc 9 loại dị hỏa tất cả đều chui vào ngự long đỉnh bên trong. Theo 9 loại dị hỏa chui vào, ngự long đỉnh trung độ ấm đạt tới một loại phi thường khủng bố độ ấm. Tiêu tả một mặt nạp giới, lấy ra mấy ngàn loại dược liệu, lợi dụng linh hồn chi lực âm thầm đặc biệt quy luật, ném vào ngự long đỉnh trung. Tại đây loại khủng bố độ ấm hạ, này đó dược liệu, trong nháy mắt liền bị tinh luyện, luyện hóa thành chất lỏng. Tuy rằng lúc này đây đan sẽ, cuối cùng người dự thi, nhiều đạt mấy trăm danh, nhưng là theo tiêu tả dùng một lần triệu hồi ra 9 loại dị hỏa, ánh mắt mọi người đều bị tiêu tả cấp hấp dẫn, thậm chí người dự thi chung, đều có không ít lục phẩm luyện dược sư, trực tiếp từ bỏ luyện đan, đem lực chú ý đều rơi xuống tiêu tả trên người. Đối với bọn họ tới nói, lúc này đây tham gia đan sẽ, dù sao cũng không chiếm được tiền 10 xếp hạng, chỉ là vì gia tăng một ít kinh nghiệm thôi. Hiện tại có tiêu tả như vậy cái cấp luyện dược sư ở luyện dược, bọn họ còn không bằng nhiều nhìn xem tiêu tả luyện dược thủ pháp, vạn nhất có thể lĩnh ngộ cái một chiêu nửa thức, đối với bọn họ tới nói, nhưng chính là được lợi vô cùng. Luyện dược là một loại phi thường tốn thời gian sự tình, 10 ngày nửa tháng đều là thực bình thường sự tình, nguyên bản lấy tiêu tả trình độ, luyện chế bát phẩm đan dược, chỉ cần tiêu phí mấy cái giờ như vậy đủ rồi. Chính là lúc này đây tiêu tả muốn luyện chế cũng không phải là bát phẩm đan dược, mà là cửu phẩm đan dược. Tiêu tả không chỉ có muốn thắng đến lần này đan sẽ quán quân, còn muốn nghiền áp thức đoạt được lúc này đây quán quân, luyện chế ra cửu phẩm đan dược chính là mạnh nhất nghiền áp. Ngày thứ 5 thời điểm, trên bầu trời đã bắt đầu rơi xuống đan lôi, nói cách khác có thất phẩm đan dược thành hình, bất quá mọi người ánh mắt lại chỉ là nhìn một chút, liền một lần nữa về tới tiêu tả trên người. Lúc này tiêu tả chuyên chú với trước mắt dược đỉnh, những cái đó rơi xuống đan lôi, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng, cái gọi là nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, tiêu tả này phó chuyên chú bộ dáng, vì hắn gia tăng rồi đông đảo nữ tính người sùng bái. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có vài đạo đan lôi rơi xuống, này đó ngày thường khó gặp đan lôi, hiện giờ lại tưởng cải trắng dường như, thực sự làm người cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thi đấu tới rồi thứ 15 thiên thời điểm, không chung lại là một đạo đan lôi rơi xuống, bất quá lúc này đây đan lôi lại xa phía trước đan lôi, mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên lai lúc này đây, là Tào Dĩnh luyện chế đan dược. Thành! Tào Dĩnh nhìn trong tay đan dược, lộ ra vừa lòng tươi cười, lấy nàng thất phẩm sơ cấp luyện dược sư thân phận, có thể luyện chế ra một viên thất phẩm đỉnh đan dược, cũng đủ để thuyết minh nàng bất phàm. Huyền không, vận khí của ngươi thật đúng là hảo a. Dĩnh nhi cái này nha đầu luyện dược thiên phú, thật là mấy trăm năm khó gặp, đáng tiếc lúc này đây đan sẽ trước tiên mấy năm, nếu không nàng chưa chắc không thể tranh một chút, này đan sẽ quán quân vị trí. Thiên lôi tử có chút hâm mộ, đối một bên huyền không tử nói. Huyền không tử cười nói, lúc này đây không được đến quán quân không có gì, dù sao cái này tiểu nha đầu còn trẻ, tương lai này đan tháp, vẫn là muốn rửa các nàng những người trẻ tuổi này. Tào Dĩnh đem đan dược luyện chế hoàn thành sau, cũng không có vội vã rời đi, giống như những người khác giống nhau, đem ánh mắt dừng lại ở tiêu tả trên người, nàng có thể thành công luyện chế ra thất phẩm đỉnh đan dược, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân, là đã chịu tiêu tả kích thích, đối với những cái đó thế hệ trước luyện dược sư, nàng không để bụng, bởi vì nàng có tin tưởng ở không lâu tương lai, càng bọn họ. Nhưng là đối với tiêu tả cái này trẻ tuổi nhân vật, nàng lại không nghĩ thua, liền tính thua, cũng muốn tận lực ngắn lại loại này chênh lệch. Nàng chính là tiểu yêu nữ Tào Dĩnh, như thế nào có thể lạc hậu người khác đâu. Đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, thạch đài phía trên chỉ còn lại có không đến 10 cái người, trừ bỏ tiêu tả, tất cả đều là thế hệ trước luyện dược sư. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, thanh thế so với phía trước bất luận cái gì một cái đan lôi đều phải to lớn, lôi vân cuồn cuộn chi gian, lộ ra hai loại bất đồng nhan sắc. Chương 395 chín màu lôi vân. Là hai sắc đan lôi, có bát phẩm đan dược xuất thế. 8. Một tiếng trung vê đút, vê đút, vê đút. 81 ZV đút con. Ở đây người trong nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô lên. Rất nhiều người đời này đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hai sắc đan lôi. rốt cuộc bát phẩm luyện dược sư, ở đấu khí đại sáu thượng, tổng cộng cũng không có nhiều ít, muốn nhìn đến bọn họ luyện chế bát phẩm đan dược, cũng là thiên nan và nan. Bát phẩm đan dược đã cụ bị một ít linh trí, nói nó là sinh linh cũng không quá, đối với bát phẩm đan dược phân chia, cũng là dựa vào đan lôi tới phân chia, ở này luyện chế thành hình thời điểm, dẫn động đan lôi, nhan sắc càng nhiều, phẩm chất càng cao, nếu có thể dẫn chín sắc đan lôi, như vậy cũng đã đạt tới trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược chi liệt. Ầm ầm ầm. Liên ở mọi người còn không có từ hai sắc đan lôi xuất hiện khiếp sợ chung, phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là một đạo tiếng sấm thanh truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại là một cái hai sắc đan lôi. Nhìn này liên tiếp xuất hiện hai sắc đan lôi, vây xem mọi người, chỉ nghĩ nói hai chữ, đã quyển. Theo sát sau đó, lại là mấy trận tiếng sấm thanh truyền đến, phần lớn là hai sắc đan lôi, trong đó còn kèm theo một đạo tam sắc đan lôi, cùng những cái đó sáu, thất phẩm người dự thi không giống nhau, dư lại này vài vị, đều là bát phẩm luyện dược sư, bọn họ luyện chế đan dược đều là có 10 phần nắm chắc, mới vừa rồi luyện chế, cho nên không có sinh thất bại tình huống. Theo này đó hai sắc đan lôi cùng tam sắc đan lôi trước sau xuất hiện, vẫn cứ ở luyện dược cũng chỉ có Tiêu Tà cùng Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, có chút khinh thường nói, xem ra dược trần chuyên nhân, cũng bất quá như thế. Dứt lời Mộ Cốt lão nhân đối với trước mặt dược đỉnh, bấm tay bắn ra, tức khắc một đạo thanh thế to lớn màu xanh lá cốt sáng, từ dược đỉnh trung lao ra, xông thẳng phía chân trời, trong lúc nhất thời lôi vân kích động. Lôi vân kích động gian hiển lộ ra bốn loại nhan sắc. Mộ Cốt lão nhân. Thiên Lôi tử mày nhăn lại, phía trước Mộ Cốt lão nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn, thay đổi chính mình dung mạo, ngay cả bọn họ tam đầu sỏ cũng không có hiện thân phận thật của hắn, hiện tại đan dược luyện thành, người này cũng không hề che giấu chính mình thân phận, Thiên Lôi tử nháy mắt liền nhận ra hắn. Thế nhưng là Mộ Cốt lão nhân tên hôn đản này. Huyền Y Lìa lúc này cũng nhận ra Mộ Cốt lão nhân. Đối với dược trần địch nhân lớn nhất, nàng chính là phi thường quen thuộc, lúc trước dược trần mất tích, trong đó cũng có người này thân ảnh. Ba vị hội trưởng, hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Mộ Cốt lão nhân chính là hồn điện người, vạn nhất hắn thật được quán quân, chính là đại sự không ổn a. Huyền Không Tử ba người phía sau một vị kim bào lão giả, nhịn không được ra tiếng hỏi. Gấp cái gì, Tiêu Tả cái kia tiểu gia hỏa, không phải còn không có luyện xong sao? Huyền Không Tử vẻ mặt đạm nhiên, không nhanh không chậm nói. Nghe được Huyền Không Tử nói, mọi người cũng yên ổn xuống dưới, ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi trên thạch đài Tiêu Tà trên người. Lúc này đây đan tháp hy vọng liền tất cả đều rơi xuống Tiêu Tà trên người, ai đều có thể được đến đan sẽ quán quân, nhưng là duy độc hồn điện người không thể, hồn điện cùng đan tháp hai bên thế lực chính là tử địch. Đặc biệt lúc trước đan tháp một vị tổ tiên nhận lấy thân truyền đệ tử, kết quả lại là hồn điện phái tới gian tế, cuối cùng hồn điện cao thủ thông qua cái này gian tế cấp tin tức, đem vị này tổ tiên cấp vây giết, linh hồn thể đều rơi xuống hồn điện trong tay, từ khi đó khởi đan tháp cùng hồn điện, liền hoàn toàn tiếp được chết thủ, nếu không phải đan tháp thực lực, không bằng hồn điện nói, đã sớm cùng hồn điện toàn diện khai chiến. Trên thạch đài, Tiêu Tả sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, trong tay kết tấn độ, cũng càng đổi đến tấn, dần dần mắt thường đã nhìn không tới Tiêu Tả tay ảnh. Không biết nhiều ít pháp quyết bị đánh vào dược đỉnh bên trong, Tiêu Tả đột nhiên đôi tay một đốn, quát to, lúc này không thành, càng đãi khi nào, đan thành. Vâng! Chói mắt cổ sáng mang theo một cổ khủng bố uy thế, hướng ngự long đỉnh bên trong, phun trào mà ra, này lóa mắt cổ sáng, tán cường quang, đem mọi người đôi mắt đâm vào không mở ra được tới, thông qua linh hồn cảm giác, Huyền Không Tử bọn họ kinh ngạc hình, này lóa mắt cổ sáng bên trong. Còn cùng với 9 loại thần thú thân ảnh, đúng là Tiêu Tả khống chế 9 loại dị hỏa. Vâng! Cột sáng hoàn toàn đi vào phía chân trời, tức khắc thiên địa biến sắc, không trung tấn ngưng tụ ra một tầng thật lớn lôi vân, đem Mộ Cốt lão nhân 4 màu đan lôi trực tiếp làm vỡ nát, tầng mây cấp cuộn cuộn, các loại nhan sắc không ngừng xuất hiện. Là 9 sắc đan lôi. Tiêu Tả. Chờ đến lôi vân nhan sắc toàn bộ hiện ra sau, nhìn kêu huyến lệ 9 màu lôi vân, mọi người tất cả đều kích động kêu to lên, 9 sắc đan lôi chính là bát phẩm đan dược trung đỉnh thể hiện, khoảng cách trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược, cũng chỉ kém như vậy một bước, chỉ là có thể chính mắt nhìn thấy 9 sắc đan lôi xuất hiện, là có thể đủ trở về thổi một năm như bước. 9 sắc đan lôi, bát phẩm đan dược trung đỉnh, dược trần thu cái này đệ tử, thực không tồi. Huyền y thì thấy thế, vẻ mặt ý cười, nàng hiện tại đã hoàn toàn đem Tiêu Tà trở thành dược trần chuyên nhân, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, nhìn thấy Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ, là có thể đủ luyện chế ra bát phẩm đỉnh đan dược, đối với Tiêu Tà càng thêm vừa lòng. Không tồi, hậu sinh khả úy. Thiên Lôi Tử cũng là ít có, lộ ra vừa lòng tươi cười, Tiêu Tà luyện chế ra bát phẩm đỉnh đan dược, như vậy lúc này đây đan sẽ quán quân chính là Tiêu Tà, đan sẽ mặt mũi cũng coi như là bảo vệ. Huyền Không Tử cũng là mỉm cười gật gật đầu, chính là hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, có chút thất thố kêu lên, hắn còn muốn làm gì? Những người khác từ chín sắc lôi vân khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại sau, lúc này mới hiện Tiêu Tà dị thường hành động, còn có lẽ là nghĩ tới cái gì, tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, có chút chờ mong nhìn về phía thạch đài phía trên Tiêu Tà, nếu thật sự như bọn họ suy nghĩ, như vậy hôm nay sự, có thể trở về thổi cả đời ngư bức. Tiêu Tà nhìn Huyền Phù ở Ngự Long đỉnh phía trên đan dược, vươn tay phải, bước ra một giọt máu, rơi xuống tán nhàn nhạt bạch quang đan dược phía trên. Quá khẽ, lấy ta máu, làm hiến tế, Huyền đang ăn ra. Cái gì? Nghe được Tiêu Tà nói, Huyền Không Tử bọn họ tam đầu sỏ, nhịn không được từ chỗ ngồi thượng đứng lên, cửu phẩm đan dược chia làm tam giai, phân biệt là cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan cùng cửu phẩm kim đan. Lấy Huyền Không Tử bọn họ bát phẩm đỉnh luyện dược sư thủ đoạn, cũng chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, mà xác suất thành công còn thấp dọa người, mà muốn luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể, cho nên Tiêu Tà dứt lời, bọn họ ba cái tức khắc ngồi không yên. Nếu Tiêu Tà thật sự có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, như vậy chẳng phải là nói Tiêu Tà luyện dược trình độ, đã đạt tới cửu phẩm luyện dược sư, 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, liền tính là viễn cổ thời đại, cũng chưa từng xuất hiện quá. Tiêu Tà dứt lời, trên bầu trời chín màu lôi vân, bắt đầu không ngừng co rút lại lên, dần dần chín loại nhan sắc không ngừng dung hợp. Cuối cùng khắp lôi vân chỉ còn lại có một loại nhan sắc, lệnh nhân tâm giật mình màu đen. Chương 396 chín phẩm huyền đan. Rầm. Nhìn trên bầu trời tán khủng bố hơi thở, không ngừng mấp máy màu đen lôi vân, mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. 81 tiếng trung vê đút, vê đút vê đút 81, Z, vê đút. Cờ ho, M. Hắc ma lôi, thật dài thời gian không có nhìn thấy qua. Huyền Không Tử nhìn chăm chú vào trên bầu trời màu đen lôi vân, đầy mặt ngưng trọng nói. Nếu phía trước bọn họ còn đem Tiêu Tà coi như một cái có tiềm lực hậu bối, như vậy hiện tại bọn họ đã đem Tiêu Tà coi như cùng thế hệ. Hảo cường hơi thở. Tiêu Tà nhìn lên trên bầu trời màu đen lôi vân, khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Này màu đen lôi vân chung mỗi một đạo lôi điện đều lộ ra khủng bố hơi thở, mỗi một đạo màu đen lôi điện đều có thể đủ hoành sát một vị cấp thấp đấu tôn cường giả. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tà thân hình vừa động, trực tiếp phi thân vọt vào kia khủng bố màu đen lôi vân bên trong. Oanh! Theo Tiêu Tà nhảy vào màu đen lôi vân bên trong, toàn bộ lôi vân đều bắt đầu bạo động lên, trên bầu trời phạm vi mấy chục dặm không trung đều bị hoành thành mảnh nhỏ, lộ ra đen nhánh hư không, không trung liền giống như bị xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Nhìn thấy này giống như tận thế giống nhau cảnh tượng, không ít người đã sợ tới mức chân càng mềm. A, cho ta tán. Lôi vân truyền ra một tiếng giống to, oanh một tiếng, thật lớn màu đen lôi vân, nháy mắt nổ tung, sinh ra một cổ thật lớn khí lãng, đem trên bầu trời đám mây toàn bộ tách ra, toàn bộ không trung giống như bị rửa sạch quá giống nhau, ngẩng đầu nhìn lại, vạn dặm không mây, xanh lam sắc không trung, thanh triệt không tì vết. Tiêu Tà trên người lập lòe một tầng màu đen lôi quang, rơi xuống thạch đài phía trên người khí thế càng cường đại hơn một phần, tu vi cũng từ một tinh đấu tôn đột phá tới rồi nhị tinh đấu tôn. Tiêu Tà vừa rồi lợi dụng tiếng sấm trái cây năng lực hấp thu một bộ phận hắc ma lôi, hiện tại đã được đến hắc ma lôi năng lực, có thể đem tự thân lôi điện chuyển hóa vì hắc ma lôi. Hắc ma lôi uy lực là bình thường lôi điện mấy chục lần, này cũng coi như là một loại ác ma trái cây năng lực khai đi. Làm tiếng sâm trái cây năng lực, được đến chất tăng lên. Bất quá loại năng lực này chỉ có lần đầu tiên đồng hóa thời điểm hữu dụng, Tiêu Tà hiện tại lôi điện đã có thể chuyển hóa thành hắc ma lôi, lại hấp thu cũng sẽ không đạt tới tăng lên tu vi tác dụng, nếu không Tiêu Tà chỉ cần nhiều luyện chế vài lần cửu phẩm đan dược, là có thể đủ thực mau đạt tới đấu thánh. Người cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là đáng yêu đâu. Tiêu Tả nhìn huyền phù ở Ngự Long đỉnh phía trên, lớn bằng bàn tay màu trắng một sừng thú, duỗi tay sờ sờ nó. Có thể là bởi vì Tiêu Tả phía trước tích một giọt huyết duyên cớ, cho nên cái này từ cửu phẩm đan dược biến thành một sừng thú, không có trực tiếp đào tẩu, ngược lại có chút thân mật cọ cọ Tiêu Tả bàn tay. Vừa rồi cái gọi là huyết tế, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang, kia lấy máu chỉ là khởi tới rồi môi giới tác dụng, chân chính huy tác dụng vẫn là băng ngọc lực lượng, băng ngọc đã cùng Tiêu Tả hòa hợp nhất thể, cho nên lợi dụng máu làm môi giới, có thể trực tiếp chém ra băng ngọc lực lượng. Tiêu Tả lúc này đây luyện chế đan dược, là Thánh Nguyên Đan. Thánh Nguyên cây ăn quả hạt giống, trải qua long quỷ tươi tốt trái cây năng lực dục sinh, đã ở thần uy không gian bên trong, kết ra 7 cái Thánh Nguyên quả. Lấy Tiêu Tả hiện tại năng lực, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, giống Thánh Nguyên đan loại này cửu phẩm huyền đan, Tiêu Tả là luyện chế không ra, nhưng là băng ngọc có được đánh vỡ bình cảnh năng lực, mà Tiêu Tả luyện chế sử dụng dược liệu, trong đó ẩn chứa năng lượng, đã cũng đủ đột phá bình cảnh, vì thế này viên cửu phẩm huyền đan, cuối cùng luyện chế thành công. Cửu phẩm đan dược, là cửu phẩm đan dược A. Ta thảo, không nghĩ tới lao tử thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến cửu phẩm đan dược xuất thế. Đan dược hóa hình, trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược, thật sự xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Tả trong tay kia chỉ bàn tay đại một sừng thú, khắp quảng trường đều sôi trào, rất nhiều người nhịn không được bạo thô khẩu, tới phát tiết bọn họ trong lòng kích động, cửu phẩm đan dược, tuy rằng vẫn luôn có quan hệ với nó truyền thuyết, nhưng là lại không có vài người nhìn thấy quá. Hiện tại loại này trong truyền thuyết đan dược, đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, không điên đã xem như tốt. Thật giống như hiện đại người, nếu đột nhiên nhìn thấy sống Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ, khẳng định cũng sẽ điên. Thiếu gia lợi hại nhất. Thanh Lân nhìn thạch đài phía trên, quang mang vạn trượng Tiêu Tả, kích động huy tay nhỏ kêu lên. Ta liền biết ngươi, nhất định có thể thắng. Tiểu Y Tiên nhìn trên thạch đài Tiêu Tả, khẽ cười nói. Một bên Diệp Trọng cùng Diệp Hân Lam, cũng là ở kích động kêu to, thân là năm đại gia tộc người, bọn họ càng thêm biết cửu phẩm đan dược đại biểu cái gì. Loại cảm giác này, thật giống như đá bóng đá cầu thủ, đột nhiên ở trên đường cái đụng tới Beckham, bóng rổ vận động viên, đột nhiên đụng tới kiểu đan giống nhau. Sinh hoạt bên trong thật là nơi trốn tràn ngập kinh hỉ, quá con mẹ nó kích thích, trái tim không tốt, thật sự sẽ chịu không nổi. Qua hảo nửa ngày lúc sau, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới tam đầu sỏ trên người, nhìn đến nhịn không được từ chỗ ngồi thượng đứng lên tam đầu sỏ khi, mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, huyền không tử hơi hơi mỉm cười, từ trên đài cao, đi bước một đi tới Tiêu Tả bọn họ nơi thạch đài phía trên. Hiện tại thạch đài phía trên, cũng chỉ dư lại 10 đạo bóng người, trừ bỏ một cái Tào Dĩnh, mặt khác đều là bát phẩm luyện dược sư. Dư lại người mặc kệ có hay không thành công, đều đã lui xuống, bởi vì kế tiếp sân khấu, chỉ thuộc về này 10 cái người, đây là một loại tôn kính. Nghĩ đến mọi người đều chờ không kịp, lão phu cũng không nhiều lời, kế tiếp thỉnh các vị tuyển thủ dự thi, đem các ngươi đan dược lấy ra tới đi. Huyền không mục nhỏ quăng ở mộ cốt lão nhân trên người hơi hơi một đốn, cong hiện lên một tia không dễ phát hiện sắc ý, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả mấy người cười nói. Tiêu Tả đám người nghe vậy, tay phải vung lên, từng viên mượt mà đang dược, tức khắc từ trong tay bay ra, huyền phù ở không trung, đem toàn bộ quảng trường, đều che kín, từng luồng nồng đậm đan hương. 10 viên đan dược, huyền phù ở không trung chia làm 3 tầng, tối cao tự nhiên là cửu phẩm huyền đan biến thành một sừng thú, ở nó trước mặt, mặt khác đan dược cũng không dám làm cản, giống như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau quay chung quanh nó. Trung gian một tầng, chính là 8 viên bát phẩm đan dược. Này đó bát phẩm đan dược đã có linh tính, chung quanh nồng đậm linh vụ, ngưng tụ thành đủ loại ma thú hình dạng, bất quá đối mặt Thánh Nguyên đan biến thành một sừng thú, chúng nó lại chỉ có thể thành thành thật thật mà phủ xương thần. Nhất phía dưới một tầng, chính là Tào Dĩnh luyện chế thất phẩm đỉnh đan dược, thất phẩm đỉnh đan dược, nguyên bản tới nói cũng là hiếm có cao cấp đan dược, nhưng là ở mặt khác 9 viên đan dược phụ trợ hạ, lại có vẻ thực bình thường, bất quá mọi người cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc Tào Dĩnh mới 17 tuổi, có thể luyện chế ra thất phẩm đỉnh đan dược, đã có thể xem như quái vật, không phải tất cả mọi người có thể giống Tiêu Tả như vậy yêu nghiệt. Nhìn bị mặt khác đan dược, chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một sừng thú, huyền không tử cười nói, đan dược bên trong, lấy linh vi tôn, lúc này đây đan sẽ quán quân, đó là Tiêu Tả. Chương 397 đàn xe quán quân. Tiêu tả. Tiêu tả. Tiêu tả. Huyền không tử dứt lời, mọi người tất cả đều sôi trào lên, kích động hô to tiêu tả tên. Toàn văn tự đọc. Lúc này đây có thể nhìn thấy cửu phẩm đan dược xuất thế, đối rất nhiều người tới nói, đều là thật lớn kinh hỉ. Chuyện này trở về sau, nói ra đi không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người đâu. Những cái đó không có tới quan khán đan sẽ người, biết tin tức này, chỉ sợ ruột đều sẽ hối thanh. Luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm, giống nhau đều sẽ không cho người ta xem, trừ bỏ lúc này đây đan sẽ, về sau lại muốn nhìn đến cửu phẩm đan dược luyện chế quá trình, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội. Tiêu tả, lão phu có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi luyện chế này viên cửu phẩm huyền đan, là cái gì đan dược? Huyền không tử nhịn không được đối tiêu tà hỏi. Cửu phẩm đan dược khó có thể luyện chế nguyên nhân chủ yếu, trừ bỏ cửu phẩm luyện dược sư khó được, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là rất nhiều cửu phẩm đan dược đan phương cùng dược liệu, ở lịch sử trong truyền thừa, đã thất truyền cùng tuyệt tích, liền tính đan thắp cũng không có mấy cái cửu phẩm đan dược đan phương, hơn nữa có chút dược liệu đã tuyệt chủng, cho nên cho dù có phương thuốc, cũng luyện chế không ra. Tiêu tả sở dĩ có thể luyện chế thánh nguyên đan, vẫn là từ dược trần trong trí nhớ biết được, dược trần cũng là từ viễn cổ di tích chung được đến phương thuốc, nếu không tiêu tả thật đúng là không biết có thánh nguyên đan loại này cửu phẩm đan dược. Ở đan tháp bên trong, có thánh nguyên đan ghi lại, nhưng là ai đều không có nhìn thấy quá chân chính thánh nguyên đan, cho nên huyền không tử nhịn không được tiêu tả luyện chế thánh nguyên đan, cũng liền rất bình thường. Nay viên cửu phẩm huyền đan gọi là thánh nguyên đan, có thể làm một người bình thường dùng sau, trực tiếp trở thành một tinh đấu thánh, bất quá có cái khuyết tật, dùng nó về sau, lại tưởng đột phá liền sẽ thực khó khăn. Tiêu tả có chút đáng tiếc nói. Mọi người nghe được tiêu tả này phó đáng tiếc ngữ khí, trong lòng điên cuồng hét lên, không cần cho ta a. Bao nhiêu người đời này đừng nói đột phá đấu thánh, liền thấy cũng chưa gặp qua, hiện tại tiêu tả nói, này viên thánh nguyên đan, thế nhưng có thể làm một người trực tiếp trở thành đấu thánh, đây là kiểu gì nghịch thiên đan dược, nhìn kia chỉ một sừng thú, ánh mắt mọi người tất cả đều trở nên tham lam vô cùng, hận không thể trực tiếp đi lên đoạt, bất quá tưởng tượng đến tiêu tà chém giết quá đấu thánh chiến tích, bọn họ lại bình tĩnh xuống dưới. Không nói những người khác, ngay cả huyền không tử ba người nhìn thánh nguyên đan hóa thành một sừng thú, đều lộ ra nóng cháy ánh mắt, phải biết rằng bọn họ ba người tạp ở đấu tôn đỉnh, đã mấy chục năm, đừng nói đột phá đấu thánh. Liền đột phá nửa thánh đô thực khó khăn, cho nên thánh nguyên đan tác dụng phụ, đối bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào. Tiêu tả, ngươi là lúc này đây đan sẽ quán quân, đồng thời cũng là đan tháp đầu sỏ người được đề cử. Huyền không tử bình phục một chút tâm tình, đối tiêu tả cười nói. Những người khác nghe được huyền không tử nói, lộ ra hâm mộ thần sắc, bất quá càng nhiều thật là đương nhiên, nếu là những người khác, bọn họ khẳng định sẽ phi thường hâm mộ. Chính là tiêu tả có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, đã tương đương với cửu phẩm luyện dược sư, liền tính trực tiếp đương đan tháp đầu sỏ, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Huyền không tử tay phải vung lên, lấy ra một quyển cổ xưa quyển trục, đưa cho tiêu tả, cười nói, đây là phía trước nói tốt, quán quân khen thưởng, ra đến viễn cổ linh hồn tu luyện phương pháp. Đa tạ huyền không tử hội trưởng. Tiêu tả chiều huyền không tử nói thanh tạ, tiếp nhận cổ xưa quyển trục, thu lên. Lần này quán quân người được chọn đã tuyển ra, hai ngày sau, đó là tinh vực mở ra thời điểm, khi đó lúc này đây đan sẽ tiền 10, đem có một lần thu phục 3.000 diễm viêm hỏa cơ hội. Huyền không tử gật gật đầu, cười nói. Nghe vậy, bao gồm tiêu tả ở bên trong, 10 người đều lộ ra kích động thần sắc, dị hỏa lực hấp dẫn đối luyện dược sư lực hấp dẫn chính là chí mạng, tiêu tả còn tốt một chút, những người khác chính là một loại dị hỏa đều không có. Cho nên bọn họ càng thêm hy vọng có được chính mình dị hỏa. Tiêu tả, ngươi cùng ta tới, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đan sẽ sau khi kết thúc, nhìn bắt đầu dần dần tan đi đám người, huyền không tử quay đầu đối tiêu tả nói. Tiêu tả hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, đi theo huyền không tử rời đi. Đan sẽ kết thúc, nhưng là mọi người nhiệt tình lại không có làm lạnh, tất cả mọi người ở hưng phấn đàm luận lần này đan sẽ, lúc này đây đan sẽ. Là dị vãng đan sẽ nhất náo nhiệt một lần, dị vãng nhưng trọng tới không có xuất hiện quá cửu phẩm đan dược a. Theo lúc này đây đan sẽ kết thúc, tiêu tả tên cũng đem bị mọi người, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục, 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, liền tính là đấu thánh cường giả, ở trước mặt hắn, cũng đến lễ nhượng ba phần. Tiêu Tả, nay một vị là Huyền Y Y hội trưởng, nàng cùng ngươi lão sư Dược Trần quan hệ, chính là thực thân mật, ngươi có thể kêu nàng Huyền gì? Huyền Không Tử lãnh Tiêu Tả đi tới Huyền Y Y các nàng trước mặt, hài hước cấp Tiêu Tả giới thiệu nói. Tiêu Tả nghe vậy, nao nao, ngay sau đó phản ứng lại đây, Huyền Không Tử đem Dược Trần trở thành chính mình lão sư, Tiêu Tả trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Phải biết rằng Dược Trần chính là bị chính mình coi như lúc đầu tài chính, bồi thường thu đi, nếu không phải có này bút lúc đầu tài chính, Tiêu Tả cũng sẽ không trưởng thành như vậy thuận lợi. Bất quá nếu Huyền Không Tử bọn họ đã hiểu lầm, như vậy Tiêu Tả cũng không cần phải nói ra tình hình thực tế, dù sao chỉ cần đem sự tình, đẩy đến Hàn Phong cái kia người chết trên người là được. Ngươi này lao không thôi, nói cái gì đâu. Huyền Y hung hăng trừng mắt nhìn Huyền Không Tử liếc mắt một cái. Mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ bừng, sau đó có chút lo lắng đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả, ngươi lão sư, hắn hiện tại có khỏe không? Tiêu Tả nghe vậy, thở dài một hơi, lộ ra một bộ thống khổ biểu tình, lắc lắc đầu nói, lão sư hắn đã qua đời. Như thế nào sẽ? Là ai giết hắn? Huyền Y Dĩ tức giận kêu lên. Huyền Y Dĩ trong mắt tức khắc che kín lệ quang, hốc mắt cũng đỏ lên, kỳ thật mấy năm nay, nàng vẫn luôn tìm không thấy Dược Trần tin tức, nàng liền từng có loại này phỏng đoán, chỉ là vẫn luôn ôm có một tia may mắn, hiện tại nghe được Tiêu Tả nói, rốt cuộc vẫn là nghe tới rồi, nàng nhất không nghĩ muốn nghe đến tin tức. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử nhìn thấy Huyền Y Ly này phó bạo nộ bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc trước Huyền Y Ly cùng Dược Trần hai người, kỳ thật khoảng cách nam nữ bằng hữu cũng chỉ kém một bước, bất quá hai người, đều là tâm cao khí ngạo. Ai cũng không chịu trước đâm thủng tầng này giấy cửa sổ mà thôi, ai ngờ đến bây giờ thế nhưng sẽ biến thành như vậy, thật là tạo hóa trêu người. Tiêu Tả có chút trầm trọng nói, lúc trước vì đốt quyết, lão sư hắn bị Hàn Phong cái kia khi sư diệt tổ hỗn đản, mang theo hồn điện người đánh lén, chỉ còn lại có linh hồn thể chạy thoát đi ra ngoài, gặp được ta thời điểm, lão sư hắn đã mau không được, dạy dỗ ta nửa năm sau, lão sư cuối cùng vẫn là không có chống đỡ. Hồn điện lại là hồn điện người. Còn có Hàn Phong, ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, không đem ngươi nghiền xương thành tro, như thế nào có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Huyền Y Ghi nghe xong Tiêu Tả nói, tay ngọc nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Chương 398 đại lửa dối. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử bọn họ, càng có rất nhiều khiếp sợ Tiêu Tả luyện dược thiên phú. Theo Tiêu Tả theo như lời, Dược Trần chỉ là chỉ đạo nửa năm thời gian, Tiêu Tả là có thể đủ cho giỏi hơn thầy, cuối cùng đạt tới hiện tại loại này có thể so với cửu phẩm luyện dược sư nông nỗi, loại này thiên phú, phiên biến toàn bộ đấu khí đại lục lịch sử, cũng là không có xuất hiện quá. Vô và vút tiểu thuyết võng. Huyền gì, Hàn Phong cái kia phản đồ, đã bị ta giết, đến nỗi hồn điện người, qua không bao lâu, ta nhất định lời nói giết sạch bọn họ, vì lao sư báo thủ. Tiêu Tả trịnh trọng đối Huyền Y Ghi nói. Huyền Y Ghi nghe vậy, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, cũng tràn đầy từ ái, giống như xem chính mình hậu bối giống nhau, có chút vui mừng nói, Tiêu Tả, Dược Trần nếu biết ngươi hiện tại thành tựu, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi là cái hảo hải tử, bất quá hồn điện thế lực cực kỳ cường đại, ngươi hiện tại còn cần ẩn nhẫn, chờ ngươi chân chính trưởng thành lên, lại tìm bọn họ báo thủ, cũng không muộn. Huyền gì, ta minh bạch, ta sẽ không xúc động, bất quá còn có một người, cần thiết giết chết mới được. Lão sư sẽ rơi xuống thân chết kết cục, cùng người này có lớn lao quan hệ. Tiêu Tả trong lòng âm thầm cười trộm, bất quá mặt ngoài, lại là một bộ phẫn hận bộ dáng. Hắn là ai? Huyền Y Ghi vừa nghe, vội vàng hỏi. Hắn chính là lúc này đây tham gia đàn sẽ mộ cốt lão nhân, lúc trước nếu không phải hắn châm ngòi Hàn Phong nói không chừng, cũng sẽ không đối lão sư xuống tay. Tiêu Tả vẻ mặt thống hận nói. Nguyên lai là tên hôn đảng kia. Hắn hại Dược Trần, lại thiếu chút nữa hủy hoại lần này đan sẽ, ta một hai phải đem hắn giết không thể. Huyền Không Tử, ngươi không phải nhìn chằm chằm ra hỏa kia sao? Hắn hiện tại ở địa phương nào? Huyền Y Dĩ trong mắt tràn đầy sắc ý, quay đầu đối một bên Huyền Không Tử hỏi. Huyền Không Tử lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, cười khổ nói, tên kia biết chúng ta phải đối phó hắn, đã sớm không biết trốn đến địa phương nào. Huyền gì, ngươi không nên gấp gáp. Thu phục 3.000 diễm viêm hỏa cơ hội, tên kia nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ta sẽ thân thủ giết hắn, lấy an ủi lão sư trên trời có linh thiêng. Tiêu Tả một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đối Huyền Y liền nói. Nhìn đến Tiêu Tả dáng vẻ này, ai đều không thể nghĩ đến, Dược Trần chính là bị hắn cấp bán. Huyền Y Liễu cũng bị Tiêu Tả nói cảm động hỏng rồi, cảm động nói, hảo hài tử, Dược Trần hắn thu ngươi, thật là hắn phúc khí. Huyền Không Tử nhìn thấy Huyền Y Liễu kia phó thương tâm bộ dáng, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào một bên Thiên Lôi Tử, đối Tiêu Tả giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Lôi Tử hội trưởng. Tiêu Tả gặp qua Thiên Lôi Tử hội trưởng. Tiêu Tả chắp tay nói, ngày thường ít khi nói cười Thiên Lôi Tử, cũng là khó được lộ ra tươi cười. Đối Tiêu Tả gật gật đầu, cười nói, lúc này đây ít nhiều đan sẽ ít nhiều ngươi. Tiểu tử, chỉ là làm khả năng cho phép sự tình thôi. Tiêu Tả vội vàng khiêm tốn nói, lão gia hỏa này ngày thường chính là rất ít cười, không nghĩ tới hôm nay cười nhiều như vậy thứ, ta còn có điểm không thích đứng đâu. Huyền Không Tử ở một bên trêu ghẹo nói. Thiên Lôi Tử vô ngữ trừng mắt nhìn Huyền Không Tử liếc mắt một cái, khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Tiêu Tả khỏe miệng vừa kéo, hắn như thế nào cảm giác Huyền Không Tử có điểm không đáng tin cậy đâu. Đúng rồi, Tiêu Tả lúc này đây ngươi thu phục 3.000 diễm viêm hỏa có nắm chắc sao? Này 3.000 diễm viêm hỏa bị chúng ta ba cái liên thủ phong ấn lâu như vậy, nó lại có được linh trí, nếu bị nó thoát ly phong ấn, chỉ sợ sẽ điên cuồng trả thù đan tháp, lại là một cái đại phiền thoái. Nói đến chính sự, Huyền Không Tử cũng trở nên đứng đắn lên, có chút nghiêm túc đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả cười nói, khác không dám nói, nhưng là thu phục một cái 3.000 diễm viêm hỏa, vẫn là khó không đến ta. Vậy là tốt rồi, lần này liền dựa ngươi. Huyền Không Tử nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi tiến vào tinh vực lúc sau, Tiêu Tả có thể hay không gặp được nguy hiểm, hắn một chút đều không lo lắng. Tiêu Tả chính là liền đấu thánh đều giết qua, muốn lo lắng, cũng là người khác nên lo lắng. Một ngày sau, cổ giới bên trong, Cổ Nguyên nghe xong phái ra đi tộc nhân, hội báo xong lúc này đây đan sẽ tình huống, sắc mặt cũng dần dần trở nên xuất sắc lên. Đan sẽ tuy rằng là đan tháp vì chọn lựa thiên tài luyện dược sư mới cử hành, bất quá cũng không phải tất cả tham gia đan sẽ luyện dược sư, đều sẽ gia nhập đan tháp. Này đó ở đan sẽ thượng tỏa sáng rực rỡ, lại không có gia nhập đan tháp luyện dược sư, chính là những người khác thế lực muốn mời đối tượng, cho nên đối với đan sẽ, giống cổ tộc như vậy thế lực, cũng đều sẽ chú ý. Đi thỉnh 10 đại trưởng lão lại đây. Cổ Nguyên ngón tay gõ gõ ghế dựa tay vịt, nhàn nhạt nói. Cổ Nguyên dứt lời, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chiều Cổ Nguyên hành lễ, sau đó biến mất. Tiêu Tả sao? Huân Nhi gần nhất nhắc mãi có chút thường xuyên a. Cổ Nguyên nghĩ Lăng Ảnh hội báo về Huân Nhi tình huống, Huân Nhi từ nửa năm trước, trong miệng nhắc mãi người danh, đã không có Tiêu Viêm, chỉ còn lại có Tiêu Tả, lại nghĩ đến tộc nhân hội báo. Về lúc này đây đan sẽ tình huống, Cổ Nguyên không khỏi lộ ra mạc danh tươi cười. Tộc trưởng, ngươi lúc này, đem chúng ta này 10 cái lao ra hỏa kêu lên tới, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Chỉ chốc lát, đại sảnh bên trong, đột nhiên trống rông xuất hiện 10 đạo thân ảnh, cầm đầu bạch y hề lao giả, không giận tự uy nhìn Cổ Nguyên hỏi. Đại trưởng lao đừng nội, chư vị trưởng lao trước ngồi xuống, ta lại cấp các vị chậm rãi nói tới. Cổ Nguyên đối 10 đại trưởng lão cười nói. Tuy rằng Cổ Nguyên là cổ tộc tộc trưởng, nhưng là cổ tộc cũng không phải hắn một đường chi ngôn, trước mắt này 10 đại trưởng lão, tụ tập ở bên nhau uy thế, cũng không thể so hắn vị này tộc trưởng kém đến nào đi, cho nên đối với này 10 đại trưởng lão, Cổ Nguyên vẫn là thực khách khí. 10 đại trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, ở đại sảnh ghế dựa ngồi xuống dưới, theo sau tất cả đều là vẻ mặt tò mò đem ánh mắt dừng lại ở Cổ Nguyên trên người, rốt cuộc là sự tình gì? Yêu cầu kinh động bọn họ 10 đại trưởng lão. Lúc này lại nói tiếp, còn cùng Huân Nhi cái kia tiểu nha đầu có quan hệ, căn cứ này nửa năm quan sát cái này tiểu nha đầu, giống như đã có người trong lòng. Cổ Nguyên có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Đại trưởng lão khỏe miệng vừa kéo, có chút vô ngữ nói, tộc trưởng, ngươi làm chúng ta lại đây, nên sẽ không chính là vì việc này đi. Đại trưởng lão, ngươi trước đừng vội, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Rốt cuộc là người nào, có thể vào Huân Nhi cái này tiểu nha đầu pháp nhãn. Một vị thân xuyên màu lam váy dài mỹ phụ nhân ngăn cản đại trưởng lão, có chút tò mò cười nói. Nàng đúng là cổ tộc 10 đại trưởng lão bên trong, duy nhất nữ tính, thứ 8 trưởng lão, Cổ Ngọc Tiêu. Đại trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một tia tò mò. Huân Nhi là cổ tộc trăm ngàn năm tới, cổ đế huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất tộc nhân, cho nên đại trưởng lão đối với Huân Nhi cũng là phi thường chú ý, bất quá cái này tiểu nha đầu, đối với trong tộc những cái đó thanh niên tài tuấn tất cả đều không giả sát thái, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một cái người trong lòng đâu. Người này là Tiêu gia hậu bối. Cổ Nguyên thở dài nói, nhưng là không có người chú ý tới, Cổ Nguyên trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Chương 399 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tiêu gia. Cái kia xuống dốc Tiêu gia. Nghe được Cổ Nguyên nói, 10 đại trưởng lão, tất cả đều nhịn không được nhíu mày, ở bọn họ ấn tượng bên trong, Tiêu gia đã hoàn toàn xuống dốc, chỉ có thể xem như cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, ngay cả tộc trưởng Tiêu Chiến cũng bất quá là một cái đại đấu sư, như vậy gia tộc, bên trong có thể có cái gì kiệt xuất đệ tử. Nhìn thấy 10 đại trưởng lão nhíu mày động tác, Cổ Nguyên lộ ra một cái không dễ phát hiện tươi cười, tiếp tục nói, hơn nữa theo ta được biết, Huân Nhi người trong lòng, bên người còn có vài vị hồng nhan tri kỷ. Hồ nháo. Nghe đến đó, đại trưởng lao rốt cuộc nhịn không được, một cái tắt chụp nát bên cạnh bàn trà, có chút phẫn nộ nói, một cái xuống dốc Tiêu gia đệ tử, có cái gì tư cách làm tiểu Huân Nhi thích, huống chi vẫn là một cái hoa tâm gia hỏa. Mặt khác trưởng lão cũng là đồng ý gật gật đầu, Huân Nhi thân là cổ đế huyết mạch hoàn mỹ nhất thức tỉnh giả. Theo lý mà nói cùng cổ tộc trung thanh niên tài tuấn kết làm vợ chồng là tốt nhất, cứ như vậy, cổ đế huyết mạch mới có thể nhất hoàn chỉnh truyền thừa đi xuống. Liên tính không phải cùng cổ tộc trẻ tuổi kết làm vợ chồng, cũng không tới phiên một cái xuống dốc Tiêu gia đi. Căn cứ mới nhất truyền quay lại tới tin tức, lúc này đây Đan sẽ quán quân, là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, hơn nữa hắn còn thành công luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, cũng liền nói, hắn là đấu khí đại lục lịch sử đệ nhất vị. Năm ấy 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư. Cổ Nguyên không để ý đến đại trưởng lão nói, ngược lại rời đi đề tài. Cái gì? 10 đại trưởng lão nghe vậy, nhịn không được châm miệng một lời kinh hô. Tuy rằng 10 đại trưởng lão đối với Cổ Nguyên đột nhiên nói sang chuyện khác, cảm thấy đột ngột, nhưng là vẫn là bị hắn lời nói nội dung cấp khiếp sợ tới rồi. Cửu phẩm luyện dược sư, kia chính là so đấu thánh đều còn muốn tôn quý tồn tại, toàn bộ đấu khí đại lục thượng. Cửu phẩm luyện dược sư cũng sẽ không vượt qua một trưởng chi số, huống chi hắn mới 18 tuổi, đây là cái gì khái niệm? Hơn nữa như vậy tuổi trẻ cửu phẩm luyện dược sư, như vậy hắn tương lai có hay không khả năng trở thành đế phẩm luyện dược sư? Tưởng tượng đến nơi đây, tuy là 10 đại trưởng lão đều là đấu thánh cường giả, cũng nhịn không được cảm thấy yết hầu một trận phát làm. Người này gọi là gì? Chúng ta cổ tộc cần thiết cùng hắn đánh hảo quan hệ, nếu có thể đem hắn kéo vào chúng ta cổ tộc. Như vậy không lâu tương lai, cổ tộc nhất định có thể trở thành trên đại lục đệ nhất đại tộc, hơn nữa có hắn trợ giúp, nói không chừng, tộc trưởng ngươi có một ngày, có thể đột phá đến đấu thánh bình cảnh, đạt tới đấu đế cảnh giới. Đại trưởng lão kích động kêu lên. Cổ Nguyên nhìn thấy đại trưởng lão vẻ mặt kích động bộ dáng, có chút hài hước nói, người này tên là Tiêu Tả. Tiêu Tả. Tiêu. Hắn chẳng lẽ là người của Tiêu gia? Đại trưởng lão khỏe miệng vừa kéo. Nhịn không được hỏi. Tộc trưởng, cái này Tiêu Tả, nên sẽ không chính là Huân Nhi người trong lòng đi. Bát trưởng lão nghe đến đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Cổ Nguyên điểm điểm nói, tuy rằng ta cũng thực giật mình, nhưng là cái này Tiêu Tả, thật là Tiêu gia con cháu, cũng chính là Huân Nhi này nửa năm, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi người. Thật tốt quá, vừa lúc lợi dụng Huân Nhi, đem cái này Tiêu Tả kéo đến chúng ta cổ tộc bên này. Lấy Huân Nhi cái kia tiểu nha đầu mị lực, ta liền không tin, có thể có cái nào người trẻ tuổi, có thể ngăn cản trụ. Đại trưởng lao vỗ tay một cái, có chút hưng phấn nói. Cổ Nguyên khỏe mắt co giật, có chút hài hước đối đại trưởng lao nói, chính là đại trưởng lão, hắn chính là đã xuống dốc Tiêu gia đệ tử a. Tiêu gia làm sao vậy? Tiêu gia nguyên bản cũng là viễn cổ tám tộc chí nhất, chúng ta cổ tộc lại cùng Tiêu gia từ trước đến nay giao hảo, Huân Nhi cùng Tiêu Tả. Chính bất chính hảo là một đôi sao. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, mặt không đổi sắc nói. Ta đi, đại trưởng lão ngươi tiết tháo đâu? Mặt khác chín trưởng lão, nghe được đại trưởng lão nói, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phun tào. Phía trước là ai nói Tiêu gia là một cái xuống dốc tiểu gia tộc, không xứng với Huân Nhi, ngươi nói phong chuyển biến nhanh như vậy, thật sự hảo sao? Chính là hắn vẫn là một cái hoa tâm nam nhân. Cậu Nguyên lại một lần âm dương quái khi nói. Kỳ thật Cổ Nguyên chính là cố ý, chứ không nói Tiêu Tả là cửu phẩm luyện dược sư thân phận, chính là muốn nhìn một chút, này đó các trưởng lão, là như thế nào bị đánh chính mình mặt. Tuy rằng cổ nguyên thân là tộc trưởng, nhưng là có rất nhiều thời điểm, sẽ bị này đó các trưởng lao chống đối, nhưng là vì cổ tộc kiên ổn, cổ nguyên cũng không hảo thật sự đối bọn họ thế nào, hiện tại thật vất vả có một cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo chơi chơi bọn họ, cũng coi như là vì chính mình ra một hơi. Nam nhân bên người nữ nhân càng nhiều, thuyết minh năng lực của hắn càng lớn, nhớ năm đó, lao phu ta. Khu khu khu. Người trẻ tuổi sao? Bên người có mấy cái hồng nhan chi kỷ thực bình thường sao? Đại trưởng lao có chút kích động nói, thiếu chút nữa một kích động đem chính mình năm đó những cái đó phong lưu vận sự cung cấp run lên ra tới, bất quá còn hảo kịp thời phản ánh lại đây, mặt không đổi sắc đem đề tài xoay mở ra. Mặt khác chín vị trưởng lão, nhìn mặt không hồng khí không xuyến đại trưởng lão, trong lòng nhịn không được gâm thầm điểm cấp tán, có thể mặt dày vô sỉ đến loại trình độ này, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, xem ra bọn họ không bằng đại trưởng lão nguyên nhân, cũng không phải bởi vì tu vi, mà là bọn họ còn không đạt được, đại trưởng lão loại này đem tiết tháo coi là không có gì cảnh giới. Cổ nguyên cũng là khỏe miệng vừa kéo, đại trưởng lão lao ra hỏa này, vô sỉ cảnh giới đã đổi mới chính mình nhận chi hạng cuối, may mà cũng không ở nhiều để ý tới hắn, đối mọi người nói, ta tưởng mời Tiêu Tả tiến đến cổ tộc làm khách, lý do chính là Tiêu Huyền năm đó lưu lại mộ phủ, chư vị cảm thấy như thế nào. Tộc trưởng này cử thật là có lý, lao phu cái thứ nhất tán đồng. Đại trưởng lao cái thứ nhất ra tiếng tán đồng, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, còn trên mặt một chút xấu hổ bộ dáng đều nhìn không ra tới. Mặt khác vài vị trưởng lão, nhìn thấy đại trưởng lão lên tiếng, cũng một đám theo sát tán đồng. Hảo, nếu chư vị trưởng lão đều tán đồng, như vậy ta sẽ phái người, đem mời ngọc gián giao cho Tiêu Tả, chư vị trưởng lão như vậy tan đi đi. Cổ nguyên gật gật đầu nói. Như thế, ta chờ liền đi trước cáo lui. Đại trưởng lão đám người nghe vậy, chiều cổ nguyên chắp tay, sẽ mở hư không rời đi. Cổ nguyên nhìn đại trưởng lão bọn họ biến mất phương hướng, cười lắc lắc đầu, có thể nhìn đến ngày thường ít khi nói cười, không giận tự uy đại trưởng lão, kia phó không biết xấu hổ bộ dáng, cũng coi như là khó gặp thú sự. Đan sẽ đi qua hai ngày lúc sau, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, đan ngoài tháp mặt cũng đã tụ tập đầy người đàn, mọi người đều muốn nhìn một chút lúc này đầy 3.000 diễm viêm hỏa có thể hay không bị người thu phục, càng nhiều người là muốn một thấy Tiêu Tả phong thái, rốt cuộc một cái cửu phẩm luyện dược sư chính là không phải dễ dàng như vậy gặp được. Qua hôm nay lại không biết khi nào mới có thể đủ tái kiến một vị cửu phẩm luyện dược sư. Tiến vào đan vực người dự thi, đều đến ta bên này đi. Huyền Không Tử đứng thẳng ở giữa không trung, nhìn dưới mặt đất người trên đàn, nhàn nhạt nói. Chương 400 màu tím cự long. Vèo vèo vèo. Huyền Không Tử dứt lời, trong đám người tức khắc lao ra 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đúng là Tiêu Tả bọn họ 10 cái đan sẽ tiền 10 danh. Mới nhất chương đọc. Huyền Không Tử bên cạnh Huyền Y Diệp, nhìn đến cuối cùng một cái xuất hiện mộ cốt lão nhân khi, đôi tay nắm chặt, trong mắt tất cả đều là không chút nào che giấu sát ý. Mộ cốt lão nhân cũng bị Huyền Y Diệp xem trong lòng phát mau, bất quá hắn cũng biết ở trước công chúng, nàng không dám đối chính mình ra tay, cho nên hắn cũng không phải quá mức kiêng kỵ. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử cũng là lạnh lùng nhìn mộ cốt lão nhân liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, có Tiêu Tả ở. Đợi lát nữa tiến vào tinh vực lúc sau, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Y hừ lạnh một tiếng, cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Huyền Không Tử ba người đồng thời đôi tay kết ấn, ba đạo khủng bố linh hồn chi lực trào ra, nhảy vào hư không, nguyên bản trống không một vật không chung bên trong. Đột nhiên một trận kịch liệt không gian dao động, xuất hiện một tòa thật lớn màu bạc không gian đại môn. Màu bạc không gian cự môn dần dần ổn định xuống dưới, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, dần dần mở ra. Hảo, các ngươi có thể đi vào, ở tinh vực bên trong có một ít không gian cái khe, các ngươi cũng muốn cẩn thận, đừng bị lầm sông đi vào, nếu không vứt bỏ tánh mạng, cũng không phải không có khả năng. Huyền Không Tử quay đầu đối Tiêu Tả 10 người dặn dò nói. Tiêu Tả nghe được Huyền Không Tử nói, gật gật đầu, không có do dự, dẫn đầu đi vào màu bạc không gian cự môn, mặt khác 9 người thấy thế, vội vàng theo đi vào. Tinh vực bên trong, có Tiêu Tả ở. Mộ cốt lao nhân phiên không ra cái gì hoa lãng, bất quá hồn điện những cái đó ra hỏa, khẳng định sẽ không bỏ qua lúc này đây cơ hội, yêu cầu an bài hảo mới được, tuyệt không làm cho bọn họ có cơ hội ở đan vực gây sóng gió. Huyền Không Tử nhìn Tiêu Tả bọn họ tiến vào tinh vực sau, đối một bên Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nói. Yên tâm đi. Ta đã an bài hảo, tuyệt đối sẽ không cấp hồn điện những cái đó hôn đàn nhóm, đục nước béo cỏ cơ hội. Thiên Lôi Tử dứt lời, trong hư không đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, bởi vì bọn họ ba người yêu cầu duy trì tinh vực, cho nên Thiên Lôi Tử đem đan tháp 10 đại trưởng lão cấp triệu tập lại đây, vì bọn họ hộ pháp. Huyền Y Ghi cũng ra tiếng nói, ta đã phái người thông chi đang ở Thánh Đan Thành những cái đó cùng đan tháp giao hảo cường giả nhóm, yêu cầu nói, bọn họ cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Như thế liền hảo. Huyền Không Tử nghe vậy, gật gật đầu, trong lòng treo đại thạch đầu, cũng tạm thời rơi xuống. Tiêu Tả vừa tiến vào tinh vực lúc sau, trong cơ thể dị hỏa liền bắt đầu có dị động, tức khắc hóa thành một đạo tia chớp, hướng về trong cơ thể dị hỏa cảm giác phương hướng, nổ bắn ra mà đi. Chờ Tào Dĩnh các nàng 9 người tiến vào tinh vực sau, phát hiện sớm đã không thấy Tiêu Tả thân ảnh. Tinh vực không gian tuy rằng không bằng đan giới, nhưng là cũng sẽ không bị Thánh Đan Thành bất quá ở Tiêu Tả tốc độ hạ, vẫn là thực mau liền chạy tới 3.000 diễm viêm hỏa nơi địa phương. Thật lớn, không hổ là 3.000 diễm viêm hỏa. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt ngủ say, dài đến mấy ngàn mét thật lớn màu tím cự long, Tiêu Tả còn không bằng nó trên người một mảnh vải đại, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cảm thụ được cự long trên người tản ra nồng đậm long uy, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cái này 3.000 diễm viêm hỏa, bởi vì ở thật lâu trước kia, đã từng bị quá hư cổ long nhất tộc cường giả, gieo quá long ấn, cho nên mới sẽ trở nên cùng quá hư cổ long một cái bộ dáng. Bất quá 3.000 diễm viêm hỏa trung quy chỉ là hưởng có này hình thôi. Vâng! Tiêu Tả hai mắt một ngừng, một cổ kinh thiên long uy, từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra mà ra, giống như núi cao giống nhau, áp hướng về phía 3.000 diễm viêm hỏa. Ngừng! Ngủ say chung 3.000 diễm viêm hỏa, đột nhiên bừng tỉnh, đống nhiên mở cặp kia thật lớn long mục, mở ra buồn máu mồm to, phát ra một tiếng cao vút rồng âm. Ồn ào! Câm miệng! Tiêu Tả trên người long uy uy lực, lại lần nữa mạnh thêm, hơn nữa bá vương sắc khí phách uy lực, trực tiếp đem hỏa long giọng nói chung rồng âm, sinh sôi cấp đè ép trở về. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hỏa long cảm thụ được này cổ kinh khủng long uy, nhìn Tiêu Tả khiếp sợ hỏi. Ta là ai? Không quan trọng, quan trọng là, ngươi hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một là thần phục, nhị là ta đánh tới ngươi thần phục. Tiêu Tả vây vây tay, lạnh lùng nói. Muốn ta thần phục, si tâm vọng tưởng. Hỏa long hừ lạnh một tiếng, khinh thường kêu lên, tuy rằng Tiêu Tả trên người long uy thực khủng bố, nhưng là nếu thần phục nói, cũng liền đại biểu mất đi tự do, 3.000 diễm viêm hỏa mới sẽ không làm ra loại sự tình này đâu. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, một đạo màu xanh lá hỏa long đột nhiên xuất hiện, cuốn quanh ở Tiêu Tả tay phải bên trong, mang theo một cổ sâu không lường được long uy, ở 3.000 diễm viêm hỏa hoảng sợ trong ánh mắt, tham nhập long đầu nghịch lân bên trong. Hỗn đản, đây là cái gì? Đáng giận, ngươi đừng tới đây. 3.000 diễm viêm hỏa hoảng sợ kêu to, nó từ Tiêu Tả trong tay màu xanh lá hỏa long trên người, cảm nhận được một loại giống như không đáy vực sâu long uy, căn bản sinh không ra nửa điểm chống cự chi tâm, bất quá bởi vì bị phong ấn duyên cớ, nó căn bản không thể động đậy, nếu không nó khẳng định sẽ không chút do dự chạy trốn. Lúc trước Tiêu Tả tiến hành hỏa linh xem tưởng thời điểm, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Địa Ngục Chi Viêm cùng Thiên Chiếu Chi Hỏa, này 4 loại ngọn lửa xem nghĩ ra được tứ phương thần thú, phân biệt được đến một kia chân chính thần thú uy năng. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa biến thành Thanh Long, tuy rằng chỉ là được một kia Thanh Long thần lực, nhưng là nó trên người ẩn chứa Long Uy, cũng là thật sự thuộc về Thanh Long Long Uy. Ở Thanh Long trước mặt, mặt khác Long tộc đều đến túi đầu xưng thần. Đừng nói 3.000 diễm viêm hỏa loại này chỉ là có quá hư cổ long bộ dáng hỏa long, liền tính là chân chính cửu giai đỉnh quá hư cổ long, tại đây cổ thanh long long uy bên trong, cũng sẽ mất đi 9 tầng thực lực, bởi vì đây là thuộc về huyết mạch cấp. Bậc thượng uy áp, trừ phi là đấu đế cấp bậc quá hư cổ long, mới có thể dựa vào lĩnh vực lực lượng, chống cự loại này long uy. Ở 3.000 diễm viêm hỏa dãy rùa chung, Tiêu Tả tay phải thượng quấn quanh thanh long. Trực tiếp đem 3.000 diễm viêm hỏa căn nguyên chi hỏa cấp rút ra, nhìn trong tay màu tím đen mê ly hỏa long, Tiêu Tả trực tiếp một ngụm đem nó nuốt đi xuống. Theo căn nguyên chi hỏa bị Tiêu Tả nuốt rớt, kia thật lớn hỏa long tức khắc băng thoái, Tiêu Tả há mồm, đống nhiên một hút, này đó màu tím đen ngọn lửa, nháy mắt bị Tiêu Tả hít vào bụng. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem Y Tạp Lạc Tư triệu hoán ra tới, đối Y Tạp Lạc Tư phân phó một tiếng, làm này vì chính mình hộ pháp, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực luyện hóa nổi lên trong cơ thể 3.000 diễm viêm hỏa. Ở mặt khác 9 loại dị hỏa dưới sự trợ giúp, 3.000 diễm viêm hỏa bị nhanh chóng luyện hóa, Tiêu Tả trên người hơi thở cũng đang không ngừng gia tăng. Này mấy trăm năm thời gian chung, 3.000 diễm viêm hỏa không ngừng hấp thu sao trời chi lực, trong đó ẩn chứa năng lượng, là phi thường khổng lồ. Có này cổ cường đại năng lượng rót vào, hơn nữa băng ngọc năng lực, cái gọi là bình cảnh, đối với Tiêu Tả tới nói giống như không tồn tại giống nhau. Tiêu Tả tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên, tam tinh, bốn sao thất tinh đấu tôn, nửa giờ sau, Tiêu Tả tu vi rốt cuộc ở thất tinh đấu tôn cấp bậc, ổn định xuống dưới. Chương 401 luyện hóa 3.000 diễm viêm hỏa. Theo 3.000 diễm viêm hỏa bị thành công luyện hóa, Tiêu Tả đốt quyết, cũng rốt cuộc tiến giai trở thành thiên giai cao cấp công pháp. Toàn văn tự đọc. Tiêu Tả ngay sau đó ý thức tiến vào thức hải bên trong, bắt đầu sử dụng hỏa linh xem ý tưởng, đem 3.000 diễm viêm hỏa xem tưởng thành hỏa linh, bởi vì 3.000 diễm viêm hỏa bản thân chính là quá hư cổ long hình thái, cho nên Tiêu Tả trực tiếp đem nó xem tưởng thành quá hư cổ long dáng vẻ. Hóa thành quá hư cổ long 3.000 diễm viêm hỏa, phát ra một tiếng rồng âm, bay đến thanh long bên cạnh, lấy lòng dường như phát ra vài tiếng than nhẹ, sau đó tung ta tung tăng đi theo thanh long phía sau. Tiêu Tả chậm rãi mở hai trong mắt một đạo màu tím ngọn lửa chợt lóe mà qua, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười đắc ý, cắn nuốt này 3.000 diễm viêm hỏa sau, Tiêu Tả được đến 3.000 sao trời thể trước, thân thể khôi phục trở nên càng cường đại hơn. Tiêu Tả hiện tại thân thể liền tính chỉ còn lại có một viên tế bào, đều có thể đủ khôi phục lại. Nguyên bản nếu Tiêu Tả chỉ còn lại có một viên tế bào, liền tính muốn khôi phục, cũng yêu cầu cũng đủ năng lượng duy trì mới được. Bất quá hiện tại được đến 3.000 sao trời thể chất sau, Tiêu Tả có thể trực tiếp hấp thu sao trời lực lượng, tới đạt tới nhanh chóng khôi phục hiệu quả. Chỉ cần có sao trời chiếu rọi địa phương, Tiêu Tả là có thể đủ vô hạn khôi phục. Hiện tại liền kém tới mấy cường giả, làm ta hảo hảo thử xem chính mình hiện tại lực lượng. Tiêu Tả đem ý dị tạp lạc tư thu lên, vẫy vẫy nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể sắp tràn ra tới lực lượng, có loại nhịn không được cùng người khác đại chiến một hồi xúc động. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xe gió truyền đến, 9 đạo thân ảnh từ xa đến gần, rơi xuống Tiêu Tả trước mặt, đúng là Tào Dĩnh các nàng 9 người, bởi vì các nàng không có dị hỏa chỉ dẫn, lại không có người dẫn đường. Cho nên hiện tại mới vừa rồi tìm tới nơi này. Tiêu Tả, ngươi nên sẽ không đã đem 3.000 diễm viêm hỏa cấp thu phục đi. Nhìn Tiêu Tả hơi hơi gợi lên khóe miệng, Tào Dĩnh có chút không thể tin được hỏi. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay phải, trong tay hiện ra một cái màu tím hỏa long. Nhìn thấy này màu tím hỏa long, Tào Dĩnh các nàng ánh mắt một ngưng, loại này màu tím ngọn lửa, chính là Tiêu Tả phía trước ở đàn xe chung, không có sử dụng quá. Xem ra hắn thật sự đem 3.000 diễm viêm hỏa cấp thu phục. Mặt khác 9 người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lúc này mới qua đi nửa giờ, Tiêu Tả cũng đã đem 3.000 diễm viêm hỏa cấp thu phục, kia bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Mua nước tương sao? Khắc khắc khắc. Dược chân cái kia lão ra hỏa, thật đúng là thu đến không được truyền nhân. Một đạo âm hiểm cười thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó mộ cốt lão nhân âm hiểm cười đi ra. Lão gia hỏa, nếu ngươi biết Dược Trần là sư phụ của ta, ngươi còn dám đi ra, ta nên nói ngươi có dũng khí đâu. Vẫn là nói ngươi vô tri đâu. Tiêu Tả cười lạnh nói, nếu tất cả mọi người cho rằng chính mình là Dược Trần đệ tử, như vậy Tiêu Tả cũng liền thuận nước đẩy thuyền, dù sao cái này thân phận, đối chính mình tới nói, lợi lớn hơn tệ, dùng cũng rất thuận tay. Mộ cốt lao nhân lấy ra một viên hắc hạt châu, âm hiểm cười nói, ta biết chính mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là đều có người khác đối phó ngươi. Nói xong mộ cốt lão nhân bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp đem trong tay hắc hạt châu tạo thành bột phấn, màu đen bột phấn bay múa ở không trung, ô làm vinh dự làm, hình thành một cái không gian thông đạo. Và anh, hai vị thân xuyên áo đen láo giả, cùng với một cổ khủng bố uy áp, từ không gian trong thông đạo, chậm rãi đi ra. Cảm thụ được này cổ kinh khủng uy áp, Tào Dĩnh mấy người thân thể nhịn không được hơi hơi run lên, loại này uy áp tuyệt đối là đấu thánh cường giả. Mộ cốt, tốc độ của ngươi quá chậm. Thiên gầy một ít áo đen láo giả, nhìn thoáng qua mộ cốt lão nhân, có chút bất mãn đoán trách một tiếng. Mộ cốt lão nhân nghe vậy, cũng không dám phản bác, liên tục gật đầu. Tuy rằng mộ cốt lão nhân thân là bát phẩm luyện dược sư, ở hồn điện bên trong, địa vị cũng mang cao, nhưng là so với hai vị này lão giả, hắn lại không tính là cái gì. Liên tính hai người đem hắn giết, cũng sẽ không có người dám có cái gì bất mãn, bởi vì hai vị này lão giả, đều là lục phẩm đấu thánh, là hồn tộc trung trưởng lão nhân vật. Toàn bộ hồn điện đều là hồn tộc phụ thuộc thế lực, mộ cốt lão nhân làm sao dám đối hai vị này hồn tộc trưởng lão làm càn, nếu không phải lúc này đây vì đối phó Tiêu Tà, cựu phẩm luyện dược sư linh hồn thể quá mức khó được, cũng sẽ không đồng thời phái ra bọn họ hai người, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hảo, nhị đệ, đừng oán giận, chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về phục mệnh. Thiên béo một chút áo đen lão giả, ra tiếng nói. Nghe được béo lão giả nói, gầy lão giả cũng đem ánh mắt từ mộ cốt lão nhân trên người di mở ra, nhìn đến Tiêu Tà thời điểm, gầy lão giả cũng là kinh ngạc nói, còn tuổi nhỏ, cũng đã là thất tinh đấu tôn, lại là cửu phẩm luyện dược sư, loại này thiên phu thật là nghe rợn cả người, đáng tiếc à. Ngươi cố tình là tiêu tộc dư nghiệt, nếu làm ngươi tiếp tục trưởng thành đi xuống, tuyệt đối sẽ là ta hồn tộc tâm phúc họa lớn. Lúc trước Tiêu gia tổ tiên Tiêu Huyền, chính là bị hồn tộc người, vây công mà chết, hiện tại nhìn thấy Tiêu gia xuất hiện Tiêu Tà như vậy một vị nhân vật, hồn tộc tự nhiên là muốn đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Kỳ thật bọn họ càng thêm may mắn chính là, Tiêu Tà tham gia lúc này đây đan sẽ, nếu không chỉ bằng vào Tiêu Tà cửu phẩm luyện dược sư thân phận, nếu yên lặng phát triển một đoạn thời gian, mượn sức một đám đấu thánh cường giả, đến lúc đó liền tính là hồn tộc cũng không làm gì được. Hán, bất quá không nghĩ tới Tiêu Tà thế nhưng tại đây một lần đan sẽ chung, hiện lộ hắn cửu phẩm luyện dược sư thân phận, cũng làm hồn tộc người thấy được hắn khủng bố hơi thở. Sớn hắn còn không có bồi dưỡng ra bản thân nhân mạch, liền đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Vô nghĩa thật nhiều, muốn ta mệnh, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, dưới chân hiện lên một trận điện quang, cầm trong tay ma kiếm, nhất kiếm chém về phía gầy lão giả. Tiểu bối, tìm chết. Nhìn thấy Tiêu Tà không biết tự lượng sức mình xông tới, gầy lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, con tay phải thành chảo, chụp tới Tiêu Tà. Frank. Béo lao giả híp mắt nhỏ, nhìn thấy Tiêu Tà trên người đột nhiên xuất hiện 6 loại nhan sắc ngọn lửa khôi giáp, hai mắt một ngừng, một trưởng chém ra, một đạo hắc khí chụp ở gầy lao giả trên người, đem hắn chụp bay đi ra ngoài. Đại ca, ngươi làm gì? Gầy lao giả ổn định thân hình, vẻ mặt khó chịu hỏi, tuy rằng béo lao giả công kích không có ẩn chứa nhiều ít lực lượng, nhưng là thời điểm chiến đấu, đột nhiên tới như vậy một chút, thật sự thực rảo hứng thú. Nhị đệ, ngươi sơ suất quá, tuy rằng hồn mạc nôn chỉ là một cái tân tấn 4 sao đấu thánh, nhưng là tiểu tử này nếu có thể giết hắn, ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử này là bình thường thất tinh đấu tôn sao. Ngươi lại hảo hảo xem tiểu tử này tu vi. Béo lao giả sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đây là... Gầy lao giả nghe được béo lao giả nói, lại nhìn về phía Tiêu Tà, cẩn thận cảm giác một chút, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Tà trên người nhiều ra một kiện ngọn lửa khôi giáp sau, tu vi thế nhưng từ nguyên bản thất tinh đấu tôn, tăng lên tới lục tinh đấu thánh, chỉ là hắn hơi thở ẩn tàng rồi lên, nếu không cẩn thận cảm giác nói, hắn căn bản không có chú ý tới Tiêu Tà hơi thở biến hóa. Chương 4026 tinh đấu thánh. Tưởng tượng đến vừa rồi chính mình thế nhưng chuẩn bị tay không tiếp Tiêu Tà công kích, hắn cảm thấy da đầu tê dại, vừa rồi nếu không phải béo lao giả đem hắn chủ phi. Chính diện bị lục tinh đấu thánh trạng thái hạ Tiêu Tà đánh trúng, hắn liền tính bất tử, cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Toàn văn tự đọc. Âm hiểm tiểu tử. Gầy lao giả nhịn không được thoá mạ nói. A liệt liệt, bị phát hiện, nguyên bản còn tưởng rằng có thể trước giải quyết rất một cái đâu. Không có một kích đắc thủ, Tiêu Tà cũng không có thất vọng, ngược lại là vẻ mặt hài hước cười nói. Tiêu Tà lúc này đây chủ yếu chính là vì thích đứng một chút lực lượng của chính mình. Cho nên mới chỉ dùng thiên hỏa 9 biến trung thứ 6 biến, đem tu vi tạm thời gia tăng tới rồi lục tinh đấu thánh tu vi. Tiêu Tà hiện tại bản thân thất tinh đấu tôn tu vi, duy trì thứ 6 biến, có thể liên tục 1 giờ lục tinh đấu thánh trạng thái, đối thượng 2 vị lục tinh đấu thánh cường giả, vừa lúc có thể hảo hảo thích ứng một chút lực lượng của chính mình. Loại này có thể đem tu vi bạo tăng bí thuật, tuy rằng đích xác lợi hại, nhưng là nói vậy ngươi cũng duy trì không được nhiều thời gian dài đi. Béo lao tử híp mắt nhỏ, mặt không đổi sắc phân tích nói. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Tà vẻ mặt hài hước cười nói. Tào Dĩnh cùng mộ cốt lao nhân bọn họ, nhìn đến Tiêu Tà một mình đối mặt 2 vị đấu thánh còn có thể cười ra tới, mặc kệ là thân là bằng hữu còn địch nhân, trong lòng cũng đều không khỏi sinh ra bội phục chi ý. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng sử dụng bí pháp đem tu vi tăng phúc đến lục tinh đấu thánh, liền quá kiêu ngạo, lão phu hiện tại khiến cho ngươi biết, cùng chân chính lục tinh đấu thánh chi gian thật lớn khác biệt. Gầy lao giả bị Tiêu Tả cái loại này miêu diễn lao thử ánh mắt, xem trong lòng dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một phen màu đen loan đao, chỉ vào Tiêu Tả hung tợn kêu lên. Ngươi ra rồi, liền ái lại nhải, như vậy nói nhảm nhiều, ăn trước ra ra một đồng. A phi, ăn ra ra nhất kiếm. Tiêu Tả dứt lời, thân kiếm thượng quấn lên một tầng hắc hỏa, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo vài trăm thước màu đen kiếm khí hướng tới gầy lao giả bay đi. Ở một bên lược trận béo lao giả, nhìn màu đen kiếm khí nơi đi qua, liền không khí đều bị bập lửa, ở không trung lưu lại một đạo màu đen ngọn lửa thông đạo, mắt nhỏ hơi hơi một ngưng, từ loại này kiếm khí bên trong dung nhập dị hỏa chẳng đánh, có thể thấy được Tiêu Tả kiếm ý linh ngộ, đã đạt tới một loại thực khủng bố cảnh giới. Tiêu Tả này nói chẳng đánh, kỳ thật chính là quỷ thần bảy trảm trung đệ nhất trảm, kiếm khí bên trong chỉ dung nhập một loại dị hỏa. Bất quá quỷ thần bảy trảm là Tiêu Tả chính mình lĩnh ngộ ra tới, thuộc về nhưng trưởng thành đấu kỹ, Tiêu Tả hiện tại có được dị hỏa, đã đạt tới 10 loại dị hỏa, cho nên hiện tại quỷ thần bảy trảm đã trở thành quỷ thần 10 trảm, một đạo kiếm khí bên trong, nhiều nhất có thể dung nhập 10 loại dị hỏa. Nay hỏa có chút quỷ dị, không thể đón đỡ. Tuy rằng gầy lão giả bị Tiêu Tả khí không nhẹ, nhưng là trung quy vẫn là nhãn hiệu lâu đời đấu thánh cường giả. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn có chút quỷ dị hắc hỏa kiếm khí, gầy lao giả cầm trong tay màu đen loan đao, một đao chém ra, một đạo vài trăm thước lớn nhỏ màu đen đao khí, hỗn loạn như có như không gào giống thanh, nên hướng về phía hắc hỏa kiếm khí. Oanh! Kiếm khí cùng đao khí tương giao, nháy mắt phát ra một đạo kinh thiên năng lượng nổ mạnh, sinh ra cường đại sóng xung kích, đem mộ cốt lao nhân cùng Tào Dĩnh bọn họ 9 người. Tất cả đều cấp tách ra, không biết bay đến địa phương nào. Cùng lúc đó, ở tinh vực ở ngoài, ở Tiêu Tả bọn họ tiến vào tinh vực lúc sau, huyền không tử bọn họ liền nhận thấy được 3.000 diễm viêm hỏa thoát ly phong ấn. Bất quá 3.000 diễm viêm hỏa thoát ly phong ấn sau, không có bùng nổ, liền chứng minh nó bị thu phục. Huyền không tử bọn họ bởi vì 3.000 diễm viêm hỏa bị người thu phục, cũng liền dừng đối với tinh vực phong ấn, tuy rằng không biết 3.000 diễm viêm hỏa là ai thu phục. Bất quá bọn họ biết lớn nhất khả năng vẫn là Tiêu Tả, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tốt. Mau ra cố phong ấn. Huyền không tử đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được tinh vực đột nhiên chấn động lên. Huyền y cùng thiên lôi tử nghe vậy, vội vàng kết ấn, cùng huyền không tử cùng nhau củng cố ở tinh vực. Huyền y có chút lo lắng nói, tinh vực bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Tiêu Tả nên sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Bởi vì huyền ý cho rằng Tiêu Tả là dược chân đệ tử, cho nên đem Tiêu Tả trở thành chính mình hậu bối giống nhau đối đãi, đối với Tiêu Tả an nguy, còn là phi thường quan tâm. Chẳng lẽ là 3.000 diễm viêm hỏa? Thiên lôi tử cũng là như mày. Sẽ không, nếu là 3.000 diễm viêm hỏa, khẳng định sớm đã có động tĩnh, chỉ sợ là mộ cốt lão nhân tên hôn đảng kia làm đến quỷ. Huyền không tử lắc lắc, bình tĩnh phân tích đến. Quay đầu đối một bên đan tháp các trưởng lao phân phó nói, thông chi đi xuống, tăng mạnh đề phòng, để ngừa hồn điện người dở trò quỷ. Là, đan tháp các trưởng lão nghe được huyền không tử nói, một vị đan tháp trưởng lao đi ra, chiều huyền không tử chắp tay, vội vàng đi thông chi đi xuống. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không cần phái người đi xem xét một chút tình huống sao. Tiêu Tả cùng Tào Dĩnh bọn họ nhưng đều là ở bên trong A. Huyền y gì lo lắng Tiêu Tả an nguy, nhịn không được đối huyền không tử nói. Huyền không tử cũng thực lo lắng Tào Dĩnh cùng Tiêu Tả an nguy, bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu nói, hiện tại tình huống bên trong không rõ, chúng ta ba cái lại muốn duy trì tinh vực ổn định, mặt khác trưởng lão liền tính đi vào, cũng phát huy không được cái gì tác dụng, tiểu đan trong tháp đại trưởng lão bọn họ không đến đan tháp sống chết trước mắt, là sẽ không ra tay, hiện tại chỉ có thể dựa Tiêu Tả chính mình. Đáng giận. Huyền y có chút không cam lòng kêu lên, bất quá nàng cũng biết huyền không tử nói không có nói sai, chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Tả có thể bình an. Không tồi sao? Như vậy lại tiếp ra ra nhất kiếm. Tiêu Tả nhìn thấy gầy lão giả nhẹ nhàng tiếp được chính mình hắc hỏa kiếm khí, lại lần nữa nhất kiếm chém ra, một đạo vài trăm thước ngọn lửa kiếm khí, nháy mắt chém về phía gầy lão giả, bất quá lúc này đây kiếm khí bên trong dung nhập ba loại dị hỏa, uy lực càng thêm cường đại. Gầy lão giả nhìn đến Tiêu Tà lại lần nữa chém ra kiếm khí, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, vừa rồi hắn nhìn qua thực nhẹ nhàng tiếp được Tiêu Tà hắc hỏa kiếm khí, nhưng là kia một đao hắn đã dùng ra thiên giai cấp thấp đấu kỹ, kinh hồn đao. Mà Tiêu Tà hiện tại chém ra tam sắc dị hỏa kiếm khí, uy lực xa xa vượt qua phía trước hắc hỏa kiếm khí. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, chẳng mà mãng. Gầy lão giả hét lớn một tiếng, một con mấy ngàn mét lớn lên thật lớn huyết sắc cự mãng, từ gầy lão giả trong tay hắc trong đao lao ra, mở ra buồn máu mồm to, mang theo một cổ ngập trời hung uy, một ngụm nuốt lấy tam sắc kiếm khí, thế đi không giảm nhào hướng Tiêu Tà. Kiếm khí của ta là tốt như vậy nuốt sao? Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi cong lên, khẽ quát một tiếng. Vâng! Mấy ngàn mét thật lớn huyết mãng, phát ra một tiếng thống khổ gào giống, ngay sau đó nháy mắt bạo mở ra, một cổ khủng bố nổ mạnh năng lượng, đem phạm vi trăm dặm không gian, tất cả đều nổ thành mảnh nhỏ. Tại đây cổ kinh khủng nổ mạnh hạ, tuy rằng tinh vực được đến huyền không tử bọn họ ba người ra cố, chính là tinh vực vẫn là bị tạc xuyên ra một cái thật lớn khẩu tử. Chương 403 Tiểu Đan Tháp Trưởng Lão. Dĩnh Nhi. Huyền không tử bọn họ vẻ mặt khiếp sợ, nhìn bị hoanh ra một cái không gian phá động tinh vực, còn không có biết rõ ràng tình huống. Huyền không tử đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình chợt lóe, chảo một cái đã bắt được thiếu chút nữa vọt vào hư không loạn lưu Tào Dĩnh. Mới nhất chương đọc. Sư phó. Tào Dĩnh tuy rằng bị Huyền không tử cứu xuống dưới, nhưng vẫn là có chút kinh hồn chưa định, vừa rồi các nàng 9 người bị Tiêu Tà cùng gầy lão giả chiến đấu dư ba, cấp hướng bay đi ra ngoài, Tào Dĩnh cũng không có dám tiếp tục trở về, trực tiếp hướng tinh vực xuất khẩu ra bay đi. Ai biết liền phải tới xuất khẩu thời điểm, một cổ kinh thiên nổ mạnh, thiếu chút nữa đem nàng cuốn vào không gian loạn lưu, nếu không phải Huyền không tử kịp thời cứu nàng, nàng chỉ sợ thật sự muốn hương tiêu ngọc vẫn. Dĩnh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiêu Tà đâu? Huyền Y Lìa lo lắng Tiêu Tà an nguy, có chút nôn nóng đối Tào Dĩnh hỏi. Tiêu Tà hắn thu phục 3.000 diễm viêm hỏa sau, mộ cốt lão nhân không biết dùng cái gì phương pháp, triệu hồi ra hai gã đấu thánh cường giả. Hiện tại Tiêu Tà chân chính cùng bọn họ đại chiến, sư phó ngươi mau ngẫm lại biện pháp giúp hắn đi. Nghe được Huyền Y Lìa nói, Tào Dĩnh cũng hồi qua thần tới, vội vàng đem sở hữu sự tình đều nói cho Huyền không tử bọn họ. Cái gì? Nghe vậy, Huyền Y có chút thất thố kêu lên. Đột nhiên Huyền không tử bọn họ bên cạnh hư không một trận vặn mèo, xuất hiện 7 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một vị áo tang lão giả, còn lại 6 vị lão giả, trên người cũng đều tản ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, cầm đầu lão giả là nhị tinh đấu thánh, mặt khác 6 vị, 3 vị nửa thánh còn có 3 vị đấu tôn đỉnh cường giả. Tham kiến thất vị trưởng lão. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 7 vị lão giả, Huyền không tử bọn họ vội vàng chắp tay hành lễ nói, tuy rằng Huyền không tử bọn họ là đan tháp tam đầu sỏ, nhưng là này 7 vị lão giả, chính là tiểu đan tháp thất vị trưởng lão, bọn họ ngày thường tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng là bọn họ thân phận lại không thể so tam đầu sỏ kém, đặc biệt là trung gian áo tang lão giả, hắn chính là đan tháp bên trong, trừ bỏ đan tháp lão tổ, tư lịch già nhất, ngay cả Huyền không tử bọn họ gặp được, cũng đến hành. Đệ tử lễ. Hồn điện lúc này đây nháo ra động tĩnh quá lớn, nếu chúng ta lại không ra, đan tháp chỉ sợ đều phải hủy hoại. Đại trưởng lão có chút ngưng trọng nhìn về phía phương xa, đang ở đại chiến Tiêu Tà mấy người, kia hai cái áo đen lão giả trên người hơi thở, so với hồn điện điện chủ hồn diệt sinh đều phải cường hãn không ít, bọn họ thật là hồn trong điện người sao. Nếu lão tổ ở nói, cũng không tới phiên bọn họ kiêu ngạo, các ngươi cùng ta cùng nhau bày ra phong thiên đại trận. Không thể làm cho bọn họ chiến đấu dư ba hủy hoại thánh đan thành. Mặt khác ta đã thông chi vài vị lão bằng hưu, hy vọng cái kia tiểu gia hỏa có thể chống được bọn họ đã đến đi. Là, cẩn tuân đại trưởng lão lệnh. Mọi người nghe được đại trưởng lão nói, vội vàng đi bày trận. Huyền Y tuy rằng lo lắng Tiêu Tà an nguy, nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu, trừ phi lão tổ ở, bằng không liền tính là đại trưởng lão cũng không có cách nào, rốt cuộc đại trưởng lão chỉ là luyện dược sư. Tu vi cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh, chính là cố tình lão tổ lại không biết chạy đi nơi đâu, cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Tà có thể chống được. Đại trưởng lão liên hệ cao cấp đấu thánh cường giả đã đến. Thiên Nhi tỷ tỷ, thiếu gia hắn không có việc gì đi. Thanh Lân nhìn nơi xa trên bầu trời cùng gầy lão giả đại chiến Tiêu Tà, có chút lo lắng đối một bên tiểu y y tiên hỏi. Tiểu y y tiên loát hạ rơi rụng tóc đen, lộ ra mê người mỉm cười, khẽ cười nói, liền kính phản cùng vạn tương các nàng đều không có triệu hồi ra tới, tiêu tả căn bản không có nghiêm túc lên, hắn hiện tại hẳn là chơi chính vui vẻ đi. Trên thế giới này, trừ bỏ nho nhỏ bên ngoài, chỉ sợ không có người so tiểu y tiên càng thêm hiểu biết tiêu tả. Hiện tại tiêu tả căn bản không có dùng ra chính mình chân chính thực lực, cho nên tiểu y tiên một chút đều không lo lắng tiêu tả an nguy. Như vậy a? Vậy là tốt rồi. Thanh Lân nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô bộ ngực, nàng kỳ thật sở dĩ lo lắng tiêu tả, là bởi vì tiêu tả phía trước đem hồn mạc nôn bạch cốt châu giao cho nàng. Hiện tại nghe được tiểu y y tiên nói, nàng cuối cùng có thể an tâm. Lão cẩu, thực lực không tồi a. Tiêu tả nhất kiếm bức lui gầy lão giả, vẻ mặt hài hước nói. Tiểu tử thúi, ngươi này há mồm quá tiện. Gầy lão giả có chút phẫn nộ kêu lên, cùng tiêu tả chiến đấu thật sự là quá ghê tởm. Trên người hắn đã bị tiêu tả để lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương, bất quá bởi vì hắn là đấu thánh, cho nên hắn thương cũng ở dần dần khôi phục. Chính là so với tiêu tả cái loại này nháy mắt khôi phục tốc độ, hắn loại này khôi phục tốc độ liền có vẻ thực bình thường. Nguyên bản tiêu tả hẳn là cùng hắn thương không sai biệt lắm, nhưng là tiêu tả trên người trừ bỏ trên quần áo có mấy cái phá động, hoàn toàn không có một chút bị thương dấu vết. Tuy rằng biết tiêu tả thu phục 3.000 diễm viêm hỏa, bọn họ cũng từng nghe nói qua 3.000 sao trời thể khôi phục tốc độ kinh người, chính là tiêu tả loại này khôi phục tốc độ, so với bọn họ nghe nói qua. Còn muốn mau vài lần, hắn ở tiêu tả trên người chém ra một đạo sỏ xuyên qua toàn bộ ngực miệng vết thương, chính là tiêu tả chớp mắt liền khôi phục. Nếu không phải tiêu tả ngực trên quần áo, còn có hắc đao chém ra dấu vết, hắn đều phải cho rằng vừa rồi là chính mình ảo giác. Một bên béo lão giả cũng là liên tục nhíu mày, hắn phát hiện tiêu tả cùng gầy lão giả trong chiến đấu, tiêu tả chịu thương càng ngày càng ít, mà gầy lão giả ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Loại cảm giác này rõ ràng chính là tiêu tả ở lấy gầy lão giả tôi luyện chính mình. Càng làm cho béo lão giả cảm thấy không bình thường chính là, loại này làm thực lực bạo tăng bí thuật, hẳn là liên tục không được bao lâu. Nguyên bản hắn là muốn chờ tiêu tả bí thuật lộ ra tác dụng phụ, sau đó bắt sống tiêu tả, chính là hiện tại đã liên tục 10 phút thời gian, cũng không thấy tiêu tả lộ ra mệt mỏi. Hơn nữa đan tháp người cũng bị kinh động, tuy rằng đan tháp lão tổ không ở, nhưng là thời gian càng kéo dài, đan tháp người chính là có thể triệu tập một đám đấu thánh cường giả, đến lúc đó lại tưởng đối phó tiêu tả, đã có thể không phải cái gì chuyện dễ dàng. Vèo. Tiêu tả nguyên bản còn ở đùa giỡn gầy lao giả, con đột nhiên cảm thấy phía sau một trận hàn ý đánh út lại, nháy mắt một cái nháy mắt bước biến mất ở tại chỗ, một đạo ô quang hiện lên, trực tiếp đem hư không xé ra một đạo thật lớn khẩu tử, nếu không phải tiêu tả lóe đến mau, vừa rồi đã bị chém thành hai nửa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền xong đời. Tiêu tả vỗ ngực làm ra một bộ bảo bảo hơi sợ bộ dáng, chỉ là tuy rằng ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng là mặt mang ý cười bộ dáng, lại làm người cảm thấy mạc danh hòa đại. Đại ca ngươi. Gầy lao giả nhìn béo lao giả đột nhiên ra tay đánh lén tiêu tả, mày nhăn lại, loại này thời điểm chiến đấu, bị đột nhiên nhúng tay cảm giác, thực làm người khó chịu. Lão nhị tốc độ của ngươi quá chậm, lại kéo xuống đi, nhiệm vụ sẽ thất bại. Béo lao giả dứt lời, thân hình chật lóe, cầm trong tay một phen màu đen long văn đao, mang theo một cổ sắc bén khí thế, bổ về phía tiêu tả. Phanh! Tiêu tả lộ ra một mạt thị huyết tươi cười, trong tay nhấp nhoáng một mảnh điện quang, nắm chặt ma kiếm, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ, đón nhận béo lao giả, đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm. Đem phạm vi mấy trăm dặm hư không oanh thành mảnh nhỏ, vô số không gian loạn lưu tứ lược, nếu không phải đan tháp đại trưởng lão bọn họ trước tiên bày ra trận pháp, thánh đan thành đều sẽ bị này khủng bố không gian dư ba bắn cho thành mảnh nhỏ. Chương 4049 tinh đấu thánh. Lão nhị, ngươi còn ở do dự cái gì? Còn không mau động thủ. Béo lao giả nhìn thấy nhất thời bắt không được tiêu tả, bất mãn đối một bên gầy lao giả kêu lên. Toàn văn tự đọc. Gầy lao giả tuy rằng cảm thấy hai người cùng nhau đối phó một cái tiểu bối, có chút kéo không dưới mặt, bất quá nếu béo lao giả lên tiếng, hắn cũng liền không hảo lại do dự. Một bước bước ra, thân hình nháy mắt xuất hiện ở tiêu tả phía sau, không chút do dự chém ra trong tay loan đao, một đao bổ về phía bị béo lao giả bám trụ tiêu tả. Vâng! đối mặt tránh cũng không thể tránh công kích, Tiêu Tả hai mắt một ngưng. Một đạo khủng bố hơi thở, đột nhiên từ Tiêu Tả trên người lao ra, đem béo gầy nhị thánh không hề chống cự oanh bay đi ra ngoài, tại đây cổ kinh khủng hơi thở hạ, trên bầu trời phạm vi mấy trăm dặm không gian, tất cả đều bị mất đi, chỉ còn lại có một cái đường kính mấy trăm dặm không gian hấp động. Người này rốt cuộc là người nào a? Béo lao giả cảm thụ được này cổ kinh khủng hơi thở, không dám tin tưởng kêu lên. Vui đùa cái gì vậy? Gầy lao giả cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn thân khoác chín màu ngọn lửa khôi giáp Tiêu Tả, loại này hơi thở tuyệt đối là cửu tinh đấu thánh hơi thở, hắn chỉ ở tộc trưởng trên người cảm nhận được quá. Rầm. Huyền không tử đám người, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn lên thân khoác chín màu ngọn lửa áo giáp, giống như thiên thần Tiêu Tả. Lại nhìn về phía trên bầu trời cái kia đường kính mấy trăm dặm không gian hấp động, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Tiêu Tả là luyện dược sư thiên tài, nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Tả ở đấu khí thượng tạo nghệ, khả năng còn sẽ so luyện dược thượng tạo nghệ càng cao. Tiêu Tả tay phải vung lên, tức khắc trên bầu trời cái kia đường kính mấy trăm dặm không gian hấp động, nháy mắt biến mất không thấy, không trung cũng khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Bất quá cứ như vậy, ngược lại có vẻ càng thêm đáng sợ, phải biết rằng đánh vỡ không gian dễ dàng, chỉ cần tu vi đạt tới đấu tôn là được, nhưng là muốn khôi phục đánh nát không gian, trừ bỏ chờ không gian chính mình chậm rãi khôi phục, cũng chỉ có đấu thánh cường giả có thể làm được. Hơn nữa giống Tiêu Tả loại này tùy tay khôi phục lớn như vậy một cái không gian trùng động, căn bản không phải giống nhau đấu thánh có thể làm được. Thật là lực lượng cường đại, đáng tiếc chung quy không có bước ra cuối cùng một bước. Tiêu Tả có chút đáng tiếc nói, thiên hỏa chín biến trung quy chỉ là thiên giai cao cấp đấu kỹ, đem Tiêu Tả tu vi tăng lên tới cửu tinh đấu thánh đã là cực hạn, liền tính Tiêu Tả tu vi đạt tới cửu tinh đấu thánh, sử dụng thiên hỏa chín biến cũng chỉ có thể đem Tiêu Tả tu vi hướng đấu đế vô hạn tới gần, mà không thể đột phá đến đấu đế. Muốn đột phá đấu đế, cần thiết lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình lĩnh vực mới được. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, dùng ra các ngươi mạnh nhất công kích. Nếu không các ngươi không có cơ hội ra tay. Tiêu Tả hờ hững nhìn béo gầy nhị thánh, nhàn nhạt nói. Liên tính chúng ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là muốn chúng ta huynh đệ hai người mệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Béo lao giả cảm thụ được Tiêu Tả trên người hơi thở, liền biết lúc này đây bọn họ khó thoát một kiếp. Bọn họ hai người tuy rằng là lục tinh đấu thánh, nhưng là chỉ là trung cấp đấu thánh. Liên tính tập hợp hai người chi lực, cũng không phải một cái thất tinh đấu thánh đối thủ. Huống chi hiện tại Tiêu Tả đã có thể so với cửu tinh đấu thánh. Tuy rằng béo lao giả biết, liền tính bọn họ huynh đệ hai người liên thủ, cũng không thể đủ đánh bại loại trạng thái này Tiêu Tả, bất quá nền cổ chịu lục, cũng không phải bọn họ phong cách. Huống chi hắn không tin Tiêu Tả loại trạng thái này, có thể thời gian dài duy trì, kéo dài một chút thời gian, nói không chừng có thể chết chung cầu sống. Gầy lao giả cùng béo lao giả liếc nhau, cầm trong tay màu đen loan đao cùng màu đen long văn đao. Cùng kêu lên quát to, chẳng mà mãng, đồ thiên long, long mãng hợp nhất, thí thần chẳng thánh. Vâng! Dứt lời, béo gầy nhị thánh, trong tay hắc đao đồng thời chém ra, một con mấy ngàn mét lớn lên huyết sắc cự long cùng một con mấy ngàn mét huyết sắc cự mãng lao ra, gào giống hướng Tiêu Tả đánh tới. Hai người ở nửa đường bắt đầu lẫn nhau giao triển, sau đó dung hợp đến cùng nhau, hóa thành một con vô cùng thật lớn song đầu long mãng. Béo gầy lão giả hai người tuy rằng là lục tinh đấu thánh, nhưng là ở hồn tộc địa vị, lại không thua hồn tộc bốn ma thánh, chủ yếu chính là bởi vì bọn họ long mãng hợp nhất, có thể phát ra có thể so với tám tinh đấu thánh toàn lực một kích. Nhìn xong đầu long mãng thuấn di nhào hướng Tiêu Tả, béo gầy nhị thánh cũng nhịn không được lộ ra chờ mong ánh mắt, chỉ cần có thể cuốn lấy Tiêu Tả trong chốc lát, nói không chừng hôm nay là có thể đủ tìm được đường sống trong chỗ chết. Frank. Tiêu Tả mặt vô biểu tình nhìn trường buồn máu mồm to, giống như núi cao nhào hướng chính mình song đầu long mãng, chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó ở béo gầy lão giả tuyệt vọng trong ánh mắt, đem mấy ngàn trượng lớn nhỏ song đầu long mãng, trực tiếp cấp niết bạo. Xem ra các ngươi cũng chỉ có này đó năng lực, thật là không thú vị. Tiêu Tả có chút thất vọng lắc lắc đầu, một bước ra, trong tay đã nhiều hai người đầu. Phúc! Chờ béo gầy lão giả phản ứng lại đây sau, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn kia hai có chút quen thuộc, phun huyết trụ vô đầu thi thể, sau đó mới cảm thấy một cổ đau nhức truyền đến, ngay sau đó còn không có tới kịp kêu thảm thiết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn nhắm lại hai mắt. còn muốn chạy, chạy sao? Tiêu Tả nhìn thấy béo gầy nhị thánh đầu thượng, bay ra hai luồng linh hồn thể muốn chạy trốn, trực tiếp há mồm một hút, đem hai cái linh hồn thể trực tiếp cấp ướt. Tiêu Tả tay phải vung lên, từ béo gầy nhị thánh trên người lấy ra hai cái bảo dương thu lên, sau đó đem béo gầy nhị thánh thi thể cấp thu lên. Hô! Tiêu Tả mới vừa đem béo gầy nhị thánh thi thể thu hảo, một phút thời gian liền tới rồi, trên người ngọn lửa áo giáp nháy mắt tiêu tán, trên người hơi thở nháy mắt từ cửu tinh đấu thánh, một lần nữa rất trở về thất tinh đấu tôn, sau đó chính là một cổ mãnh liệt mỏi mệt cảm cùng hư không cảm giác truyền đến. Thật đúng là mệt, bất quá còn hảo đã thói quen. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể trống rông đấu khí, lộ ra một tia cười khổ. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền phi hành đều duy trì không được, bất quá còn hảo được đến 3.000 sao trời thể trước, trong thân thể đấu khí đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, hơn nữa lấy Tiêu Tả hiện tại khôi phục lực, này cổ cảm giác mệt nhọc tới mau, đi cũng mau. Tiêu Tả phi thân rơi xuống Huyền Không Tử bọn họ trước mặt, đối Huyền Y Y nói, Huyền gì, lúc này đây không có thể cho làm thịt mộ cốt lao nhân, bị ra hỏa kia trốn thoát, thật là quá đáng tiếc. Huyền Y Y nghe vậy lắc lắc đầu, đối Tiêu Tả nghiêm túc nói, Tiêu Tả, mộ cốt ra hỏa kia chạy liền chạy, về sau lại sát chính là, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, ta tin tưởng Dược Trần cũng không nghĩ nhìn đến ngươi vì cho hắn báo thủ, kết quả chính mình lâm vào nguy hiểm. Yên tâm đi. Huyền Y Y, ta sẽ chú ý, hơn nữa người khác muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Tiêu Tả cảm nhận được Huyền Y Y trong giọng nói quan tâm, cười trả lời. Nghe được Tiêu Tả nói, Huyền Không Tử bọn họ nhưng thật ra ở trong lòng âm thầm gật gật đầu. Tiêu Tả vừa rồi cái loại này trạng thái, ở đấu khí đại lục bên trong, có thể thương tổn người của hắn, chỉ sợ sẽ không vượt qua song trưởng chi số. Chương 405 mời Ngọc Gián. Tiêu Tả, ta tới cấp ngươi giới thiệu, này 7 vị là chúng ta đan tháp trưởng lao viện thất vị trưởng lão, này 1 vị là tiểu đan tháp đại trưởng lão. Mới nhất trương đọc Huyền Không Tử nhìn thấy Tiêu Tả có chút tò mò đánh giá thất vị trưởng lão, vội vàng giới thiệu nói. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy, trừ bỏ Huyền Y Y, những người khác nhưng đều không dám đem Tiêu Tả trở thành hậu bối tới đối đãi. Tiểu tử Tiêu Tả gặp qua các vị trưởng lão. Tiêu Tả nghe vậy, cấp thất vị trưởng lão hành lễ. Thất vị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Tả này phó khiêm tốn bộ dáng, trong mắt đều là tràn đầy khen ngợi chi sắc. Tiêu Tả thân là cửu phẩm luyện dược sư lại có thể chém giết 2 vị lục tinh đấu thánh, hiện tại còn có thể không cao ngạo không nóng nảy, đối chính mình 7 người hành đệ tử, quả nhiên không giống tầm thường. Nếu Tiêu Tả đối mặt bọn họ, cậy tài khinh người, thất vị trưởng lão cũng sẽ không sinh khí, rốt cuộc đây là thiên tài bệnh chung, nhưng là Tiêu Tả lại vẫn như cũ có thể bảo trì loại này khiêm tốn thái độ, thất vị trưởng lão trong lòng đã có chút minh bạch, Tiêu Tả vì cái gì có thể như thế tuổi trẻ, lại có thể lấy được như thế thành tựu. Cái gọi là, không sợ người khác so ngươi có thiên phú, liền sợ người khác so ngươi có thiên phú đồng thời, còn so ngươi nỗ lực. Không sợ người khác địa vị so ngươi cao, liền sợ người khác địa vị so ngươi cao, còn so ngươi khiêm tốn. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, sờ sờ râu bạc, hiền lành cười nói, Tiêu Tả, ta hiện tại lấy tiểu đan tháp đại trưởng lão thân phận, mời ngươi đảm nhiệm tiểu đan tháp trưởng lão trước. Không biết ý của ngươi như thế nào. Huyền Không Tử bọn họ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, tiểu đan tháp trưởng lão địa vị đã tương đương với đan tháp tam đầu sỏ địa vị, bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tả tu vi cùng luyện dược sư cấp bậc, cũng cảm thấy không có gì kỳ quái. Đảm nhiệm tiểu đan tháp trưởng lão chi vị, tiểu tử tự nhiên là cầu mà không được, bất quá nếu làm tiểu tử vẫn luôn đãi ở một chỗ, tiểu tử này hiếu động tính tình, nhưng đãi không được. Tiêu Tả chắp tay cười nói, ngươi này xảo quyệt tiểu tử, yên tâm, ngươi ngày thường có thể không đợi ở đan tháp, tiểu đan tháp trưởng lão sở hưởng thụ đãi ngộ, đều không phải ít ngươi một phần, bất quá nếu đan tháp gặp nạn, ngươi yêu cầu ra tay hỗ trợ, cứ như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Đại trưởng lão nghe được Tiêu Tả nói, liền minh bạch Tiêu Tả là chỉ nghĩ muốn trưởng lão đãi ngộ, mà không nghĩ muốn gánh vác trưởng lão chức trách. Bất quá Tiêu Tả cũng đích xác không phải giống nhau trưởng lão có thể so sánh. Hơn nữa đại trưởng lão đối với Tiêu Tả ảnh hưởng cũng phi thường hảo, cho nên hắn đảo cũng không ngại biến báo một chút, chỉ làm Tiêu Tả treo một cái trưởng lão danh hảo, nhưng là lại rất tự do. Đến nỗi nói đan tháp lâm vào khó xử thời điểm, yêu cầu Tiêu Tả ra tay hỗ trợ, điều kiện này cũng cơ hồ tương đương không có, rốt cuộc ở đấu khí đại lục có thể có mấy cái thế lực đem đan tháp đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi đã như vậy, tiểu tử liền từ chối thì bất kính. Tiêu Tà nghe vậy cười nói. 3 ngày lúc sau, Thánh Đan Thành bên trong, một tòa thật lớn biệt viện bên trong, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt. Nay tòa thật lớn biệt viện, chính là đan tháp cấp Tiêu Tà an trí trưởng lao biệt viện, trừ lần này ở ngoài, còn có 1 vạn nhiều danh người hầu phụ trách xử lý này chỗ biệt viện. Cùng béo gầy nhị thánh đại chiến lúc sau, Tiêu Tà liền mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, tại đây chỗ biệt viện ở xuống dưới. Lợi dụng béo gầy nhị thánh thi thể, triệu hồi ra tới 2 cụ bạch cốt đao khách, trải qua địa ngục chi viêm cường hóa, cũng đạt tới lục tinh đấu thánh cấp bậc, xem như 2 vị cao cấp tay đấm. Từ bọn họ 2 người bảo dương bên trong, khai ra tới 2 kiện vật phẩm, phân biệt là thánh huyết tinh thạch cùng 1 phen thánh nguyên truy thủ. Thánh huyết tinh thạch, chính là đấu thánh cường giả tinh khí thần ngưng kết mà thành, trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng, nếu nửa thánh cường giả luyện hóa lúc sau, có thể trực tiếp đột phá đấu thánh. Thánh nguyên truy thủ, thiên giai cao cấp vũ khí, nghe nói là từ đấu thánh cường giả oán khí ngưng tụ mà thành. Lúc sau Tiêu Tà lại đem béo gầy nhị thánh linh hồn thể cấp luyện hóa 2 vị lục tinh đấu thánh linh hồn thể, Tiêu Tà linh hồn chi lực cũng thành công đột phá tới rồi thiên cảnh. Hiện tại Tiêu Tà đã là danh xứng với thực cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa linh hồn chi lực càng là có thể so với cửu phẩm trung cấp luyện dược sư. Trừ bỏ này đó bên ngoài, béo gầy nhị thánh 2 người thân là nhãn hiệu lâu đời đấu thánh cường giả, bọn họ nạp giới bên trong, có không ít bảo bối, chỉ là trong đó ma hoạch, đổi rất về sau, liền cấp Tiêu Tà gia tăng rồi 1 tỷ tích phân, mặt khác lung tung rối loạn bảo bối, càng là làm Tiêu Tà xem hoa cả mắt. Quả nhiên nghiệm chứng câu kia cách ngôn, giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiểu bổ lộ vô thi hải. Thích thích thích. Một trận tiếng đập cửa vang lên, sau đó một đạo nhỏ xinh thân ảnh, đẩy cửa ra đi đến. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là cổ tộc người. Thanh Lân xinh xắn đi đến Tiêu Tà trước mặt, chu cái miệng nhỏ nói. Cổ tộc người. Bọn họ như thế nào sẽ phái người tới? Chẳng lẽ là Hân Nhi khôi phục ký ức? Tiêu Tà nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Đi thủy ta vừa đi trông thấy, ta đảo muốn nhìn, bọn họ tìm ta cái gọi là chuyện gì. Tiêu Tà không nghĩ tới, may mà cũng không nhiều lắm tưởng, trực tiếp mang theo Thanh Lân, hướng phòng tiếp khách đi đến. Cổ tộc cổ nghĩa, gặp qua Tiêu Tà trưởng lão. Tiêu Tà bọn họ mới vừa tiến vào đại sảnh, nguyên bản ngồi chung nhân nhân, liền chủ động đón đi lên, có chút cung kính hành lễ, bởi vì Tiêu Tà trở thành đan tháp trưởng lão tin tức đã truyền mở ra, cho nên vị này trung nhân nhân mới có thể xưng hô Tiêu Tà vì trưởng lão. Người đó là cổ tộc người trong, không biết lần này tới đây, cái gọi là chuyện gì. Tiêu Tà đánh giá một chút trước mắt trung nhân nhân, nhàn nhạt hỏi. Trước mắt trung nhân nhân là một vị tam tinh đấu tôn cường giả, bất quá ở cổ tộc, người như vậy cũng chỉ là một vị chạy chân mà thôi. Tiêu Tà cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, không hổ là cổ tộc. Nội tình chính là thâm hậu. Tại hạ lúc này đây là phụng tộc trưởng chi mệnh, tới mời Tiêu Tà trưởng lão, đi trước cổ tộc làm khách. Cổ nghĩa cung kính trả lời. Tuy rằng Tiêu Tà tuổi trẻ, con nhưng là hắn cũng không dám có chút bất kính. Này dọc theo đường đi hắn chính là nghe nói rất nhiều về Tiêu Tà truyền thuyết, 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, một mình chém giết 2 vị lục tinh đấu thánh, mỗi một việc lấy ra tới, đều có thể nói là kinh thiên động địa sự. Đi trước cổ tộc sao? Tiêu Tà nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, đi cổ tộc có thể, bất quá ta trong khoảng thời gian này không có thời gian, ngươi trở về cùng cổ nguyên tộc trưởng nói một tiếng, nếu có rảnh, ta sẽ đi một chuyến cổ tộc. Tiêu Tà trưởng lão, ngươi cầm này khối ngọc gián, chờ ngươi muốn đi cổ tộc thời điểm, nó liền sẽ dẫn dắt ngươi đi trước cổ giới. Cổ nghĩa lấy ra một khối màu đen ngọc gián, cung kính đưa cho Tiêu Tà. Tiêu Tà tiếp nhận màu đen ngọc gián. Chỉ thấy mặt trên có khắc một ít huyền ảo phù văn, đánh giá một chút, liền đem nó thu lên. Thấy Tiêu Tà nhận lấy màu đen ngọc gián, cổ nghĩa đối Tiêu Tà cung kính hành lễ, nói, Tiêu Tà trưởng lão, mời ngọc gián đã giao cho ngươi trên tay, tại hạ liền đi trước trở về phục mệnh, cáo tử. Cổ nghĩa nói xong, xoay người rời đi, trở về phục mệnh. Đúng rồi, Thanh Lân, như thế nào không có nhìn đến Tiểu Y Y Tiên A? Cổ nghĩa rời đi sau. Tiêu Tà có chút nghi hoặc đối Thanh Lân hỏi. Chương 406 Cổ Thánh Thành. Tiên Nhi tỷ tỷ bế quan đi, trước một đoạn thời gian, cùng hồn mạc nôn chiến đấu, Tiên Nhi tỷ tỷ cảm thấy nàng tu vi, còn cần tiến thêm một bước tăng lên mới được. Kỳ thật Thanh Lân cảm thấy chính mình mới là nhất vô dụng một cái. Vô bao bút tiểu thuyết vong Thanh Lân có chút hạ xuống nói. Thượng một lần nếu không phải nàng kéo chân sau nguyên nhân, tiểu y tiên chưa chắc không thể đánh bại Hồn Mạc Nôn. Thanh Lân biết, ở Tiêu Tả cùng tiểu y tiên trong mắt, kỳ thật nàng càng giống một cái tiểu muội muội, cho nên phi thường chiếu cố nàng. Nhưng là càng là như vậy, Thanh Lân liền sẽ càng tự trách, nàng cũng tưởng có thể trợ giúp tiểu y tiên cùng Tiêu Tả. Chính là nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng còn không có hoàn toàn thành thục, tốc độ tu luyện sao có thể so thượng Tiêu Tả cùng tiểu y tiên đâu. Nhìn trầm thấp Thanh Lân, Tiêu Tả cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Đối với Thanh Lân, Tiêu Tả ngay từ đầu thật là bởi vì nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng mới có thể đem nàng lưu tại bên người. Chính là mấy năm nay qua đi, Tiêu Tả đã đem nàng trở thành chính mình thân muội muội giống nhau, cho nên đối với nàng thực lực tăng lên cũng không bắt buộc, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Bất quá hiện tại xem ra, quá nhiều chiếu cố ngược lại làm cái này tiểu nha đầu cảm thấy chính mình không có tồn tại cảm. Thanh Lân, cái này cho ngươi. Tiêu Tả đem Thánh Nguyên Đan lấy ra tới, đưa cho Thanh Lân. Thanh Lân nhìn Tiêu Tả đưa cho chính mình Thánh Nguyên Đan, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối Tiêu Tả nói, thiếu gia, cái này vẫn là cấp tiên nhi tỷ tỷ đi. Nàng đột phá đấu thánh, đối với ngươi trợ giúp lớn hơn nữa. Nha đầu ngốc, tiểu y tiên nơi đó, ta sẽ lại cho nàng luyện chế một viên, này một viên, ngươi trước cầm đi luyện hóa đi. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, sùng lịch nói. Cảm ơn thiếu gia, Thanh Lân nhất định sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Thanh Lân nghe vậy, vui vẻ ôm Tiêu Tả lại nhảy, sau đó cầm Thánh Nguyên Đan hóa thành một sừng thú, chạy chậm trở về luyện hóa. Nếu có thể trở thành đấu thánh, Thanh Lân là có thể giúp được thiếu gia. Thanh Lân trong lòng có chút vui sướng nghĩ đến. Tiêu Tả nhìn Thanh Lân lại nhảy bóng dáng, mỉm cười lắc lắc đầu, hắn cấp Thanh Lân Thánh Nguyên Đan, chính là trải qua cường hóa sau hoàn mỹ Thánh Nguyên Đan. Thánh Nguyên Đan lớn nhất khuyết điểm chính là, tuy rằng có thể làm người đột phá đến đấu thánh, nhưng là lúc sau lại tưởng tu luyện đột phá, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Bất quá Tiêu Tả tiêu phí 100 triệu tích phân cường hóa sau, cái này khuyết điểm đã biến mất. Kế tiếp 20 ngày, Tiêu Tả đem dư lại 6 viên Thánh Nguyên Quả, tất cả đều luyện chế thành Thánh Nguyên Đan. Bất quá này đó 6 cái Thánh Nguyên Quả, cũng đem Tiêu Tả dược liệu, tiêu hao hơn phân nửa. Lúc sau Tiêu Tả lại tiêu phí 100 triệu cường hóa một viên Thánh Nguyên Đan, đem nó giao cho tiểu y tiên dùng đi xuống. Tính, vẫn là lúc trước hướng một chuyến cổ tộc rồi nói sau. Tiêu Tả nhìn dư lại 5 cái Thánh Nguyên Đan, nghĩ vẫn là trước thu lên, lúc này đây đi trước cổ tộc, tiến một chuyến thiên mộ nói, phỏng chừng Tiêu Tả liền có thể đột phá đấu thánh, cũng liền không có tất yếu lãng phí một viên Thánh Nguyên Đan. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân các nàng dùng Thánh Nguyên Đan, phỏng chừng không có mấy tháng thời gian, là ra không được đóng, cho nên Tiêu Tả lấy ra cổ tộc mời ngọc gián, một mình đi trước cổ giới. Cổ giới, tọa lạc ở Trung Châu Đông Vực, ở chỗ này cơ hồ sở hữu thế lực, đều là cổ tộc phụ thuộc thế lực. Bất quá tuy rằng nói là cổ tộc phụ thuộc thế lực, nhưng là trừ bỏ một ít nhất lưu đỉnh cấp thế lực, mặt khác nhị lưu dưới thế lực, đều là không có tư cách nhìn thấy cổ tộc người trong, bọn họ chỉ là những cái đó nhất lưu thế lực phụ thuộc. Sau đó treo lên cổ tộc danh nghĩa mà thôi, đối với bọn họ tới nói, chỉ biết cổ tộc là một cái phi thường cường đại chủng tộc, mặt khác một mực không biết. Nơi này chính là cổ thánh thành sao. Tiêu Tả đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới tản ra viễn cổ hơi thở, nhìn qua có chút cổ xưa thành trì, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả thân hình vừa động, rơi xuống trên mặt đất, này cổ thánh thành bị một tầng trong suốt màn hào quang bao phủ, tản ra một tầng đến từ linh hồn uy áp. Nghe nói này màn hào quang bên trong ẩn chứa một tia cổ đế lực lượng, cho nên liền tính đấu thánh cường giả, cũng đừng nghĩ đánh vỡ tầng này hơi mỏng màn hào quang, vì biểu đạt đối với đấu đế tôn kính, ở cổ thánh thành trên không, là cấm phi hành. Tiêu Tả giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở tầng này màn hào quang phía trên, lộ ra mừng thầm tươi cười, này màn hào quang bên trong tuy rằng chỉ là ẩn chứa một tia đấu đế lực lượng, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, đã vậy là đủ rồi. Ở đấu phá thương khung trong thế giới, từ đà xá cổ đế lúc sau, thế giới này cùng càng cao một tầng thế giới thông đạo, liền bị ngăn chặn, bởi vậy khuyết thiếu đột phá đấu đế khi, cần thiết phải có căn nguyên đế khí, cho nên cổ nguyên này đó đấu thánh đỉnh cường giả, mới trước sau không thể đột phá đấu đế. Mà này một tầng màn hào quang bên trong, ẩn chứa cổ đế lực lượng chung, liền hỗn loạn một bộ phận căn nguyên đế khí. Nơi này căn nguyên đế khí tuy rằng rất ít, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, chỉ cần có là được. Cảm thụ quá căn nguyên đế khí sau, Tiêu Tà hiện tại tùy thời có thể đem chính mình trong cơ thể đấu khí chuyển hóa phí tổn nguyên đấu khí. Cũng chính là nếu Tiêu Tà đạt tới đấu thánh đỉnh, liền có thể trực tiếp đánh sâu vào đấu đế, hơn nữa sẽ không thất bại. Thật là may mắn đâu. Tiêu Tà khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới vừa tới cổ thánh thành liền có như thế thu hoạch, vận khí thật sự là quá tốt. Tâm tình rất tốt Tiêu Tà, bước có chút nhẹ nhàng nện bước, đi vào cổ thánh thành, thành khẩu chỗ có mấy trăm danh thủ cầm trường thương hắc giáp quân ở chung quanh tuần tra. Này đó hắc giáp quân đó là cổ tộc hắc kiến quân, mỗi một cái đều là tinh anh chiến sĩ. Tiêu Tả cầm trong tay cổ tộc mời ngọc gián, thực mau ở cổ tộc người trong an bài hạ, tạm thời trú hạ, bởi vì còn có một ngày thời gian, này 7 ngày mở ra một lần cổ giới đại môn, mới có thể mở ra, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể ở cổ thánh thành nghỉ ngơi một ngày. Cổ giới bên trong, một chỗ mây mù mờ ảo trên ngọn núi, một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, ngồi xếp bằng, giống như bầu trời tiên nữ giống nhau, lộ ra một cổ xuất trần hơi thở. Tiểu thư, Tiêu Tả thiếu gia tới cổ thánh thành. Bóng hình xinh đẹp phía sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó cung kính mà hội báo nói. Nghe vậy, bóng hình xinh đẹp tiểu khu nhất trấn, đồng nhiên mở giống như thu thủy con người, có chút kinh ngạc lại kinh ngạc đối lăng ảnh hỏi, Tiêu Tả ca ca, như thế nào sẽ đến cổ thánh thành? Nhìn thấy ngày thường gặp biến bất kinh hơn nhi, vừa nghe đến Tiêu Tả sự tình, liền sẽ trở nên kích động lên, lăng ảnh nhịn không được cười cười, có chút hài hước nói, cụ thể là chuyện gì, lao nhân ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói, mời Tiêu Tả thiếu gia lại đây mệnh lệnh, là từ tộc trưởng tự mình hạ, nói không chừng là tộc trưởng cảm thấy tiểu thư tới rồi nên gả chồng tuổi tác. Lăng lão, ngươi lại trêu ghẹo hơn nhi, Huân Nhi không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Huân Nhi mặt đẹp thượng, hiện lên một tầng ửng đỏ, có chút hờn dỗi rầm rầm chân. Lão nhân chỉ là đoán một cái thôi, tiểu thư chớ có sinh khí. Lăng ảnh vội vàng xin tha nói, tuy rằng lăng ảnh là người hầu thân phận, nhưng là mấy năm nay đều là hắn phụ trách chiếu cô Huân Nhi. So với chủ tớ, hắn cùng Huân Nhi chi gian, kỳ thật càng giống tổ tôn. Chương 407 ánh mắt như kiếm. Chỉ là làm lăng ảnh cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nguyên lai Huân Nhi còn ở rối rắm Tiêu Viêm cùng Tiêu Tà hai người, rốt cuộc lựa chọn ai thời điểm. Chính là nửa năm trước, Huân Nhi giống như đột nhiên nghĩ thông suốt, treo ở bên miệng người, liền chỉ có Tiêu Tà tên, lại còn có sẽ nói một ít cái gì phong ấn ký ức, cái gì ngoéo tay ước định, này đó hắn nghe không hiểu sự tình. Mới nhất chương đọc. Bất quá đối với Huân Nhi thay đổi, lăng ảnh đảo cảm thấy khá tốt. Huân Nhi thân là cổ tộc tiểu công chúa, nếu lựa chọn Tiêu Viêm, như vậy chú định bọn họ sẽ không có khả năng, nhưng là Tiêu Tà liền bất đồng, sử thượng tuổi trẻ nhất cửu phẩm luyện dược sư, thất tinh đấu tôn, cùng Huân Nhi quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Bất quá cha mời Tiêu Tà ca ca, tới cổ tộc rốt cuộc là vì cái gì đâu. Sẽ không thật sự Huân Nhi có chút buồn rầu nghĩ đến, nguyên bản Huân Nhi khôi phục ký ức sau, là rất muốn nhìn thấy Tiêu Tà. Chính là hiện tại Tiêu Tà muốn tới, nàng ngược lại khẩn trương lên. Hơn nữa nói không chừng Khổ Nguyên mời Tiêu Tà lại đây, thật là vì chính mình tương lai hôn sự làm tính toán, tưởng tượng đến loại này khả năng, Huân Nhi liền cảm thấy tâm như mai con ở đâm. Hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, từ giường phía trên nhảy dựng lên, đi ra trang viên. Tiêu Tà trưởng lão, xin theo ta tới. Tiêu Tả mới vừa đi ra trang viên, một bóng người liền đón đi lên, đúng là phía trước cấp Tiêu Tả đưa ngọc gián Cổ Nghĩa. Tiêu Tả gật gật đầu, ở Cổ Nghĩa dẫn dắt hạ, đi tới cổ thánh thành trung tâm. Ở chỗ này có một mảnh thanh triệt tao hồ, trừ bỏ những cái đó cảnh giới hắc kiến quân, nơi này đã có một ít người. Tiêu Tả phát hiện những người này chung, thực lực yếu nhất cũng là đấu tôn, trong đó cũng không thiếu một ít đấu thánh cường giả, xem ra hẳn là cũng là một ít cổ tộc mời khách nhân. Anh. Chẳng được bao lâu, một đạo cột sáng hướng trong hồ phóng lên cao, một cái thật lớn màu đen không gian môn tùy theo xuất hiện, đại không gian môn ổn định sau, Cổ Nghĩa đối Tiêu Tả cung kính nói, Tiêu Tả trưởng lão, xin theo ta tới. Nói xong mang theo Tiêu Tả, dẫn đầu đi vào không gian môn, người khác thấy thế, cũng theo sát đi vào. Ở Cổ Nghĩa dẫn dắt hạ, Tiêu Tả trực tiếp đi tới cổ tộc nghị sự đại sảnh, tiến vào đại sảnh sau. Tiêu Tả phát hiện đại sảnh chủ vị ngồi một vị nhìn qua phổ phổ thông thông trung niên nam nhân, hắn hai tay biên, tắc phân biệt ngồi 5 người, 9 vị lão giả cùng một vị mỹ phụ nhân, ở này đó phía sau còn đứng lập một ít tuổi trẻ đệ tử. Nhìn cùng chính mình lặng lẽ phất tay, chào hỏi Huân Nhi, Tiêu Tả lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Tộc trưởng, Tiêu Tả trưởng lão đã đưa tới. Cổ Nghĩa đối chủ vị thượng trung niên nhân, cung kính hành lễ, nói xong liền thối lui đến một bên. Tiêu Tả nghe được Cổ Nghĩa nói, cũng biết chủ vị ngồi chính là Huân Nhi phụ thân Cổ Nguyên, bất quá Tiêu Tả có chút tò mò chính là, Cổ Nguyên rõ ràng lớn lên thực bình thường, nhưng là Huân Nhi lại như vậy xinh đẹp, xem ra Huân Nhi hẳn là kế thừa đầu mẫu thân dung mạo, nếu không phải lời nói, như vậy. Liền hắc hắc hắc. Cổ Nguyên bị Tiêu Tả kia phó quái dị ánh mắt, xem có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, sau đó ra tiếng nói, không nghĩ tới ở cổ đế huyết mạch vứt đi sau. Tiêu gia thế nhưng còn có thể đủ ra ngươi như vậy một cái ưu tú đệ tử, xem ra Tiêu Huyền năm đó hành động, cũng đều không phải là không có đạo lý. A, Tiêu Tả nghe vậy, có chút khinh thường a một tiếng. Ân, cổ tộc mọi người, nghe được Tiêu Tả khinh thường nhẹ a thanh, nhịn không được nhíu nhíu mày. Cổ Nguyên cũng là từ Tiêu Tả trong miệng nghe ra tràn đầy khinh thường chi tình, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào, lão phu có chỗ nào nói sai rồi sao? Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút trong đại sảnh mọi người sau, có chút khinh thường lắc lắc đầu nói, cổ đế huyết mạch cố nhiên quan trọng, nhưng là chỉ là cho các ngươi một cái càng tốt cơ sở mà thôi, nhưng là nếu quá mức ỷ lại huyết mạch, như vậy là không có khả năng đột phá đấu đế, nếu không vì sao, nhiều năm như vậy, viễn cổ tám tộc bên trong, lại chưa xuất hiện quá một vị đấu đế. Ngươi dám làm thấp đi cổ đế huyết mạch, nếu ngươi không xin lỗi, liền tính ngươi là cổ tộc mời khách nhân. Ta cũng muốn hướng ngươi khiêu chiến, tới thảo cái cách nói. Tiêu Tả vừa dứt lời, một bóng người liền đã vọt ra, cổ tộc vài vị trưởng lão, cũng bởi vì Tiêu Tả nói cảm giác có chút khó chịu, cho nên cũng không có ngăn cản. Thất tinh đấu tôn sao? Xem như cái thiên tài, bất quá chỉ là một cái dựa vào huyết mạch truyền thừa ngụy thiên tài mà thôi. Tới rồi đấu thánh lúc sau, ngươi tôn sùng huyết mạch lại có thể phát huy ra vài phần năng lực. Viễn cổ đấu đế không biết có bao nhiêu đều là từ trong bình dân quật khởi, không có siêu việt cổ đế hùng tâm, lại như thế nào đột phá đấu đế. Tiêu Tả hai mắt hơi hơi trừng, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trực tiếp bắn vào người tới hai mắt bên trong. A, người tới bị Tiêu Tả trừng qua đi, hơi hơi một đốn, ngay sau đó ôm đầu kêu thảm thiết lên, sau đó trực tiếp đổ xuống dưới. Hắn làm cái gì? Cổ kỳ chính là thất tinh đấu tôn. Như thế nào sẽ bị trừng liếc mắt một cái, đã bị trừng hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là hồn kỹ sao? Nhìn thấy Tiêu Tả chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền đem trong tộc ít có thiên tài đệ tử cổ kỳ cấp trừng hôn mê bất tỉnh, trong đại sảnh trẻ tuổi tức khắc nghị luận sôi nổi. Ngôi mười đại trưởng lão cùng Cổ Nguyên cũng là nhịn không được nhíu mày, bọn họ cũng không có nhìn ra Tiêu Tả dùng chính là chiêu thức gì, đấu kỹ không giống đấu kỹ, hồn kỹ không giống hồn kỹ. Một bên đứng Huân Nhi nhìn thấy một màn này, mắt đẹp bên trong nhưng thật ra tia sáng kỳ dị liên tục, cảm thấy Tiêu Tả uy phong cực kỳ, một chút đều không có để ý cái kia cổ kỳ chết sống. Nếu Cổ Nguyên biết Huân Nhi ý nghĩ trong lòng, vê đút vê đút vê đút, khẳng định sẽ cảm khái, nữ đại bất trung lưu. Không cần lo lắng, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ngủ một giấc thì tốt rồi. Tiêu Tả ở cổ tộc mọi người căm tức nhìn hạ, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả vừa rồi dùng ra chiêu thức, là lợi dụng kiếm ý kết hợp linh hồn lực, dung hợp mà thành tân chiêu thức, cũng chính là cái gọi là ánh mắt như kiếm, có thể dùng ánh mắt giết địch vô thượng kiếm chiêu, thuộc về tinh thần thượng công kích, Tiêu Tả xưng nó vì tâm kiếm. Nếu Tiêu Tả toàn lực ra tay, cổ kỳ sẽ bị Tiêu Tả trực tiếp từ tinh thần mặt thượng giết chết, đến lúc đó tuy rằng sẽ không chết, nhưng là sẽ biến thành ngu ngốc, bất quá Tiêu Tả lúc này đây mục đích, lại không phải cùng cổ tộc khai chiến. Cho nên chỉ là làm cổ kỳ ngất đi mà thôi. Tiêu Tả, ngươi cũng biết ta lúc này đây phái người mời ngươi tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Cổ Nguyên nghe được cổ kỳ không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng liền không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đối Tiêu Tả hỏi. Cụ thể không biết, bất quá có một ít phỏng đoán, hẳn là cùng thiên mộ có quan hệ đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ nói, hắn hiện tại thân là đan tháp trưởng lão, biết một ít bí ẩn sự tình, cũng sẽ không có người tuyệt đối có cái gì không đúng. Cổ Nguyên gật gật đầu, nói, không tồi, lúc này đây mục đích, ta mời ngươi tới mục đích, chính là hy vọng ngươi cùng Hân Nhi các nàng cùng nhau tiến vào cổ mộ bên trong. Chương 408 Thiên Mộ. Các ngươi Tiêu gia tổ tiên, Tiêu Huyền mộ phủ cũng ở trong đó. 81 tiếng trung vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút còn Cổ Nguyên nhìn thấy Tiêu Tả gợn sóng bất kinh bộ dáng, lại lần nữa tuôn ra một cái mánh liêu, chính là ra ngoài hắn dự kiến chính là, Tiêu Tả nghe được Tiêu Huyền tên này, biểu tình vẫn là không có gì dao động, thậm chí còn có một ít khinh thường. Tiêu Huyền sao? Nghe thấy cái này tên, Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với cái này Tiêu gia tổ tiên, hắn thật sự không biết nên như thế nào đánh giá. Tiêu Huyền là một cái kiên cố huyết mạch luận giả, dùng hắn nói, là bởi vì nhận thấy được Tiêu gia cổ đế huyết mạch, dần dần khô kiệt, cho nên hắn mới tập toàn tộc cổ đế huyết mạch, đánh sâu vào đấu đế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Đối với loại này cách nói, Tiêu Tả tỏ vẻ khinh thường, Tiêu Huyền bản thân là cựu tinh đấu thánh đỉnh, liền tính không có cổ đế huyết mạch chi lực, không thể đột phá đấu đế lại như thế nào. Cái gọi là tập hợp toàn tộc huyết mạch chi lực, chỉ là một loại dễ nghe nói chuyện. Kỳ thật chính là đem Tiêu gia bên trong huyết mạch chi lực thuần tịnh người, toàn bộ giết sạch, sau đó đem huyết mạch chi lực rút ra ra tới. Nếu không phải những cái đó đấu thánh cường giả, toàn bộ bị giết quang, liền tính Tiêu Huyền đánh sâu vào đấu đế thất bại, Tiêu gia cũng sẽ không trực tiếp xuống dốc thành một cái thêm mã đế quốc tam lưu gia tộc. Bất quá còn hảo Tiêu Huyền còn không tính quá ngốc, cùng cổ tộc kết hạ huyết khế, bảo vệ Tiêu gia cuối cùng huyết mạch. Nếu không Tiêu gia đã sớm bị cổ tộc cấp diệt, không tồi không phải bị hồn tộc tiêu diệt, mà là bị cổ tộc tiêu diệt. Tuy rằng nói lúc trước Tiêu gia cùng cổ tộc là minh hữu, nhưng là đó là bởi vì có Tiêu Huyền tồn tại, nếu cổ tộc thật sự đem đối Tiêu gia có một chút để ý, Tiêu gia cũng không có khả năng sẽ lưu lạc thành này phó dáng vẻ. Tiêu gia xuống dốc thành dáng vẻ này, trong đó cổ tộc cũng là ra rất nhiều lực, bởi vì Tiêu gia không xuống dốc, cổ tộc vĩnh viễn đừng nghĩ được đến Tiêu gia bảo tồn đà xá cổ đế ngọc. Cổ tộc an bài Huân Nhi tiến vào Tiêu gia bổn ý, chính là vì tìm được đà xá cổ đế ngọc, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu không phải bởi vì huyết khế duyên cớ, cổ tộc trước tiên liền sẽ diệt Tiêu gia, cường đoạt đà xá cổ đế ngọc, rốt cuộc đấu đế truyền thừa, thật sự là lực hấp dẫn quá mức thật lớn. Tiêu Tả, này tiến vào cổ mộ danh ngạch chính là phi thường khó được. Nếu không phải ngươi cùng Hân Nhi quan hệ phỉ thiện, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc mới được a. Mười đại trưởng lão bên trong, một đầu bạch cổ sơn trưởng lão, một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi ngự khi nói. Lúc trước Tiêu tộc rời đi Trung Châu lúc sau, tiến vào thiên mộ hai cái danh ngạch, liền vẫn luôn giao từ cổ tộc bảo quản. Tiêu Tả trước tiên ở nơi này cảm tạ chư vị, bất quá nói vậy lấy chúng ta Tiêu gia cùng cổ tộc giao tình, chư vị hẳn là sẽ không hướng tiểu tử, thảo muốn bảo quản lợi tức đi. Tiêu Tả nghe vậy, nhàn nhạt nói, bất quá trong giọng nói trào phúng chi ý, lại một chút không có che giấu. Tiến vào thiên mộ danh ngạch, Tiêu gia vốn dĩ cũng có hai cái, chính là Tiêu gia xuống dốc lúc sau, này danh ngạch liền bị cổ tộc người cấp chiếm cứ. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, thực hiển nhiên bọn họ đã đem này hai cái danh ngạch, yên tâm thoải mái trở thành thuộc về chính bọn họ. Đối với cổ tộc cách làm, Tiêu Tả cũng tỏ vẻ lý giải. Cá lớn nuốt cá bé là sở hữu thế giới thông dụng pháp tắc, nếu là Tiêu Tả nói, hắn sẽ làm càng tuyệt, bất quá hiện tại Tiêu Tả cũng không phải là nhậm người khi dễ kẻ yếu, cho nên tự nhiên sẽ không ở cổ tộc trước mặt ăn nói khép nép. Cổ tộc mọi người, nghe được Tiêu Tả nói, cũng là sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản bọn họ là lo lắng Tiêu Tả tâm cao khí ngạo, chuẩn bị xoa xoa Tiêu Tả nhuệ khí, ai biết Tiêu Tả ra hỏa này liền cùng con nhím giống nhau, cả người là thứ. Đem bọn họ làm cho như vậy hạ không được đài. Hiền chất nói đùa, Huân Nhi ngươi mang Tiêu Tả đến trong tộc tham quan, 3 ngày sau, các ngươi lại tiến vào thiên mộ. Cổ Nguyên cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài. Tiêu Tả trong giọng nói oán khí, hắn cũng nghe ra tới, có một số việc, đích xác cổ tộc cũng làm có chút quá mức. Bất quá tuy rằng hắn là tộc trưởng, nay cổ tộc cũng không phải hắn một người nói tính, rốt cuộc Tiêu gia xuống dốc. Đối mọi người đều có chỗ lợi, viên cổ 8 đại gia tộc, thiếu một cái, mặt khác 7 cái gia tộc, là có thể đủ chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Tiêu Tả ca ca, Huân Nhi mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Huân Nhi cũng cảm nhận được trong đại sảnh xấu hổ không khí, nàng cũng không nghĩ Tiêu Tả cùng cổ tộc người nháo cương, cho nên Cổ Nguyên vừa dứt lời, Huân Nhi liền vội vàng đi ra, kéo Tiêu Tả cánh tay, vội vã rời đi. Nhìn Tiêu Tả cùng Huân Nhi rời đi bóng dáng. Cổ Nguyên có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, xem ra tới, Tiêu Tả đối với cổ tộc vẫn là tồn tại rất lớn oán khí, muốn làm hắn vì cổ tộc hiệu lực, xem ra sẽ phi thường khó khăn. Hảo, mời đại trưởng lão lưu lại, những người khác liền trước tan đi. Cổ Nguyên vẫy vây tay, đem trẻ tuổi đệ tử, tất cả đều vây lui đi xuống. Hắn đến cùng các trưởng lão, hảo hảo thảo luận một chút, như thế nào đem Tiêu Tả hoàn toàn kéo vào cổ tộc trận doanh. Tiêu Tả ca ca, ngươi có phải hay không sinh khí? Huân Nhi kéo Tiêu Tả đi ở mặt cỏ phía trên, có chút thật cẩn thận hỏi. Ta chỉ là nghĩ đến xuống dốc Tiêu gia, cảm thấy có chút hận sắt không thành thép thôi. Bất quá có ta ở đây, Tiêu gia nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Tiêu Tả lắc lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói. Huân Nhi, tin tưởng Tiêu Tả ca ca, nhất định có thể làm được. Huân Nhi nhìn khí phách phong Tiêu Tả, mắt đẹp cong thành mỹ lệ trăng non, mỉm cười ngọt ngào nói. Tiêu Tả nhìn Huân Nhi tinh xảo khuôn mặt, nhịn không được hỏi, Huân Nhi, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức? Tiêu Tả ca ca mới hiện a. Huân Nhi cấp Tiêu Tả ném một cái đại bạch mắt, nếu không phải ký ức khôi phục, nàng cũng sẽ không cùng Tiêu Tả như vậy thân cận a. Ta chỉ là có chút kỳ quái, trí nhớ của ngươi hẳn là 18 tuổi thời điểm mới có thể khôi phục, con không nghĩ tới thế nhưng trước tiên khôi phục. Tiêu Tả duỗi tay, quát một chút Huân Nhi quỳnh mũi. Có chút sủng nịch nói. Hừ. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, có chút tức giận nói, ta còn không có cùng Tiêu Tả ca ca tính sổ đâu. Thế nhưng cho ta thiết trí cái loại này giả dối ký ức, làm hại ta thiếu chút nữa thích Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Tả xoa xoa Huân Nhi ve, khẽ cười nói, năm đó ta vừa lúc nhìn đến Tiêu Viêm lén lút chuẩn bị tiến vào phòng của ngươi, vì thế đem hắn đánh về sau, liền thuận tiện cho ngươi thiết trí loại này ký ức. Là như thế này sao? Bất quá Tiêu Tả ca ca, Huân Nhi vẫn luôn rất tò mò, ngươi là như thế nào trở lại quá khứ? Huân Nhi có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cái kẹo que, đưa cho Huân Nhi. Không nói liền không nói, còn đương Huân Nhi là tiểu hài tử sao? Huân Nhi tuy rằng trong miệng oán giận, bất quá vẫn là tiếp nhận kẹo que, thuần thục lột ra giấy gói kẹo, nhẹ nhàng liếm một ngụm, tức khắc mắt đẹp còn thành trăng non. Ở 13 năm trước, Huân Nhi chỉ cần hỏi đến cái gì Tiêu Tả không nghĩ nói sự, Tiêu Tả liền sẽ cho nàng một cái kẹo que, cho nên Huân Nhi lúc ấy vì nhiều đến mấy cây kẹo que, sẽ cố ý hỏi một ít Tiêu Tả không nghĩ trả lời vấn đề. Chương 409 tiến vào thiên mộ. Tiêu Tả nhìn ăn kẹo que Huân Nhi, cười lắc lắc đầu, theo Huân Nhi ký ức khôi phục, bọn họ hai người phảng phất lại về tới 13 năm trước cái loại cảm giác này. Vê đút, vê đút, vê đút. 81ZV.com bởi vì 13 năm trước, Tiêu Tả cố tình dẫn đường, Huân Nhi đối với Tiêu Tả chính là tương đương ỷ lại, đạo lý này nói cho chúng ta biết, đem muội muốn nhân lúc còn sớm. Ở hai ngày sau, Huân Nhi mang theo Tiêu Tả đi khắp cổ tộc mỗi một khối thổ địa, cổ tộc bên trong người, bởi vậy cũng tất cả đều đã biết Huân Nhi cùng Tiêu Tả hai người chi gian quan hệ không tầm thường, bất quá bởi vì phía trước Tiêu Tả liếc mắt một cái đem cổ kỳ trường vượng hành vi. Ở kia lúc sau, cũng không có người dám ra mặt khiêu khích Tiêu Tả. Ở cổ tộc mọi người, đã biết Tiêu Tả là cửu phẩm luyện dược sư cùng chém giết quá đấu thánh sự tích sau, mọi người đều không khỏi cảm thấy, cũng chỉ có như thế nhân vật, mới cùng Huân Nhi là trời đất tạo nên một đôi. Ngày thứ ba sáng sớm, Huân Nhi liền mang theo Tiêu Tả đi trước, cổ thánh sơn mạch chỗ sâu trong, tới mục đích địa sau, Huân Nhi cười nói, Tiêu Tả ca ca, nơi này chính là thiên mộ nhập khẩu. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút bốn phía, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, đã có những người khác đã ở chỗ này chờ đợi, mỗi một lần thiên mộ mở ra, viên cổ tám tộc người, trừ bỏ cổ tộc, mặt khác bảy tộc đều sẽ phái ra hai gã trẻ tuổi đệ tử tiến vào. Tiêu Tả ở đánh giá người khác đồng thời, những người khác cũng ở đánh giá Tiêu Tả, trừ bỏ hồn tộc người đối Tiêu Tả đầu tới có mang địch ý ánh mắt, dược tộc người, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, cũng hoàn toàn không hữu hảo. Bởi vì những người khác đều cho rằng Tiêu Tả là Dược Trần đệ tử, mà Dược Trần lại là dược tộc bỏ người. Hiện tại Dược Trần đệ tử trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất cửu phẩm luyện dược sư, dược tộc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, rốt cuộc gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, còn so ra kém một cái bỏ người đệ tử, này không phải nói dược tộc vô năng sao? Tiêu Tả ca ca, thiên mộ liền phải mở ra, đợi lát nữa ngươi cùng Huân Nhi cùng nhau đi vào, được không? Huân Nhi có chút chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Hảo A. Tiêu Tả cười gật gật đầu. Huân Nhi hẳn là cùng những người khác cổ tộc người cùng nhau tiến thiên mộ, chuẩn bị tiến vào thiên mộ bốn vị cổ tộc nam đệ tử, nguyên bản còn có chút chờ mong có thể cùng nữ thần đồng hành đâu. Bất quá nghe xong Huân Nhi cùng Tiêu Tà nói, tất cả đều là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vâng! Trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm rú, một cổ mang theo cổ xưa hơi thở uy áp, đột nhiên xuất hiện, làm mọi người cảm thấy tự linh hồn tim đập nhanh. Ngay sau đó trên bầu trời xé mở một đạo ngàn trượng không gian cái khe, một cái cao tới trăm trượng cánh cửa không gian trong khe nứt hiện lên, tán mênh mông viễn cổ hơi thở. Tiêu Tà ca ca, đơn độc tiến vào thiên mộ sẽ bị tùy cơ truyền tống mở ra, cho nên chúng ta tay cầm tay cùng nhau đi vào. Huân Nhi nhìn thấy thiên mộ xuất hiện, duỗi tay giữ chặt Tiêu Tà tay, mỉm cười nói. Tiêu Tà nghe vậy, cười cười, bắt lấy Huân Nhi là tay, hơi hơi nắm thật chặt, cảm nhận được Tiêu Tà động tác nhỏ, Huân Nhi cười càng thêm ngọt. Các vị, tiến vào thiên mộ quy củ, các ngươi cũng đều biết, chỉ có thể mỗi tộc chỉ có thể tiến vào hai người, không thể nhiều tiến. Phụ trách lần này thiên mộ quản lý Thông Huyền trưởng lão ra tiếng nhắc nhở nói. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, trừ bỏ bảo hộ thiên mộ cổ tộc bên ngoài, mặt khác mấy tộc đều chỉ có hai cái danh lạch, cho nên mặt khác mấy tộc đối với điểm này còn là phi thường hâm mộ. Chi? Trên bầu trời cự môn, chậm rãi mở ra, theo cự môn hoàn toàn mở ra, mấy đạo thân ảnh, trực tiếp nhảy vào đại môn bên trong. Huân Nhi, chúng ta cũng vào đi thôi. Nói xong, Tiêu Tà lôi kéo Huân Nhi tay, phóng lên cao, bay vào cự môn bên trong. Đương Tiêu Tà cùng Huân Nhi hai người tiến vào cự môn lúc sau, hai phiến đại môn chậm rãi đóng lại, dần dần hóa thành hư ảo, một lần nữa ẩn nấp trong hư không. Thiên mộ bên trong, một mảnh sương mù mênh mông, vạn phần yên tĩnh, đột nhiên trong hư không trung một trận không gian vặn vẹo, Tiêu Tà mang theo Huân Nhi từ giữa đi ra. Nơi này đó là thiên mộ bên trong sao? Tiêu Tà cảm thụ được trong không khí ẩn chứa dư thừa năng lượng, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà ca ca, tại đây thiên mộ bên trong, chúng ta nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 3 năm, bất quá nơi này 3 năm, ngoại giới chỉ biết qua đi nửa năm, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Huân Nhi đánh giá một chút bốn phía sau, hiện không có những người khác, trong lòng một trận mừng thầm, sau đó cấp Tiêu Tà giới thiệu nói. Một so sáu thời gian tỷ lệ sao? Tiêu Tà nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Huân Nhi chỉ vào cách đó không xa một đạo hư ảo thân ảnh, cấp Tiêu Tà giới thiệu nói, Tiêu Tà ca ca. Những cái đó hư ảo thân ảnh, chính là những cái đó chết đi cường giả, trước người năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Thiên mộ tổng cộng phân 3 tầng, tầng thứ nhất năng lượng thể, phần lớn đều là tam tinh giới đấu tôn, ở vào không hề ý thức du đãng trạng thái, đối phó lên không tính rất khó. Tầng thứ hai năng lượng thể, đó là đạt tới đấu tôn tam tinh trở lên, cựu tinh dưới. Đến nỗi tầng thứ ba, đó là chân chính đấu tôn đỉnh, thậm chí còn có sinh thời đạt tới đấu thánh giai khác cấp cường giả. Huân Nhi tiếp theo nâng lên tay ngọc, hướng tới cách đó không xa một cái năng lượng thể, một lóng tay điểm ra, một đạo kim sắc đấu khí, trực tiếp đem năng lượng thể bắn bạo, ngay sau đó Huân Nhi tay phải nhất chiêu, tức khắc một viên hình thoi, ngón cái lớn nhỏ tinh thể, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống Huân Nhi bàn tay chung. Tiêu Tà ca ca, cái này chính là năng lượng hạch, ngươi vận chuyển công pháp, là có thể đủ hấp thu trong đó năng lượng. Bất quá tầng thứ nhất năng lượng thể, trong đó năng lượng đều sẽ không quá nhiều. Huân Nhi đem năng lượng hạch đưa tới Tiêu Tà trước mặt, giải thích nói. Tiêu Tà tiếp nhận Huân Nhi trong tay năng lượng hạch, vận khởi đốt quyết, tức khắc một cổ dịu ngoan tinh thuần năng lượng từ năng lượng hạch trung dũng mãnh vào kinh mạch bên trong, chỉ là hơi chút vận chuyển một vòng, liền bị hoàn toàn hấp thu rớt. Không tồi, thực tinh thuần năng lượng. Tiêu Tà gật gật đầu, loại này năng lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thắng ở tinh thuần, dễ dàng hấp thu. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Tiêu Tà đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng, bên cạnh nháy mắt nhiều ra 300 danh ảnh phân thân. Ảnh phân thân vừa xuất hiện, Vũ Cản Sụ liền đã biết chính mình sứ mệnh, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía phương xa, đi bắt giết năng lượng thể. Hảo thần kỳ đấu kỹ A. Huân Nhi nhìn bay về phía phương xa 300 danh ảnh phân thân, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Huân Nhi, bắt giết năng lượng thể sự tình, liền giao cho bọn họ đi làm, chúng ta hiện tại đi tầng thứ hai đi. Tiêu Tà nhìn Huân Nhi dương cái miệng nhỏ, kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười nói. Ân. Nghe được Tiêu Tà nói, Huân Nhi cũng hồi qua thần tới, điểm điểm ve, mang theo Tiêu Tà chạy tới tầng thứ hai. Hai tháng lúc sau, Tiêu Tả cùng Hân Nhi rốt cuộc đi tới tầng thứ 2 nhập khẩu, bởi vì ở thiên mộ bên trong có năng lượng áp chế, không thể thời gian dài phi hành. Hơn nữa Tiêu Tả lại cố tình tăng lên Hân Nhi thực lực, cho nên tiêu phí 2 tháng thời gian, mới vừa rồi đuổi tới 2 tầng lối vào. Này 2 tháng thời gian, Tiêu Tả ảnh phân thân bắt giết mấy chục vạn năng lượng thể. Bất quá tuy rằng này đó năng lượng hoạch cơ hồ không có gì kháng dự tính, nhưng là đương Hân Nhi từ một tinh đấu tôn đột phá tới rồi lục tinh đấu tôn sau, này đó năng lượng thẩm tra đối chiếu với nàng tu vi tăng lên, liền cơ hồ xem nhẹ bất kể. Mà này đó năng lượng hoạch cũng chỉ là đem Tiêu Tả tu vi tăng lên tới 8 tinh đấu tôn, cũng liền mất đi tác dụng. Chương 410 Tiêu Huyền. Thiên mộ bên trong không gian là phi thường thật lớn, Tiêu Tả bọn họ tuy rằng tiêu phí 2 tháng thời gian mới đuổi tới tầng thứ 2 nhập khẩu, nhưng này vẫn là bởi vì Tiêu Tả cường đại duyên cớ, dọc theo đường đi những cái đó năng lượng thể lại bị ảnh phân thân cấp bắt giết hết, dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở. 81 tiếng trung vê đút 81 Z, về đút, cờ ho, M. Giống những cái đó mặt khác cùng nhau tiến vào thiên mộ người, dọc theo đường đi yêu cầu đối mặt đông đảo năng lượng thể tập kích, không có 4-5 tháng thời gian, là đuổi không đến tầng thứ 2. Nơi này chính là 2 tầng nhập khẩu sao. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Tả đánh giá một chút, trước mắt năng lượng còn sáng, lôi kéo Hân Nhi tay nhỏ, trực tiếp đi vào. Tiến vào tầng thứ 2 lúc sau. Tiêu Tả làm theo phân ra 300 cái ảnh phân thân, bắt đầu săn giết nổi lên năng lượng thể. So với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 rõ ràng nhỏ không ít, bất quá bên trong năng lượng thể chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Ở tầng thứ 2 bên trong dừng lại nửa tháng thời gian, Tiêu Tả đem tu vi tăng lên tới đấu tôn đỉnh, mà Hân Nhi tu vi cũng đạt tới cửu tinh đấu tôn. Này tầng thứ 2 năng lượng thẩm tra đối chiếu hai người đã không có bao lớn dùng về sau, Tiêu Tả cùng Hân Nhi mới đi trước tầng thứ 3. Năng lượng như vậy nồng đậm, năng lượng quần sáng thế nhưng đều đã hóa thành thực chất. Tiêu Tả nhìn thấy trước mắt năng lượng quần sáng, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới này tầng thứ 3 nhập khẩu năng lượng màn hào quang, thế nhưng đã hóa thành thực chất, lại còn có mấy trăm trường hậu. Tiêu Tả ca ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đánh xuyên qua nó sao? Nhìn trước mắt mấy trăm trường hậu năng lượng quang tinh vách tường, Hân Nhi tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Lấy năng lượng tinh vách tường độ dày cùng cứng rắn độ, dựa bọn họ hai người, phỏng chừng yêu cầu một vòng thời gian, mới có thể đủ đem này đả thông. Không có như vậy phiền thoái, xem ta. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem ma kiếm lấy ra tới, động xuyên xuyên trái cây năng lực. Sau đó một tay đem Hân Nhi ôm vào trong lòng ngực, ở Hân Nhi có chút khiếp sợ cùng ngượng ngùng trong ánh mắt, Tiêu Tả trực tiếp mang theo Hân Nhi cùng nhau chui vào năng lượng tinh vách tường trung. Mấy trăm trượng năng lượng tinh vách tường, chỉ là trong nháy mắt liền thông qua. Hảo, đã tới rồi. Xuyên qua năng lượng tinh vách tường sau, Tiêu Tả đem Hân Nhi thả xuống dưới. Đột nhiên rời đi Tiêu Tả ấm áp ngực, Hân Nhi trong mắt hiện lên một tia không muốn xa rời cùng không tha. Bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tả mang theo nàng xuyên qua năng lượng tinh vách tường thủ đoạn, có chút tò mò hỏi, Tiêu Tả ca ca, ngươi vừa rồi là như thế nào làm được? Thế nhưng có thể mang theo Hân Nhi xuyên qua năng lượng tinh vách tường. Tiêu Tả cầm trong tay ma kiếm, đưa tới Hân Nhi trước mặt cười nói, này đem ma kiếm, có xuyên thấu hiệu quả, ngay cả không gian phong ấn đều có thể xuyên thấu, càng đừng nói một cái kẻ hèn năng lượng tinh vách tường. Như vậy thần kỳ sao? Hân Nhi tới thử xem. Hân Nhi lấy quá Tiêu Tả trong tay ma kiếm, đối với phía sau năng lượng tinh vách tường một thứ. Kết quả chỉ là thân kiếm đâm vào năng lượng tinh vách tường mà thôi, nhìn thấy một màn, Hân Nhi tức khắc có chút không vui đô nổi lên cái miệng nhỏ. Tiêu Tả xoa xoa Hân Nhi tú, cười nói, này ma kiếm đã nhận ta là chủ, người khác là không dùng được. Như vậy a, một chút đều không hảo chơi, còn cho ngươi đi. Hân Nhi nghe vậy, sửa sửa bị Tiêu Tả nhu loạn tóc đen, đem ma kiếm ném cho Tiêu Tả. Nhìn thấy Hân Nhi này phó cùng loại với cùng tình nhân làm nũng hành động, Tiêu Tả cười mà không nói. Tiêu Tả ca ca, này tầng thứ 3 bên trong, có một ít năng lượng thể là đấu thánh cường giả, mà bọn họ còn bảo lưu lại sinh thời trí tuệ, chúng ta phải cẩn thận một chút mới là. Hân Nhi nhìn phía trước tràn ngập năng lượng sương mù thông đạo, có chút ngưng trọng nói. Yên tâm, giao cho ta là được. Tiêu Tả tay phải vung lên. Đem béo gầy nhị thánh bạch cốt đao khách triệu hoán ra tới, này hai cái bạch cốt đao khách nhưng đều là lục tinh đấu thánh, đối phó tầng thứ ba bên trong này đó năng lượng thể vẫn là dư giả, nếu gặp được giải quyết không được đối thủ, Tiêu Tà lại tự mình ra tay là được. Hảo cường! Nhìn thấy đột nhiên bị Tiêu Tà triệu hồi ra tới hai cụ bạch cốt đao khách, Huân Nhi mắt đẹp trùng tràn đầy kinh ngạc chi sắc, này hai cụ bạch cốt đao khách trên người hơi thở, đã qua cổ tộc, đại bộ phận trưởng lão hơi thở, không nghĩ tới Tiêu Tà ca ca bên người, thế nhưng còn có loại này cường giả tồn tại, thật là không biết Tiêu Tà ca ca còn có bao nhiêu át chủ bài. Có bọn họ hai cái mở đường là được, chúng ta hiện tại đi Tiêu Huyền mộ phủ. Tiêu Tà không có để ý Huân Nhi khiếp sợ, lôi kéo Huân Nhi tay ngọc, hướng tới Tiêu Huyền mộ phủ chạy đến. Nửa tháng lúc sau, Huân Nhi có chút khiếp sợ nhìn ngồi xếp bằng, bị hai vị bạch cốt đao khách bảo hộ, cầm trong tay hai quả năm sao đấu thánh năng lượng hạch, trên người hơi thở không ngừng gia tăng Tiêu Tà. Huân Nhi hiện tại tu vi đã đạt tới đấu tôn đỉnh, nhưng là đấu tôn đỉnh cùng nửa thánh cái này bình cảnh, nàng vẫn là hướng không phá, chỉ là năng lượng đủ rồi là đột phá không được, cần thiết đem tu vi củng cố một đoạn thời gian mới được. Nhưng là Tiêu Tà bất đồng, bởi vì dung hợp băng ngọc, Tiêu Tà trên cơ bản là vô dụng bình cảnh, chỉ cần năng lượng cũng đủ, là có thể rất nhanh đột phá. Này nửa tháng thời gian, dùng bạch cốt đao khách săn giết mấy cái đấu thánh cấp bậc năng lượng thể năng lượng hạch, Tiêu Tà đã đột phá nửa thánh, hiện tại càng là ở đánh sâu vào đấu thánh. Nhìn thấy một màn này, Huân Nhi thật không biết là nên cảm thấy tự hào, hay là nên cảm thấy cười khổ. Tiêu Tà càng là yêu nghiệt, chứng minh nàng ánh mắt càng tốt, chính là nhìn những cái đó nửa thánh, đấu thánh bình cảnh. Đối Tiêu Tà tới nói, giống như không có gì, liền tính là Huân Nhi cũng cảm thấy hâm mộ không thôi. Vâng! Ba ngày sau, một cổ khủng bố hơi thở từ Tiêu Tà trên người bạo ra tới, tầng thứ ba bên trong năng lượng thể cảm nhận được này cổ kinh khủng hơi thở sau, đấu thánh dưới năng lượng thể, tất cả đều bị áp ghé vào trên mặt đất, đấu thánh cấp bậc năng lượng thể cũng là hơi hơi một đốn, nhìn hơi thở truyền đến phương hướng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão Phu! Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến Tiêu gia hậu nhân. Trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo có chút kích động thanh âm, ngay sau đó một vị áo xanh nam nhân, từ trong hư không đi ra, áo xanh nam nhân cũng không phải nhiều xoáy khí, nhưng là lại có một cái nói không rõ khí chất, một đầu áo choàng hắc, một đôi đen nhánh như mực hai mắt, giống như hắc động giống nhau, thâm thúy mà tràn ngập một loại khác thường cơ trí, lộ ra làm người say mê mị lực. Áo xanh nam nhân nhìn ngồi xếp bằng Tiêu Tà, hai mắt bên trong, tràn đầy vui mừng chi sắc. Tiêu Huyền. Tiêu Tà cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch rung động, chậm rãi mở hai mắt, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt vị này Tiêu gia lão tổ. Tiêu Tà trong lòng có chút phức tạp, không biết nên dùng thái độ như thế nào đi đối mặt hắn. Nếu không phải bởi vì Tiêu gia quan hệ, Tiêu Tà vẫn là rất bội phục Tiêu Huyền, chính là tưởng tượng đến, chính là bởi vì hắn đem Tiêu gia biến thành hiện tại dáng vẻ này, lại sẽ cảm giác khó chịu. Không phải đoán trách hắn, mà là có chút hận sắt không thành thép, hắn thân là đấu thánh đỉnh cường giả, lại đối với cổ đế huyết mạch quá coi trọng. Ngươi là ở hận ta sao? Xem ra ta cái này tổ tiên, làm thật đúng là thất bại đâu. Tiêu Huyền nghe được Tiêu Tà thẳng hô tên của hắn, cũng không có sinh khí, ngược lại có chút tự rêu nói. Chương 411 mộ phủ. Hận đến không tính là, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút biến vặn. 8. Một chung. Văn vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút c hôm Tiêu Tà nhìn thấy Tiêu Huyền này phó tự rêu bộ dáng, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, nhàn nhạt nói. Tuy rằng Tiêu gia xuống dốc, cùng Tiêu Huyền có rất lớn một bộ phận quan hệ, nhưng là nói trở về, đột phá đấu đế đối với đấu thánh cường giả tới nói, thật sự là chí mạng dụ hoặc, nếu đổi làm là Tiêu Tà ở đấu thánh đỉnh, thật lâu không thể đột phá đấu đế, chỉ sợ hắn cũng sẽ bắt lấy hết thể khả năng đột phá đấu đế cơ hội. Phải không? Ngươi này tiểu nha đầu, trên người huyết mạch cùng cổ nguyên rất giống đâu. Tiêu Huyền nghe được Tiêu Tà nói, bất đắc dĩ thở dài, đem ánh mắt chuyển tới Huân Nhi trên người. Cổ nguyên là phụ thân ta, Huân Nhi gặp qua Tiêu Huyền tiền bối. Huân Nhi nghe vậy, hướng Tiêu Huyền cung kính mà hành lễ. Là hắn nữ nhi sao? Khó trách thân phụ tuyệt phẩm huyết mạch, các ngươi hai cái đi theo ta. Ta không thể rời đi mộ phủ, hiện tại ta, chỉ là một đạo hình chiếu. Cùng ta đi mộ phủ, ta có việc cùng các ngươi nói. Tiêu Huyền lộ ra hiểu rõ thần sắc, đối Tiêu Tà cùng Huân Nhi nói một tiếng, xoay người hướng tới thiên mộ chỗ sâu trong đi đến. Tiêu Tà cùng Huân Nhi liếc nhau, gật gật đầu, đuổi kịp Tiêu Huyền, hướng về thiên mộ chỗ sâu trong đi đến. Đi theo Tiêu Huyền phía sau bay vút một hồi, Cuối cùng ba người ở một chỗ đen nhánh không gian ngừng lại, này bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chung quanh một mảnh hắc ám, ở bên trong một khối cổ xưa mộ bia lẻ loi đứng ở nơi đó. Này đó là ta mộ phủ, cùng ta vào đi thôi. Tiêu Huyền chỉ vào mộ bia nói, nói trực tiếp nhảy vào mộ bia bên trong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Tả lôi kéo Hân Nhi tay, theo sát Tiêu Huyền bước chân, đi vào mộ bia. Hai người mới vừa đụng tới mộ bia liền có một đạo quang đoàn từ mộ bia trung truyền ra, đem hai người bao bọc lấy, đương quang mang tan đi, hai người thân hình liền đã biến mất không thấy, nơi hắc cám này không gian, lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Nơi này chính là mộ bia bên trong không gian sao. Chói mắt màn hào quang tan đi, Huân Nhi nhìn trước mắt cổ xưa đại điện, có chút tò mò khắp nơi đánh giá. Tiêu Tả ánh mắt còn lại là rơi xuống chính giữa đại sảnh. Khoanh tay mà đứng Tiêu Huyền trên người, hắn trước mặt là một cái thanh triệt thấy đáy ao, ao chung trôi nổi nhiều đóa tán thanh hương thanh liên. Có thể nói cho ta hiện tại tiêu tộc tình huống sao? Tiêu Huyền nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu tộc đã sớm đã không có, ở ta ký ức bên trong, Tiêu gia chỉ là một cái liền huyền giai công pháp đều không có, bất nhập lưu tiểu gia tộc thôi, rất khó tưởng tượng năm đó Tiêu gia, thế nhưng ra qua đâu đế. Tiêu Tả thở dài một hơi nói. Tiêu gia thế nhưng xuống dốc đến tận đây sao? Xem ra cổ tộc cũng không có hoàn toàn tuân thủ, năm đó cùng ta định ra ước định. Tiêu Huyền nghe vậy, cũng nhịn không được nhíu mày, tiêu tộc năm đó chính là thiên giai công pháp đều có không ít, hiện tại thế nhưng liền huyền giai công pháp đều không có, này liền có chút không bình thường, trừ bỏ cổ tộc hẳn là không phải là những người khác làm, bởi vì nếu là hồn tộc người làm, chỉ sợ cướp đi này đó công pháp đồng thời liền sẽ đem Tiêu gia diệt tộc. Chỉ có cổ tộc đánh bảo hộ Tiêu gia danh hào, mới có thể yên tâm thoải mái đem này đó cao dài công pháp cùng đấu kỹ chiếm cho riêng mình. Dùng bọn họ nói tới nói, chính là tiêu tộc nếu xuống dốc, như vậy thủ này đó cao cấp đấu kỹ cùng công pháp, chỉ biết hấp dẫn địch nhân đến đoạn, chính là bọn họ cũng không nghĩ, nếu Tiêu gia đã không có này đó cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, xuống dốc còn không phải là tất nhiên sự. Cầu Nguyên, có chút không địa đạo. Tiêu Huyền nhìn Huân Nhi, có chút bất mãn nói. Tiêu Huyền tiên bối, cổ tộc cũng không phải cha hắn một người định đoạt, cho nên Huân Nhi vội vàng giải thích nói. Thôi, thôi. Lao Phu đều đã là người chết rồi, còn so đo này đó làm gì? Tiêu Huyền có chút trái tim băng giá vây vây tay, tuy rằng nói cổ tộc cũng không phải Cổ Nguyên một người định đoạt, nhưng là không đến mức liền một quyển huyền giai công pháp, đều không thể làm chủ giao cho Tiêu gia đi. Liên tính là cổ tộc một cái người hầu tu luyện công pháp, đều có thể đủ đạt tới huyền giai, lại không chịu cho Tiêu gia một quyển huyền giai công pháp, trong đó nếu không có Miêu Nị, ai tin tưởng. Thật là trước khác nay khác, liên tính là năm đó Minh Hiếu, ở chính mình sau khi chết, cũng là không lưu tình chút nào tính kế chính mình gia tộc, nếu không phải năm đó kết hạ huyết khế, cổ tộc cần thiết bảo hạ tiêu tộc huyết mạch, chỉ sợ cổ tộc liền sẽ trước tiên tiêu diệt Tiêu gia, sau đó cướp đi đả xá cổ đế ngọc. Cái gọi là cổ tộc, bảo hộ Tiêu gia, kỳ thật chỉ là sợ hãi hồn tộc người được đến đà xá cổ đế ngọc. Tiêu Huyền hắn quá hiểu biết đột phá đấu đế đối với đấu thánh lực hấp dẫn, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không tụ tập toàn tộc huyết mạch, tới đột phá đấu đế. Vì được đến đà xá cổ đế ngọc, tới chèn ép Tiêu gia, chỉ sợ cũng có phải hay không Cổ Nguyên bày mưu đặc kế, hắn cũng là vâng chịu một loại mặc kệ thái độ. Tuy rằng sự thật nói cho chúng ta biết, ngươi năm đó làm quyết định là sai lầm, nhưng là ta cũng không thể toàn bộ phủ nhận ngươi cách làm, bởi vì đổi làm là ta cũng không biết có thể hay không làm như vậy. Bất quá với huyết mạch vô địch luận, ta cũng không nhận đồng, liền tính không có đấu đế huyết mạch, không ra 3 năm, ta làm theo có thể đột phá đấu đế. Tiêu Tả nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, nhàn nhạt nói. Nga, ngươi thật sự một chút đều chướng mắt cổ đế huyết mạch sao? Nguyên bản ta chính là chuẩn bị đem ta huyết mạch chi lực, rót vào đến ngươi trên người. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Tả kiên định ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tiếp theo có chút hài hước nói. Viễn cổ thời kỳ, không biết có bao nhiêu bình dân đệ tử, có thể đột phá trở thành đấu đế. Huyết mạch truyền thừa tuy rằng quan trọng, nhưng là chưa chắc là chuyện tốt, các ngươi sở coi trọng cổ đế huyết mạch, với ta mà nói, cũng coi như không thượng cái gì có giá trị đồ vật. Cái gọi là đấu đế, đối với các ngươi tới nói, có thể là trung thân theo đuổi, nhưng là ở ta trong mắt, đột phá đấu đế, cùng đột phá đấu giả, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Tiêu Tả có chút khinh thường nói. Đối với Tiêu Tả tới nói, vô cản sủ cái gọi là cổ đế huyết mạch, hắn là thật sự trướng mắt, mặc kệ là hắn hiện tại chín mệnh huyền miêu huyết thống, khí vận khống chế giả huyết thống còn có lùi lại người này đó huyết thống, cái nào không phải xa xa quá cổ đế huyết mạch. Hảo, thức hảo, không hổ là ta Tiêu gia nhi lang, kia lão phu liền rửa mắt mong chờ. Tiêu Huyền thấy Tiêu Tả vẻ mặt coi đấu đế như không có gì bộ dáng, trong lòng cũng là hào hùng vạn trượng, nguyên bản hắn chuẩn bị đem đấu đế huyết mạch chuyển cấp Tiêu Tả lúc sau, liền có thể tại đây chờ chết, nhưng là hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả bộ dáng này, hắn thay đổi chú ý, hắn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ, xem Tiêu Tả rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Tiêu Tả nhìn thoải mái cười to Tiêu Huyền, đối hắn nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Ta yêu cầu ngươi giúp ta dẫn ra thiên mộ chi hồn. Tiêu Tả lạnh giọng nói. Ngươi thế nhưng biết thiên mộ chi hồn. Tiêu Huyền có chút kinh ngạc kêu lên. Tiêu Tả không phải lần đầu tiên tiến vào thiên mộ sao. Ngay cả cổ tộc người cũng không biết thiên mộ chi hồn tồn tại. Không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng biết. Một bên Huân Nhi nghe vậy. Có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả ca ca. Cái gì là thiên mộ chi hồn? Chương 412 thiên mộ chi hồn. Ở thiên mộ bên trong, tồn tại này đông đảo cường giả tàn hồn, hình thành năng lượng thể, mà này đó năng lượng thể tràn ra tới năng lượng, trải qua mấy năm nay diếu, hình thành một cái đặc thù linh hồn, cũng chính là thiên mộ chi hồn. 8. 1. Tiếng Trung vong VWV81ZVWCOM hôm nay mộ chi hồn, xuất hiện lúc sau, liền bức cho này đó năng lượng thể lẫn nhau cắn nuốt, khiến cho nguyên bản là làm này cấp người chết an giấc ngàn thu thiên mộ. Trở nên trướng khí mù mịt. Tiêu Tả cấp Vân Nhi giải thích nói. Tiêu Tả ca ca, ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng, ta đều chưa từng có nghe nói qua. Vân Nhi đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Tả, về thiên mộ chi hồn sự tình, nàng đều trọng tới không có nghe trong tộc người ta nói quá, Tiêu Tả lần đầu tiên tiến thiên mộ, như thế nào sẽ biết loại này bí ẩn. Tiêu Tả bấm tay nhẹ nhàng bắn một chút Vân Nhi cái chán, cười nói, bảo mật. Vân Nhi xoa xoa cái chán, cho Tiêu Tả một cái đại đại xem thường. Hảo, nếu muốn đối phó thiên mộ chi hồn, ta liền giúp ngươi. Tiêu Huyền tuy rằng rất kỳ quái Tiêu Tả có thể biết thiên mộ chi hồn tồn tại, nhưng là hắn cũng không cần làm minh bạch, chỉ cần có thể giúp được Tiêu Tả, liền tính là có thể đền bù một ít. Năm đó hắn cô phụ đối với Tiêu tộc kỳ vọng ấy náy cảm. Vâng, một cổ kinh thiên khí thế từ Tiêu Huyền trên người trào ra, ngay sau đó không ngừng lan tràn, bao trùm toàn bộ thiên mộ. Tại đây cổ kinh khủng uy áp hạ, sở hữu năng lượng thể đều bị áp bỏ trên mặt đất, bất quá cảm thụ được này cổ uy áp, sở hữu năng lượng thể đều lộ ra kích động thần sắc. Tiêu Huyền đại nhân phải đối thiên mộ chi hồn ra tay. Đấu thánh cấp bậc năng lượng thể, cảm nhận được này cổ uy áp, nhìn uy áp truyền đến phương hướng, hưng phấn kêu lên. Ở thiên mộ bên trong, có thể đối phó thiên mộ chi hồn cũng chỉ có Tiêu Huyền, bất quá bởi vì Tiêu Huyền đang đợi Tiêu gia hậu nhân duyên cớ. Cho nên vì để người vạn nhất, đối mặt đông đảo năng lượng thể thỉnh cầu, hắn cũng vẫn luôn không có ra tay đối phó thiên mộ chi hồn, nhưng là hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả, hắn liền không cần ở bận tâm cái gì. Vâng! Theo Tiêu Huyền trên người uy áp không ngừng trào ra, một cổ giống như vực sâu giống nhau, sâu không lường được linh hồn chi lực, đột nhiên buông xuống. Không trung bên trong xuất hiện một trương vạn trượng lớn nhỏ cự mặt phía trên che kín quỷ dị thần sắc. Cảm nhận được này cổ linh hồn chi lực xuất hiện, Tiêu Huyền tay phải vung lên, mang theo Tiêu Tả cùng Hân Nhi rời đi mộ phủ. Nguyên bản Tiêu Huyền không rời đi mộ phủ, chính là phòng ngừa cùng thiên mộ chi hồn đối thượng. Hiện tại nếu phải đối phó thiên mộ chi hồn, như vậy liền không cần lại bận tâm. Tiêu Huyền, người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hiện tại muốn làm gì? Muốn cùng ta khai chiến sao? Cự mặt nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện, phẫn nộ kêu lên. Này ngoạn ý chính là thiên mộ chi hồn sao. Tiêu Tả nhìn trên bầu trời cự mặt, tự mình lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác đến hôm nay mộ chi hồn linh hồn chi lực tuy rằng cường đại, nhưng là bởi vì hấp thu rất nhiều linh hồn ấn ký, cho nên có vẻ có chút loang lổ. Bất quá chất lượng không được, có thể dùng số lượng tới thấu, nếu có thể đem hôm nay mộ chi hồn luyện hóa rớt, Tiêu Tả linh hồn cảnh giới khẳng định có thể đột phá đến đế cảnh. Tiêu Tả tiểu tử, gia hỏa này ta đã cho ngươi dẫn ra tới, kế tiếp liền đến phiên ngươi ra tay, nếu muốn hỗ trợ, cùng ta lão nhân nói một tiếng A. Tiêu Huyền không để ý đến thiên mộ chi hồn kêu gào, đối một bên Tiêu Tả cười nói. Không cần, đối phó người này, ta còn là có biện pháp. Tiêu Tả nghe vậy, nhìn trên bầu trời cự mặt, khinh thường nói. Vèo. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, nháy mắt xông lên không trung. Tấn địch chập sát. Thức ong. Tiêu Tả dứt lời, tay phải ngón giữa phía trên, trống rông xuất hiện một con kim sắc chỉ bộ, tia chấp thư hướng về phía thiên mộ chi hồn. Ha ha ha ha. Tiêu Huyền ngươi là lão hồ đồ sao? Làm như vậy một cái tiểu hoa nhi tới đối phó ta, loại này không đau không ngứa công kích có ích lợi gì? Thiên mộ chi hồn nguyên bản còn bị Tiêu Tả độ hoảng sợ, chính là đương Tiêu Tả ở trên người hắn chỉ là đâm hai hạ, không đau không ngứa, làm thiên mộ chi hồn cảm thấy thật là bạch bạch sợ bóng sợ gió một hồi. Ngu ngốc! Nghe thiên mộ chi hồn càn rỡ tiếng cười to, Tiêu Tả có chút khinh thường cười nhạt một tiếng. Đây là thứ gì? A. Theo Tiêu Tả giọng nói rơi xuống, nguyên bản còn ở đắc ý cười to thiên mộ chi hồn, hiện chính mình cự mặt phía trên, đột nhiên xuất hiện màu đen con bướm đồ án, sau đó lại xuất hiện một cái màu đen con bướm đồ án, hai người chồng lên, hình thành tám biên hình màu đen đồ án, ngay sau đó hắn hồn thể nháy mắt hỏng mất rớt. Tiêu Tả đối phó hôm nay mộ chi hồn, sử dụng vạn tương năng lực, lúc này đây vạn tương biến hóa chính là tử thần thế giới, nhị phiên đội đội trưởng Thoái Ong Trảm Phách Đao năng lực, tên là Tức Ong. Tức Ong thủy giải lúc sau năng lực gọi là nhị đánh phải giết. Tức Ong lần đầu đánh trúng bộ vị chiếu ra màu đen con bướm đồ án, Tức Ong văn hoa, đồ án trung tâm điểm lại tao Tức Ong đánh trúng Long văn hoa nộp xoa trọng điệp bộ dáng trở thành tám biên trạng Long văn hoa nói liền sẽ chết, nhưng đối với linh áp so với chính mình cao hơn rất nhiều người vô hiệu. Tuy rằng thiên mộ chi hồn linh hồn chi lực bị Tiêu Tả cường, nhưng là thực rõ ràng hắn cũng không sẽ sử dụng linh đẻ xuống lao đi Long văn hoa, hơn nữa Tiêu Tả linh hồn chi lực đã đạt tới thiên cảnh đỉnh. Linh áp cũng không thể so thiên mộ chi hồn kém quá nhiều. Sử dụng tức ong năng lực, tới đối phó thiên mộ chi hồn loại này hình thể thật lớn địch nhân, nhất phương tiện bất quá. Chỉ còn lại có linh hồn căn nguyên, còn muốn chạy. Tiêu Tả nhìn trên bầu trời cự mặt hỏng mất sau, lao ra một cái trượng hứa ánh huỳnh quang hình cầu, hướng về nơi xa chạy đi, chính mình hóa thành một đạo tia chớp, chặn lại ở nó trước mặt, một tay đem nó bắt lấy, thu lên. Thiên mộ chi hồn bị tiêu diệt. Tự do, chúng ta tự do. Nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc không cần lẫn nhau tàn sát. Nhìn thấy thiên mộ chi hồn bị Tiêu Tả tiêu diệt, những cái đó năng lượng thể tất cả đều nhịn không được, kích động hoan hô lên, bọn họ linh hồn ấn ký bị thiên mộ chi hồn hấp thu, lại bị buộc lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau cắn ướt. Là nguyên bản hẳn là một mảnh an bình thiên mộ, biến thành một mảnh địa ngục, hiện tại Tiêu Tả đem thiên mộ chi hồn cấp giết, bọn họ sẽ không bao giờ nữa yêu cầu bị khống chế. Chỉ có mất đi tự do về sau, một lần nữa đạt được tự do, mới có thể biết tự do đáng quý. Thiên mộ chi hồn đã giải quyết, chúng ta đi về trước đi. Kế tiếp ta bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Tả thu hảo thiên mộ chi hồn linh hồn căn nguyên, nhìn thoáng qua những cái đó hoan hô năng lượng thể nhóm, thân hình trở lại Huân Nhi cùng Tiêu Huyền bên cạnh. Không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy, liền giải quyết rất thiên mộ chi hồn. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Tả cái này kiệt xuất hậu bối. Càng vừa lòng, liền tính Tiêu Huyền chính mình muốn đối phó thiên mộ chi hồn, cũng chỉ có thể lấy mệnh bắt mệnh, tuyệt đối làm không được giống Tiêu Tả nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là mượn một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tiêu Tả vây vây tay, sau đó lôi kéo Hân Nhi, tiến vào mộ phủ bên trong. Tiểu tử này, thật là một chút đều không tôn kính ta lão nhân ra. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng Tiêu gia ra như vậy một thiên tài đệ tử. Tiêu Huyền trong lòng thực vui vẻ, nhưng là Tiêu Tả gia hỏa này một chút cũng không để bụng chính mình cái này Tiêu gia lão tổ thân phận, này liền làm Tiêu Huyền cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chương 413 Đế cảnh linh hồn. Trở lại mộ phủ lúc sau, Tiêu Tả liền trực tiếp lấy ra thiên mộ chi hồn linh hồn căn nguyên, bắt đầu luyện hóa lên. 81. Tiếng Trung vê đút, vê đút, vê đút 81Z vê đút con nguyên bản thiên mộ chi hồn hình thành cự mặt. Tiêu Tả cảm giác đến nó linh hồn, bởi vì hấp thu rất nhiều linh hồn ấn ký, có vẻ phi thường loang lổ, nhưng là hiện tại những cái đó linh hồn ấn ký biến mất, trước mắt thiên mộ chi hồn linh hồn căn nguyên cũng trở nên thập phần thuần tịnh. Tiêu Tả cảm thụ được trước mắt này quang cầu bên trong, ẩn chứa giống như biển rộng linh hồn chi lực, bắt đầu lợi dụng linh hồn của chính mình chi lực, đem này luyện hóa lên. Nha đầu, ngươi liền cùng ta tới trước mặt khác phòng chờ xem. Vừa lúc ta chỉ điểm ngươi. Tiêu Huyền nhìn bắt đầu luyện hóa linh hồn căn nguyên Tiêu Tả, đối vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tiêu Tà Huân Nhi nói. Ở Tiêu Huyền trong mắt, Huân Nhi thân phụ cổ đế tuyệt phẩm huyết mạch, cùng Tiêu Tà cái này thiên tài thiếu niên, hai người vừa lúc là trời sinh một đôi. Hơn nữa nếu cổ nguyên người này không đạo nghĩa, như vậy đem nữ nhi bảo bối của hắn cấp quải lại đây, cấp Tiêu Tà cái này Tiêu gia đệ tử đương tức phụ, cũng coi như là thu điểm lợi tức. Nếu Huân Nhi ở Tiêu Huyền trong lòng, đã là Tiêu Tà điều động nội bộ tức phụ, như vậy chỉ điểm cái này Tiêu gia cháu dâu, cũng chính là đương nhiên sự. Ân, cảm ơn, Tiêu Huyền tiền bối. Huân Nhi nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng đối Tiêu Huyền cung kính hành lễ. Tiêu Huyền thân là đấu khí đại sáu người mạnh nhất chi nhất, có thể được đến hắn chỉ điểm, chính là thiên đại tạo hóa, phi thường khó được. Một tháng sau, một cổ bao trùm chúng sinh phía trên uy áp, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên mộ, trong lúc nhất thời sở hữu năng lượng thể, mặc kệ thực lực mạnh yếu, tất cả đều tại đây cổ uy áp dưới quỳ rạp xuống đất. Tiêu Tà ca ca thành công. Cảm nhận được này cổ thâm tựa vô tận chi hải uy áp, Huân Nhi kích động kêu lên. Đây là đế cảnh linh hồn sao? Quá khủng bố. Tiêu Huyền cường chống nửa con thân mình, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải bởi vì sợ mặt mũi thượng không qua được, Tiêu Huyền cũng đã tại đây cổ uy áp dưới quy xuống. Tuy rằng Tiêu Huyền là đấu thánh đỉnh cường giả, nhưng là không vào đấu đế toàn vì con kiến. Đặc biệt Tiêu Huyền hiện tại lại là lấy linh hồn hình thái tồn tại, chỉ là này cổ giống như núi cao dày nặng uy áp, cũng đã làm Tiêu Huyền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Nay cổ thâm trầm tựa hải, dày nặng như núi uy áp, tới mau, đi cũng mau, cũng làm Tiêu Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lại liên tục một hồi, nói không chừng hắn thật sự sẽ ở Huân Nhi cái này tiểu nha đầu trước mặt xấu mặt, đến lúc đó chính mình cái này tiền bối mặt mũi đã có thể mất hết. Tiêu Huyền tiền bối, chúng ta đi tìm Tiêu Tà ca ca đi. Huân Nhi cảm nhận được này cổ uy áp tan đi, có chút gấp không chờ nổi hướng Tiêu Tà nơi phòng chạy tới. Tiêu Huyền nhìn Huân Nhi rời đi bóng dáng, cười khổ lắc lắc đầu, vừa rồi kia cổ đấu đế uy áp, chỉ là Tiêu Tà vô ý thức tràn ra tới, cho nên Huân Nhi chỉ là cảm giác được này cổ linh hồn uy áp phi thường cường đại, thật không có mặt khác cái gì cảm thụ, nhưng là Tiêu Huyền bọn họ này đó năng lượng thể, đối mặt này cổ linh hồn uy áp, lại cảm giác giống như trên người đè ép một đỉnh núi giống nhau. Nếu không phải Tiêu Huyền thực lực cường đại, vừa rồi cần phải xấu mặt. Đây là đế cảnh linh hồn lực lượng sao? Tiêu Tà tự mình lẩm bẩm, linh hồn cảnh giới đột phá đế cảnh lúc sau, Tiêu Tà liền cảm giác chính mình tựa hồ sắp cùng này phiến thiên địa dung hợp tới rồi cùng nhau. Tiêu Tà ngón tay hơi hơi một câu, mấy ngàn dặm ở ngoài một đỉnh núi, nháy mắt biến thành một đống đá vụn. Thiên cảnh đỉnh linh hồn cùng đế cảnh linh hồn, tuy rằng chỉ là một bước xa, nhưng là chênh lệch lại là cách biệt một trời. Linh hồn cảnh giới đột phá đế cảnh lúc sau, Tiêu Tà đã có thể vận dụng một bộ phận thiên địa chi lực, chỉ cần là linh hồn chi lực có thể cảm giác đến địa phương, đều có thể đủ động công kích. Tiêu Tà ca ca. Liên ở Tiêu Tà còn ở chuẩn bị thực nghiệm một chút chính mình năng lực khi, một đạo bóng hình xinh đẹp mang theo một trận làn gió thơm, bổ nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực. Huân Nhi, làm sao vậy? Tiêu Tà cảm thụ được Huân Nhi mềm mại thân thể mềm mại, xoa xoa Huân Nhi đầu nhỏ, cười nói. Huân Nhi cũng là phản ứng lại đây, chính mình có chút thất thố, mặt đẹp thượng hiện lên một mạt đỏ bừng, vội vàng từ Tiêu Tà trong lòng ngực lui ra tới, thấp ve, tay nhỏ xoa xoa góc áo, có chút thẹn thùng nói, không có gì. Chỉ là một tháng thời gian không có nhìn thấy Tiêu Tà ca ca, Huân Nhi cảm giác có chút tưởng niệm. Ha ha, cái này cô gái nhỏ, trong khoảng thời gian này nhắc mãi tên của ngươi, nhưng đều sắp đem lão nhân lỗ thai đều niệm ra cái kén. Một đạo hài hước thanh âm truyền đến, làm Huân Nhi càng thêm thẹn thùng. Tiêu Huyền tiền bối, ngươi còn như vậy, Huân Nhi về sau đều không để ý tới ngươi. Huân Nhi quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ý cười Tiêu Huyền, hờn dỗi rậm rậm chân. Tiêu Tà, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Tiêu Huyền nhìn thấy Huân Nhi kia phó thẹn thùng bộ dáng, vội vàng rời đi đề tài. Chưa từng có cảm giác tốt như vậy quá. Tiêu Tà cảm thụ được thiên địa chi lực, nhìn Tiêu Huyền nói, nếu ngươi nguyện ý nói, ta hiện tại có thể làm ngươi sống lại, bất quá ngươi về sau đều chỉ có thể dừng lại ở đấu thánh đỉnh tu vi. Tiêu Huyền sắc mặt kịch biến, suy nghĩ một hồi, thở dài một hơi nói, lão phu không nghĩ tới đời này còn có thể đủ rời đi thiên mộ, không thể đột phá đấu đế liền không thể đột phá đi. Về sau lão phu liền phụ trách trấn thủ Tiêu gia đi. Tiêu Huyền dứt lời, Tiêu Tà gật gật đầu, hắn làm Tiêu Huyền sống lại bổn ý, cũng là vì làm hắn tới trấn thủ Tiêu gia. miễn đi chính mình nỗi lo về sau. Tiêu Tả ý niệm vừa động, ở chính mình trước mặt ngưng tụ ra một cái 10 màu dị hỏa lô đỉnh, tay phải vung lên, lấy ra vô số hy hữu khoáng thạch cùng dược liệu ném đi vào, ở dị hỏa lô đỉnh luyện hóa hạ, này đó dược liệu cùng khoáng thạch nháy mắt hòa tan thành chất lỏng, sau đó ngưng tụ ở bên nhau, ở Tiêu Tả thao túng hạ, này đoàn chất lỏng không ngừng sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái cùng Tiêu Huyền giống nhau như đúc con rối. Tiêu Tả tiểu tử, ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, liền tính ngươi giúp ta luyện chế ra một cái tân thân thể, cũng là vô dụng. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Tả luyện chế ra tới con rối, có chút thất vọng nói. Ngươi trước dung nhập cái này tân thân thể bên trong, thử xem đi. Tiêu Tả cũng không có nhiều giải thích cái gì, chỉ vào luyện chế ra tới con rối, đối Tiêu Huyền nói. Tiêu Huyền nghe vậy, cười nói, lão phu đảo muốn nhìn ngươi cái này tiểu gia hỏa, trong hồ lô muốn làm cái gì. Dứt lời, Tiêu Huyền năng lượng thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang, hoàn toàn đi vào tới rồi con rối bên trong. Tiêu Tả thấy thế, tay phải nhất chiêu, đem chuột phù chú lấy ra tới, chuột phù chú năng lực là cho tĩnh vật năng động lực, đại biểu sinh mệnh. Tiêu Tả được đến chuột phù chú sau, cũng từng thực nghiệm quá nó năng lực, tuy rằng nó có thể làm vật chết sống lại, nhưng là cũng là có hạn chế. Tiêu Tả đã từng đem chuột phù chú phóng tới quá một cái Tôn Ngộ Không thú đông thượng, tuy rằng thú đông sống lại đây, nhưng là cũng không có kế thừa Tôn Ngộ Không 72 biến năng lực, hơn nữa thực lực cũng chỉ tương đương với một tinh đấu thánh thôi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chuột phù chú chỉ là thánh chủ một bộ phận lực lượng, liền tính thánh chủ bản thân đều không thể là Tôn Ngộ Không đối thủ, một cái chuột phù chú làm sao có thể đủ sống lại chân chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đâu. Chương 414 Tiêu Huyền sống lại. Tuy rằng nói chuột phù chú năng lực hữu hạn, nhưng là hiện tại dùng ở sống lại Tiêu Huyền trên người, lại nhất thích hợp. 81. Trung. Văn võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81. Z vê đút. Con. Tiêu Tả cấp Tiêu Huyền luyện chế tân thân thể, chính là dung hợp vô số hy hữu tài liệu luyện chế mà thành, đem béo gầy nhị thánh nhiều năm như vậy bắt được bảo vật, đều tiêu hao một nửa. Khối này tân thân thể chính là có thể so với thiên giai cao cấp vũ khí. Tiêu Tả dùng dị hỏa, đem chuột phù chú dung luyện đến khối này thân thể bên trong, tức khắc nguyên bản giống như vật chết thân thể, nháy mắt nhiều ra một cổ sinh mệnh hơi thở. Không nghĩ tới, lão phu còn có sống lại một ngày. Tiêu Huyền bỗng nhiên mở hai mắt, ngồi dậy, hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được khối này tân thân thể, có chút cảm khái nói. Tuy rằng này chuột phù chú năng lực, làm ngươi thành công sống lại, bất quá bởi vì này chuột phù chú cùng ngươi thân thể dung hợp nguyên nhân, cho nên ngươi muốn đột phá đấu đế cũng là không có khả năng sự tình. Tiêu Tả ra tiếng nhắc nhở nói. Không sao, có thể sống lại đã là vận hạnh, lão nhân còn không có như vậy không biết tốt xấu. Tiêu Huyền lắc lắc đầu cười nói, những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều sống ở tự trách bên trong, nguyên bản hắn ở thiên mộ trung, muốn chờ đợi một vị tiêu gia hậu nhân, sau đó đem cổ đế huyết mạch truyền thừa cho hắn. Làm này thay thế hắn đem tiêu ra một lần nữa chấn hưng lên. Không nghĩ tới đụng phải Tiêu Tả, không chỉ có cự tuyệt hắn huyết mạch truyền thừa, còn đem hắn cấp sống lại, làm hắn có thể tự mình đền bù năm đó sai lầm, Tiêu Huyền như thế nào còn sẽ có mặt khác xa cầu. Những năm gần đây, đối với đột phá đấu đế gì đó, Tiêu Huyền đã sớm đã thấy ra. Hắn hiện tại nhìn đến tiêu ra xuất hiện Tiêu Tả như vậy một vị kiệt xuất đệ tử, đã lần cảm vui mừng, hiện tại Tiêu Huyền chỉ hy vọng tiêu gia có thể nhiều ra một ít thiên tài đệ tử, kia hắn liền thỏa mãn. Huân Nhi chúc mừng Tiêu Huyền tiền bối, thành công sống lại. Một bên Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Huyền sống lại, vội vàng tiến lên chúc mừng nói. Huân Nhi nha đầu này, lão phu thật là thích, Tiêu Tả tiểu tử, ta nói ngươi vẫn là tìm điểm tướng Huân Nhi nên thú quá môn, cho chúng ta tiêu gia khai chi tán diệp mới là chính sự a. Tiêu Huyền nhìn thoáng qua, có chút hài hước đối Tiêu Tả nói. Tiêu Huyền tiền bối, ngươi lại khai Huân Nhi vui đùa. Huân Nhi nghe vậy, giận dữ nói, bất quá nhìn đến Tiêu Tả cái gì tỏ vẻ đều không có, Huân Nhi trong lòng vẫn là có chút tiểu mất mát. Từ ký ức khôi phục lúc sau, Huân Nhi liền đã biết, cuộc đời này phi Tiêu Tả không gả cho, chính là Tiêu Tả bên người lại có như vậy nhiều hồng nhan tri kỷ, thật là làm Huân Nhi bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhiều chuyện, Tiêu Tả trắng Tiêu Huyền liếc mắt một cái, gia hỏa này thật là không nhãn lực kính. Tiêu Huyền khỏe miệng vừa kéo, Tiêu Tả cái này tiểu hỗn đản, liền không thể tôn trọng một chút chính mình cái này tiêu gia lão tổ sao. Huân Nhi, chúng ta trước rời đi thiên mộ đi. Tiêu Tả quay đầu đi đối bên cạnh Huân Nhi nói. Ân. Huân Nhi nghe vậy gật gật đầu, bất quá nhìn Tiêu Tả trong ánh mắt, có một tia u hoán, dường như Tiêu Tả làm cái gì không thể tha thứ sự tình dường như. Tiêu Tả thấy thế, lại là hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Huyền liếc mắt một cái, đều là cái này lao hôn đản, không có việc gì nói cái gì kết hôn, hiện tại xấu hổ đi. Tiêu Huyền mày nhảy dựng, có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, chính mình làm gì lắm miệng a? Hiện tại làm đến trong ngoài không phải người. Từ Tiêu Tả cắn nuốt thiên mộ chi hồn linh hồn căn nguyên lúc sau, hắn là có thể đủ khống chế thiên mộ, hiện tại nếu Tiêu Tả không nghĩ để cho người khác tiến vào thiên mộ, liền tính là cổ nguyên bọn họ, cũng đừng nghĩ tiến vào thiên mộ. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem lúc này đây tiến vào thiên mộ mặt khác 7 tộc đệ tử, tất cả đều cấp ném ra thiên mộ, tiếp theo kéo Hân Nhi tay, tay phải vung lên, mang theo Hân Nhi cùng Tiêu Huyền, cùng nhau rời đi thiên mộ. Sao lại thế này, thiên mộ thông đạo như thế nào bị cắt đứt? Cổ Nguyên đột nhiên sắc mặt kịch biến, hắn hiện vừa rồi hắn thiên mộ chi gian liên hệ, đột nhiên cắt đứt, mấy ngày liền mộ thông đạo đều biến mất. Lúc này đây tiến vào thiên mộ chung người chính là có Hân Nhi, nếu Hân Nhi ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy Cổ Nguyên thật sự không biết chính mình sẽ làm chuyện gì. Cổ Nguyên một phen xé mở hư không, một bước bước ra, thân hình đã xuất hiện ở cổ thánh sơn mạch bên trong, nhìn có chút khiếp sợ Thông Huyền trưởng lão hỏi, Thông Huyền trưởng lão, nơi này sinh sự tình gì? Tộc trưởng, lão hủ cũng không biết sinh cái gì, vừa rồi nguyên bản tiến vào thiên mộ mấy tộc đệ tử, trừ bỏ Hân Nhi cùng Tiêu Tả, tất cả đều bị ném ra tới. Thông Huyền trưởng lão nghe vậy, cũng là không hiểu ra sao nói. Cổ Nguyên nghe vậy, nhíu mày, đang chuẩn bị động thủ mạnh mẽ mở ra cổ mộ thông đạo, đột nhiên không trung không gian một trận vặn mèo, từ giữa đi ra ba đạo thân ảnh. Nhìn thấy Tiêu Tả cùng Hân Nhi cùng nhau từ trong hư không đi ra, Cổ Nguyên mày giãn ra mở ra, chính là đương nhìn đến bọn họ bên cạnh người khi, Cổ Nguyên không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Cổ Nguyên, ngươi này không địa đạo lao ra hỏa, nhìn đến ta thực kinh ngạc sao? Tiêu Huyền nhìn vẻ mặt khiếp sợ Cổ Nguyên, hài hước nói. Tiêu Huyền, ngươi như thế nào có thể rời đi cổ mộ? Cổ Nguyên không phải không biết Tiêu Huyền ở thiên mộ bên trong, nhưng là Tiêu Huyền chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, là không có khả năng rời đi thiên mộ. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Huyền đột nhiên tồn tại xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn trong mắt đều mau trừng ra tới. Tiêu Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Tả, cười nói, đó là bởi vì lão phu ta có một cái kiệt xuất hậu bối, ngươi không phục không được. Cổ Nguyên nghe vậy lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, Tiêu Tả thân là cửu phẩm luyện dược sư, trong tay nếu có chút kỳ quái phương thuốc, có thể đem Tiêu Huyền sống lại, cũng không phải gì đó không có khả năng sự tình. Hồn tộc người thế nhưng cũng ở. Tiêu Huyền nhìn quét một chút bốn phía, thế nhưng hiện hồn tộc người cũng ở. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, hắn năm đó chuẩn bị đột phá đấu đế thời điểm, còn chính là bị hồn tộc người đi đầu cấp ám toán, mới có thể thân vẫn. Cháy mau. Hồn tộc lúc này đây dẫn đầu chính là một vị nửa thánh cường giả. Tuy rằng hắn không quen biết Tiêu Huyền, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền trên người không chút nào che giấu sát ý. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật, cho nên không chút do dự xé mở hư không, mang theo hai vị hồn tộc đệ tử chạy thoát. Còn muốn chạy trốn? Tiêu Huyền hư lạnh một tiếng, tay phải hơi hơi nắm chặt, tức khắc trong hư không xuất hiện một con mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự trường, một tay đem mệt mỏi buôn tẩu ba vị hồn tộc người trong, cấp tạo thành một phấn. Thông Huyền trưởng lão cùng mặt khác mấy tộc người, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy cả người rùng mình, đấu thánh đỉnh cường giả tùy tay một kích. Thế nhưng khủng bố như vậy, nghe được Cổ Nguyên đối Tiêu Huyền xưng hô, bọn họ chung một ít người, đã biết Tiêu Huyền thân phận, bất quá năm đó Tiêu Huyền không phải bị hồn tộc người đánh lén thân vẫn sao. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, thế nhưng còn có thể đủ sống lại lại đây. Đối với Tiêu Huyền sống lại, những người này vẫn là cảm thấy chột dạ, năm đó Tiêu tộc xuống dốc, tuy rằng chủ yếu là bởi vì hồn tộc nguyên nhân, nhưng là tại đây trong đó. Mặt khác mấy tộc người cũng không có thiếu ra tay, rốt cuộc năm đó Tiêu tộc chính là 8 tộc bên trong đứng đầu tồn tại, đối với bọn họ tới nói, chính là khối thịt mỡ, bọn họ như thế nào có thể nhịn xuống không đi lên cắn một ngụm đâu. Chương 415 lời thề. Cổ Nguyên, ngươi cái này lão bất tử, hiện tại nên tính tính chúng ta chướng, Tiêu gia thế nhưng xuống dốc đến, liền một quyển huyền giai công pháp đều không có trình độ, này cùng chúng ta năm đó ước định chính là nghiêm trọng không hợp a. Tiêu Huyền có chút sinh khí đối Cổ Nguyên nói, lúc trước tiêu tộc cùng cổ tộc là minh hữu, hắn là tin tưởng cổ nguyên mới cùng cổ tộc định ra ước định, chính là không nghĩ tới hắn sau khi chết, cổ tộc thế nhưng sẽ như vậy không màng ngày xưa tình cảm, trơ mắt nhìn tiêu gia xuống dốc đến loại trình độ này, liền cổ tộc một cái gia nô đều so ra kém. Vê đút vê đút vê đút. 8, 1 z, vê đút. Cờ hông. Cổ nguyên bị tiêu huyền như thế chất vấn, cũng là có chút xấu hổ, tuy rằng hắn không có bảy mưu đặc kế, nhưng là tiêu gia xuống dốc đến tận đây, nếu nói hắn một chút trách nhiệm đều không có, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Tiêu huyền, người trước đừng nóng giận, ta này không phải đem tiêu tộc đấu kỹ bảo còn lên, để ngừa bị hồn tộc người đoạt đi sao. Cổ nguyên có chút xấu hổ nói, tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là có một số việc, vẫn là đến nói huyền chuyển một chút hảo. Ừ, ta cùng tiêu tà ở các ngươi cổ tộc nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cần thiết đem các ngươi bảo quản tiêu ra đấu kỹ cùng công pháp, một quyển không ít cho ta chuẩn bị tốt, nếu không đừng trách ta trở mặt. Tiêu huyền hư lạnh một tiếng, bất mãn nói. Tiêu huynh yên tâm, ngày mai mấy thứ này tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt. Cổ nguyên nghe ra tiêu huyền trong giọng nói bất mãn, vội vàng cười làm lành nói, chuyện này thật là cổ tộc làm có chút quá mức, năm đó tiêu huyền thân vẫn lúc sau. Những cái đó cổ tộc các trưởng lão, chính là một đám đều như lang tựa hổ tranh đoạt tiêu tộc bảo vật, liền tính là cổ nguyên cũng áp chế không được. Ai có thể nghĩ đến tiêu huyền cách nhiều năm như vậy, còn có thể đủ sống lại, lấy tiêu huyền đấu thánh đỉnh thực lực, cổ tộc thật đúng là không thể cùng hắn trở mặt. Tuy rằng nói cổ nguyên cũng là đấu thánh đỉnh, nhưng là nếu tiêu huyền thật sự liều mạng nói, liền tính cổ tộc có thể đem tiêu huyền cấp giết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Chúng chi còn có một cái như hổ rình mồi hồn tộc đâu. Nếu cổ tộc thật sự cùng tiêu huyền khai chiến, như vậy tuyệt đối sẽ bị hồn tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên cổ nguyên đối mặt phẫn nộ tiêu huyền, cũng chỉ có thể cười làm lành. Năm đó những cái đó các trưởng lão nuốt nhiều ít tiêu tộc bảo vật, hiện tại chỉ có thể làm cho bọn họ một lần nữa nhổ ra, nếu không chẳng lẽ thật sự cùng tiêu huyền khai chiến a? Huân nhi, người trước mang tiêu tả cùng ngươi tiêu huyền bá bá đi nghỉ ngơi. Cổ nguyên đối Huân Nhi phân phó nói, tiêu huyền bà bá, tiêu tả ca ca, các ngươi đi theo ta. Huân Nhi gật gật đầu, mang theo tiêu tả cùng tiêu huyền đi cổ tộc tiếp đại khách nhân biệt viện. Thông huyền trưởng lão, ngươi đi thông chi một chút các vị trưởng lão cùng ba vị thái thượng trưởng lão, ta có việc tìm bọn họ thương lượng. Huân Nhi mang theo tiêu tả cùng tiêu huyền sau khi rời đi, cổ nguyên có chút đau đầu đối một bên thông huyền trưởng lão nói. Đã biết tộc trưởng. Thông huyền trưởng lão nghe vậy, vội vàng đi thông chi các vị trưởng lão rồi. Sáng sớm hôm sau, xem xong cổ nguyên cho chính mình đưa về tới nạp giới, tiêu huyền thật sự không biết là nên sinh khí, hay là nên buồn cười, này nạp giới bên trong bảo vật, thế nhưng chiếm nguyên bản tiêu tộc sở hữu bảo vật bảy thành, thân là tiêu tộc minh hữu, cổ tộc người, ở hắn sau khi chết, thế nhưng cướp đoạt tiêu tộc bảy thành bảo vật, tiêu huyền thật sự rất muốn đem những cái đó cổ tộc trưởng lão, một cái tắt chụp chết. Tiêu huyền bà bá, ngươi cũng đừng sinh khí, hiện tại này đó bảo vật có thể trở về, cũng coi như là sai có sai chiêu. Huân Nhi nhìn thấy tiêu huyền không ngừng biến hóa sắc mặt, vội vàng ra tiếng an ủi nói. Thôi thôi, chờ ngươi cùng tiêu tà kia tiểu tử thành thân, chúng ta chính là người một nhà, cũng không cần phải so đo nhiều như vậy. Tiêu huyền vây vây tay nói. Tiêu huyền bà bá, ngươi lại trêu ghẹo Huân Nhi. Huân Nhi nghe vậy, ưu hoán nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần tiêu tà. Chúng ta nên sẽ tiêu ra. Tiêu tà chậm rãi mở to đôi mắt, nhàn nhạt nói. Đã biết, ngươi tiểu tử này thật là một chút đều khó hiểu phong tình. Tiêu huyền có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu tà trắng tiêu huyền liếc mắt một cái, đi đến Huân Nhi trước mặt, lấy ra thánh huyết tinh thạch cùng thánh nguyên truy đưa cho Huân Nhi. Ôn nhu nói, Huân Nhi, ngươi hiện tại khoảng cách nửa thánh, cũng chỉ thừa một bước xa, chờ đột phá nửa thánh về sau, luyện hóa này viên thánh huyết tinh thạch. Ngươi là có thể trực tiếp đột phá đấu thánh, này đem thánh nguyên truy, là một phen thiên giai cao cấp vũ khí, giao cho ngươi phòng thân. Cảm ơn, tiêu tả ca ca. Huân Nhi tiếp nhận thánh huyết tinh thạch cùng thánh nguyên truy, bất quá lại có vẻ hứng thú không cao, bởi vì nàng không có nghe được nàng muốn nghe nói. Tiêu huyền lão nhân, chúng ta cần phải đi. Tiêu tả đối một bên xem diễn tiêu huyền nhàn nhạt nói. Ngươi tiểu tử này, có thể hay không tôn trọng một chút ta lão nhân ra. Tiêu huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với tiêu tà hắn là thật sự không có gì biện pháp, bất quá nói thật, tuy rằng tiêu tà luôn kêu hắn lao nhân, nhưng là kỳ thật tiêu huyền vẫn là rất thích loại này ở chung hình thức, Tiêu Huyền thân là đấu thánh đỉnh cường giả, lúc trước liền tính là tiêu trong tộc người, cũng không có một cái dám cùng hắn nói như thế. Tuy rằng đại gia đối với Tiêu Huyền thực kính sợ, nhưng là kỳ thật Tiêu Huyền càng hy vọng chính mình hậu bối, có thể cùng chính mình thân cận một ít, cùng bình thường lao nhân như vậy có thể cùng chính mình hậu bối cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Hiện tại Tiêu Huyền ngoài miệng nói Tiêu Tà đối hắn không tôn trọng, nhưng là không có việc gì cùng Tiêu Tà cãi nhau, Tiêu Huyền bản thân lại thích thú. Đi tới cửa, Tiêu Tà thân hình một đốn, sau đó trịnh trọng nói, Huân Nhi, chờ ta đột phá đấu đế ngày, đó là nên thú ngươi là lúc. Nói xong Tiêu Tà giơ lên tay phải, ngoéo một cái ngón út, tiếp theo mang theo Tiêu Huyền cũng không quay đầu lại rời đi. Ân, Huân Nhi sẽ vẫn luôn chờ đợi kia một ngày tiền đến, ước định hảo, gặt người chính là tiểu cầu. Huân Nhi nâng lên tay phải, cũng là vươn ngón út ngoéo một cái, sau đó hướng về phía Tiêu Tà bóng dáng, vui vẻ kêu lên. Tiêu Tà tiểu tử, hiện tại Tiêu gia ở địa phương nào? Ra biệt viện, Tiêu Huyền đối Tiêu Tà hỏi. Lao giả thúi, duỗi tay đắp ta bả vai. Tiêu Tà tức giận nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiêu Huyền khỏe miệng vừa kéo, bất quá vẫn là duỗi tay đáp ở Tiêu Tà trên vai. Tiêu Tà lấy ra thổ linh châu, ý niệm vừa động, vổ cản sủ hai người thân hình tức khắc biến mất, một trận không gian chuyển biến, hai người đã xuất hiện ở ô thản thành Tiêu gia trong đại viện. Là Tiêu Tà trưởng lão đã trở lại. Tiêu Tà trưởng lão đã về rồi. Một vị Tiêu gia đệ tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Tà cùng Tiêu Huyền, hơi hơi sửng sốt, sau đó trực tiếp quay đầu hướng về đại sảnh chạy tới, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu to. Xem ra ngươi ở người của Tiêu gia khí rất cao sao. Tiêu Huyền nhìn chung quanh không ngừng xuống lại đây, sùng bái nhìn Tiêu Tà Tiêu gia các đệ tử, có chút vui mừng cười nói. Chờ bọn họ đã biết thân phận của ngươi, khẳng định sẽ càng thêm sùng bái ngươi. Tiêu Tà khẽ cười nói, nhìn này đó Tiêu gia đệ tử, tâm tình của hắn cũng biến hảo không ít, rốt cuộc mọi người đều là người một nhà. Tiêu Tà, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, ta làm tốt ngươi đón gió tẩy trần a. Một đạo tiếng cười truyền đến, Tiêu Chiến nghe được Tiêu Tà trở về, vội vàng mang theo tam đại trưởng lão, cùng nhau ra tới nghênh đón. Tiêu Tà chính là Tiêu gia kiêu ngạo, đặc biệt là Tiêu Tà ở đàn sẽ thượng biểu hiện bị chuyển quay lại tới về sau, gia tộc đệ tử, cái nào không đem Tiêu Tà coi như chính mình thần tượng tới sùng bái. Chương 416 Tiêu gia lão tổ. Tộc trưởng, gần nhất trong tộc tình huống còn hảo đi. Tiêu Tà đối Tiêu Chiến cười hỏi. 8. Một tiếng trung. Võng. Vê đút vê đút, vê đút 81 ZV đút con. Hảo, đương nhiên hảo, có ngươi những cái đó đan dược trợ giúp, gia tộc này đó các đệ tử, tu vi đều gia tăng rồi một mảng lớn, hơn nữa lại có Vân Lam Tông Vân Vận Tông chủ chiêu ứng, hiện tại Tiêu gia chính là triển càng ngày càng tốt. Tiêu Chiến trên mặt tràn đầy tự nội tâm tươi cười, bởi vì Tiêu Tà trợ giúp, hắn đều đã từ năm sao đại đấu sư, trở thành một người thất tinh đấu hoàng, ngay cả xa ở học viện già Nam Tiêu Viêm, có hắn gửi quá khứ đan dược, đều đã trở thành tam tinh đấu vương. Vân Lam Tông, Vân Vận sao? Tiêu Tà lẩm bẩm tự nói nhắc mãi, đối với Vân Vận Tiêu Tà vẫn là cảm thấy có chút thua thiệt, lúc trước chính mình chỉ là trêu chọc Vân Vận, lúc sau lại trên cơ bản không có gặp qua nàng, mà nàng lại toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình gia tộc, là chính mình thực xin lỗi nàng. Tiêu Tà, không biết vị này chính là. Tiêu Chiến nhìn đến một bên Tiêu Huyền, có chút tò mò đối Tiêu Tà hỏi. Cái này lão giả thúi kêu Tiêu Huyền, cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, cũng là Tiêu gia lão tổ. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái bên cạnh Tiêu Huyền, nhàn nhạt nói. Tiêu. Tiêu Huyền. Tiêu Chiến nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được kêu lên, người khác có lẽ không biết Tiêu Huyền là người nào, nhưng là hắn thân là Tiêu gia tộc trưởng, tuy rằng Tiêu gia xuống dốc, nhưng là còn lưu có gia phả, cho nên hắn biết Tiêu Huyền thân phận. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không biết Tiêu Huyền thân phận thật sự, nhưng là đấu thánh đỉnh cường giả, kia chính là đấu khí đại sáu cao cấp nhất tồn tại a. Bất hiếu tử tôn Tiêu Chiến, bái kiến lao tổ. Đều là Tiêu Chiến vô năng, bôi nhỏ tiền bối thanh danh. Tiêu Chiến quỳ gối ở Tiêu Huyền trước mặt, kích động kêu lên. Bái kiến lao tổ. Tam đại trưởng lao thấy thế, cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng Tiêu Huyền bái nói. Bái kiến lao tổ. Mặt khác Tiêu gia đệ tử, thấy thế cũng tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Đều đứng lên đi. Tiêu Huyền tay hư nâng một chút, tức khắc sở hữu Tiêu gia đệ tử, đều cảm thấy một cổ không thể chống cự lực lượng, đưa bọn họ đồng thời lấy lên. Đa tạ lão tổ. Tiêu gia mọi người cung cung kính kính triều Tiêu Huyền hành lễ tạ nói. Lão nhân, kế tiếp Tiêu gia liền giao cho ngươi, ta đi trước. Tiêu Tả nhìn đến Tiêu gia đệ tử bái xong Tiêu Huyền sau, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía chính mình, vội vàng vây vây tay, lấy ra thổ linh châu ý niệm vừa động, trực tiếp biến mất. Cái này tiểu tử thúi. Tiêu Huyền nhìn thấy Tiêu Tả ra hỏa này sợ phiền toái, lưu lại chính mình trực tiếp chạy, khoe miệng vừa kéo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Con hảo tiểu gia phản ứng mau, nếu không còn không bị đám kia điên cuồng fans phiền chết ta. Tiêu Tả lòng còn sợ hãi vô vô ngực, đối mặt Tiêu gia những cái đó sùng bái chính mình đệ tử, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, bị bọn họ này đàn người sùng bái cuốn lên, chính là phi thường phiền toái sự tình. Đi trước tìm một chút Vân Vận đi. Không biết nàng hiện tại đang làm gì. Tiêu Tả nhìn trước mắt Vân Lam Sơn, ý niệm vừa động, hiểu biết sắc khí phách nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Lam Sơn, theo Tiêu Tả linh hồn lực đột phá đến đế cảnh, Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác phạm vi cũng mở rộng, có thể cảm giác phạm vi mấy vạn dặm phạm vi, sinh hết thảy. Ở hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, Tiêu Tả nháy mắt liền tìm được rồi Vân Vận, tay phải vung lên, xé mở hư không đi vào. Ngọn núi phía trên, Vân Sơn nhìn quảng trường trung, sắp hàng chỉnh tề, tinh thần phấn chấn bồng bột, luyện đấu kỹ Vân Lam Tông các đệ tử, sờ sờ râu bạc, đầy mặt ý cười đối một bên Vân Vận nói, Vận Nhi, này Vân Lam Tông ở ngươi dẫn dắt hạ, là càng ngày càng tốt. Sư phó quá khen. Vân Vận nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên Vân Sơn biến sắc, hai mắt một ngưng, chỉ thấy Vân Vận phía sau không gian đột nhiên vặn vẹo cùng nhau, một bóng người từ giữa đi ra. Đương nhìn đến người tới diện mạo thời điểm, Vân Sơn để phòng biểu tình, cũng thả lỏng xuống dưới. Tiêu công tử đại gia quang lâm, lão phu không có tử xa tiếp đón a. Vân Sơn chắp tay cười nói. Tiêu Tả trở thành đan tháp trưởng lão hơn nữa luyện chế ra cửu phẩm đan dược sự tình, chính là truyền khắp toàn bộ đấu khí đại sáu. Tuy rằng thêm Mã Đế quốc vị trí xa xôi, nhưng là đối với chuyện lớn như vậy, Vân Sơn vẫn là biết đến. Vân Vận nghe được Vân Sơn nói, mặt đẹp phía trên tức khắc lộ ra vui mừng, vẻ mặt kinh hỉ chuyển qua thân, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt Tiêu Tả, vui vẻ nói, ngươi tới rồi. Ta tới. Tiêu Tả chiều Vân Vận cười, gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Vân Sơn nói, tiểu tử, gặp qua Vân Lão. Ta xem Vân Lão tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu tông, đây là một viên phá tôn đan, có thể gia tăng 5 tầng đột phá đấu tôn xác suất, hy vọng có thể giúp được Vân Lão đi. Tiêu Tả lấy ra một quả phá tôn đan, đưa cho Vân Sơn. Nay cũng quá khách khí, Tiêu công tử, lão phu này như thế nào không biết xấu hổ. Vân Sơn vừa nói, một bên kia chớp lấy quá Tiêu Tả trong tay phá tôn đan, sau đó nhìn Tiêu Tả cùng Vân Vận liếc mắt một cái, cười nói, lão phu đến đi bế quan, liền không quấy rầy các ngươi, Vận Nhi ngươi cùng Tiêu công tử, nhiều liêu trong chốc lát. Nói xong, Vân Sơn cũng không màng bị chính mình trêu ghẹo, vẻ mặt thẹn thùng Vân Vận, mấy cái lắc mình trực tiếp rời đi. Vân Sơn có thể từ một tinh đấu tông, đột phá đến bây giờ cửu tinh đấu tông, cũng ít không được Tiêu Tả đan dược trợ giúp, hắn cũng biết Tiêu Tả như vậy giúp hắn, là xem ở Vân Vận mặt mũi thượng, cho nên thực thức thời cấp Tiêu Tả cùng Vân Vận hai người, để lại một chỗ không gian. Ngươi hiện tại không phải hẳn là ở Trung Châu sao? Như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Vân Vận không dám nhìn thẳng Tiêu Tả lửa nóng đôi mắt, ngón tay ngọc khẽ chính mình một sợi tóc đen, có chút thẹn thùng hỏi. Tiêu Tả đi lên trước, kéo Vân Vận tay ngọc, nhu tình nói, Vận Nhi, chẳng lẽ ta tưởng ngươi, đến xem ngươi đều không được sao? Ngươi đừng như vậy. Cảm nhận được Tiêu Tả gần trong gang tấc hô hấp, Vân Vận đầy mặt đỏ bừng, co quắp bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một tông chi chủ, càng như là cái mối tình đầu tiểu nữ hài. Không đùa ngươi, lúc này đây ta tới, là đem này viên thánh nguyên đan cho ngươi. Tiêu Tả lấy ra một viên thánh nguyên đan, phong tơi Vân Vận bàn tay chung. Đây là cửu phẩm đan dược sao? Hảo thân kỳ, nó là sống sao? Vân Vận nhìn chính mình bàn tay bên trong tiểu bạch hồ, đầy mặt kinh ngạc. Tuy rằng đều là thánh nguyên đan, nhưng là mỗi một viên thánh nguyên đan dược linh đều là không giống nhau. Cấp Vân Vận này một viên thánh nguyên đan, nó dược linh chính là một con tiểu bạch hồ. Tiêu Tả cười nói, đây là cửu phẩm đan dược thánh nguyên đan, đem nó luyện hóa lúc sau, ngươi là có thể đủ trở thành một tinh đấu thánh. Kể từ đó ta cũng có thể yên tâm một ít. Ân. Nghe được Tiêu Tà nói, Vân Vận ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo Tiêu Tà thực lực càng ngày càng cường, nếu nàng tu vi theo không kịp nói, chứ không nói mặt khác, chỉ là thọ mệnh điểm này, chính là một cái đại phiền toái. Nàng nhưng không nghĩ nhìn thấy Tiêu Tà vẫn là cái tuổi trẻ tiểu tử, nàng chính mình lại biến thành lao thái bà. Hiện tại được đến Tiêu Tà cấp Thánh Nguyên Đan, về tu vi phương diện này vấn đề, cũng coi như là tạm thời giải quyết. Kế tiếp Tiêu Tà bồi Vân Vận nửa ngày, tiếp theo lại trước sau đi tìm Nhã Phi và Mỡ Đở Xạ Nữ Vương, phân biệt cho các nàng một người một viên Thánh Nguyên Đan. Đối với Nhã Phi tới nói, lấy nàng cùng Tiêu Tà hai người chi gian quan hệ, Tiêu Tà cho nàng một viên Thánh Nguyên Đan, cũng không tính cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, cho nên nàng nhưng thật ra không hề cố kỵ nhận lấy. Bất quá đương Tiêu Tà đem Thánh Nguyên Đan cấp Mỡ Đở Xạ Nữ Vương thời điểm, Mỡ Đở Xạ Nữ Vương lại có vẻ thực kinh ngạc. Tuy rằng cuối cùng nàng vẫn là đem Thánh Nguyên Đan nhận lấy, chỉ là nàng nhìn Tiêu Tà ánh mắt, rốt cuộc một loại đề phòng cướp cảm giác, làm Tiêu Tà rất là buồn bực. Chương 417 Tái Kiến Tử Nghiên. Đem Thánh Nguyên Đan giao cho Vân Vận các nàng ba người sau, Tiêu Tà lấy ra Thổ Linh Châu, ý niệm vừa động, về tới học viện Già Nam. 81 tiếng Trung vê đút, vê đút vê đút 81, Z, vê đút, cờ ho, M. Tiêu Tà, người rốt cuộc đã trở lại. Tử Nghiên nhớ ngươi hảo vất vả. Tiêu Tà mới vừa trở lại học viện Già Nam không trong chốc lát, một đạo màu tím thân ảnh, liền mang theo một trận làn gió thơm, nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực, kích động kêu lên. Tiêu Tà xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ, buồn cười nói, ngươi nha đầu này nơi nào là tưởng ta, rõ ràng là tưởng ta luyện chế đan dược.